Thẩm Linh Dư biết Đan Nương là hy vọng nàng không cần có áp lực. Mệnh huyền một đường chi gian, Đan Nương còn băn khoăn người khác tâm tình, Thẩm Linh Dư cũng mặc danh ngực khẽ buông lỏng. Nàng thực mau bình phục thật nhanh tốc tim đập, duỗi tay nắm lấy chuôi đao. Phần 108. Muốn mau, tay không thể run. Thẩm Linh Dư cắn môi dưới, dùng sức một rút. Tạ Vân phối hợp mà lập tức đem dính dược băng gạc gắt gao đè ở Đan Nương miệng vết thương. Thẩm Linh Dư tay lúc này mới bắt đầu run, trong tay tiểu đao cầm không được rớt đến trên mặt đất. Ngực một trận điên cuồng mà nhảy lên, nàng nhìn về phía Đan Nương miệng vết thương bị máu tươi nhiễm hồng băng gạc, ngây người một tức, lập tức hoàn hồn, tiếp tục đi lấy tân băng gạc, giải cầm máu tán. Tạ Vân cùng Thẩm Linh Dư ai cũng không nói gì, trầm mặc mà cấp Đan Nương cầm máu, đổi băng gạc. Đi qua thật lâu, máu tươi nhiễm hồng băng gạc tốc độ dần dần chậm đi xuống. Chính là Đan Nương nhắm mắt lại, hoàn toàn hôn mê qua đi. Thẩm Linh Dư sợ nhiên mà nuốt khẩu nước miếng, nàng nín thở, thật cẩn thận mà giơ tay, đem ngón trỏ đặt ở Đan Nương cái mũi phía dưới đi thăm hơi thở. Biết Đan Nương còn sống kia một khắc, Thẩm Linh Dư nước mắt lập tức rơi xuống. Nàng nghẹn ngào, đối Tạ Vân nói cũng là lầm bầm lầu bầu, nàng nhất định có thể sống sót. Tạ Vân không nói chuyện, hắn ôm Đan Nương, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trầm tĩnh mà ngóng nhìn nàng, một cái chớp mắt cũng không chịu đem ánh mắt rời đi. Xe ngựa tiếp tục hướng tới hồi kinh phương hướng đi, lại qua đi một thời gian, Thẩm Linh Dư nghe thấy được tiếng nước. Nàng xốc lên cửa sổ xe bên buông rèm một góc nhìn ra bên ngoài, xa xa thấy phía trước cầu treo. Tới nơi nào? Thẩm Linh Dư dò hỏi. Kinh Lan ở phía trước trả lời, chín khúc cốc. Nàng lại bổ sung, phía trước chín khúc cốc ở vào hai nơi đoạn nhai trung gian, giữa một cái thật dài đường cắp treo cầu treo tương đồng, phía dưới nước sông chảy xiết đá ngầm đá lởm chởm là hung hiểm nơi. Chúng ta phải nhanh một chút thông qua. Thẩm Linh Dư nghe ồn ào tiếng nước, phảng phất quỷ khóc sói gào giống nhau, trong lòng dần dần bất an. Không bao lâu, xe ngựa bước lên cầu treo. Cầu treo rất dài, treo ở hai tòa đoạn nhai trì gian, theo sơn cốc gian phòng, lúc ẩn lúc hiện. Xe ngựa phía trước tuấn mã bất an mà hí vang hai tiếng. Tạ Vân ôm chặt hôn mê Đan Nương. Thẩm Linh Dư dùng sức một tay đỡ xe vách tường, một tay đè nặng sở ngồi trường ghế, làm chính mình ngồi đến càng ổn một ít. Xe ngựa thông qua cầu treo một nửa thời điểm, thích khách nên diện mà đến, lại quay đầu nhìn lại mặt sau cũng là đuổi theo thích khách. Kinh Lan bản năng dùng động tương quê nhà lời nói mắng câu thô tục, nàng ở xe ngựa trước bản thượng đứng dậy, nắm chặt trong tay loan đao. Thẩm Linh Dư ngồi ở trong xe ngựa, nhìn không tới bên ngoài tình huống, chỉ cảm thấy xe ngựa lay động càng ngày càng nghiêm trọng, đao kiếm tương giao tiếng động cũng là trói thai đến làm người sợ hãi. Nàng nhìn Tạ Vân cùng Đan Nương, bắt đầu do dự muốn hay không chủ động đi đường con tin. Một chi trường kiếm đột nhiên đâm thủng xe vách tường đâm vào tới, Tạ Vân dùng sức đẩy, đem Thẩm Linh Dư đẩy ra, trường kiếm hoành ở hai người trung gian. Bất quá này chi kiếm còn không có đâm vào quá sâu, thích khách đã bị Kinh Lan một góc đá văng ra. Thẩm Linh Dư ngã ngồi trên mặt đất, nhìn trôi này xâm hàn mũi kiếm, ngực thình thịch nhảy. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình đùi phải, nói, bằng không. Không được. Tạ Vân trực tiếp cự tuyệt. Tạ Vân lại nhìn thoáng qua Đan Nương, đem nàng phóng bình ở thùng xe trên mặt đất. Lại khom lưng đem Thẩm Linh Dư đỡ ngồi dậy, hắn trịnh trọng nói, thất ẩu, nếu ta không thể tồn tại trở về, nếu nàng tỉnh lại, còn thỉnh hỗ trợ khai đạo quan tâm một vài. Tạ Vân đi ra thùng xe. Thượng kinh người đều nói Tạ gia cửu lang văn võ toàn năng trừ bỏ ma ốm Tạ tám lang, nhưng sinh trên đời đại võ tướng gia tộc, túng Tạ Vân ốm yếu, cũng tuyệt phi tay trói gà không chặt. Tạ Vân nhặt lên trên mặt đất kiếm, nắm chặt chuôi kiếm. Đan Nương cứu hắn vô số lần, hắn tổng muốn liều chết tương hộ. Cho dù chết cũng muốn chết ở nàng đằng trước. Thích khách càng ngày càng nhiều, với cầu treo trước sau xông tới. Nhưng Lăng Ưng vệ cho dù ít người cũng mỗi người võ nghệ tinh vi, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể làm thích khách thực hiện được. Thẩm Linh Dư bỏ lên, ngồi vào bên cửa sổ, ra bên ngoài nhìn lại. Nàng biết tín hiệu đã phát ra, phía trước sẽ có rất nhiều cấm quân tới rồi cứu rút, phía sau cũng có Lăng Ưng vệ đang ở chạy tới. Chỉ cần lại kiên trì một đoạn thời gian, liền nhưng được cứu trợ. Sa Phu đột nhiên chung mũi tên. Cấp hô một tiếng, từ trước bản thượng ngã xuống đi. Bị kinh mã càng là không có kết cấu, móng trước cao cao nâng lên, tại chỗ đảo quanh, làm xe ngựa ở cầu treo thượng hoảng đến càng nghiêm trọng. Vài người đều ở dùng hết toàn lực cùng thích khách chém giết, cũng chưa chú ý tới Sa Phu ngã xuống. Duy Thẩm Linh Dư thấy, nàng cao giọng nhắc nhở, Sa Phu. Kinh Lan quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, trong tay loan đao đặt tại thích khách cổ trước, dùng sức cắt vỡ hắn yết hầu, lại đem người một chân đá văng ra, nàng thả người nhảy đến trên lưng ngựa. Đi khống chế chấn kinh mã. Thẩm Linh Dư kinh hoàng mà nhìn thị vệ càng ngày càng ít, xe ngựa trước sau đôi càng ngày càng nhiều thi thể, một trận gió núi cuồng thổi bay nửa treo ở cầu treo bên một khối thi thể ngã tiến phía dưới chảy xiết dòng nước chung, thi cốt vô tổn. Cuối cùng trừ bỏ Kinh Lan cùng Tạ Vân, chỉ còn lại có hai cái cả người là huyết lang ứng vệ. Nguy cơ chi khắc, Thẩm Linh Dư nỗ lực nâng lên thân mình tới, dùng sức đi rút cắm ở thùng xe thượng kia thanh kiếm, tới nay tự bảo vệ mình chi dùng. Nàng nửa cái thân mình tìm được ngoài xe, lung lay sắp đổ, rốt cuộc đem kiếm nổ xuống tới, muốn hồi thùng xe khi, trong lòng không biết như thế nào sinh ra một tia ăn ý, khiến cho nàng quay đầu lại nhìn lại. Nay vừa nhìn, Thẩm Linh Dư đôi mắt bỗng nhiên đỏ lên. Nàng thấy Tạ Quan. Tạ Quan một thân tuyết y sớm bị máu tươi nhiễm hồng, xuất lĩnh lang ưng vệ chính hướng tới bên này tới rồi. Gió núi liệt liệt, gợi lên hắn bị máu tươi nhiễm thấu quần áo. Tạ Quan xa xa thấy Thẩm Linh Dư nửa cái thân mình dò ra ngoài cửa sổ xe, linh hồn nhỏ bé đều phải dọa bay. Chương 103. Tạ Quan xuất lĩnh lang ưng vệ đột nhiên xuất hiện, làm chém giết trung thích khách nhóm lập tức thay đổi mục tiêu. Bọn họ hôm nay hành động, hàng đầu nhiệm vụ là muốn ám sát Tạ Quan, nếu ám sát thất bại, thứ chi vì bắt sống hoàng hậu nương nương vì nhị. Hiện giờ Tạ Quan hiện thân, bọn họ tự nhiên muốn lấy ám sát Tạ Quan làm trọng. Triệu Duệ xuất hiện ở cầu treo cuối, trong tay nắm một chương trường cung. Năm trước Tạ Quan xuất lĩnh đại quân sát trở lại kinh thành hành hạ đến chết Triệu thị hoàng tộc khi, Triệu Duệ từng đầy ngập phẫn nộ thề đoạt lại thuộc về Triệu thị ngôi vị hoàng đế. Nhưng hắn từ nhỏ chính là sống trong nhung lụa thái tử điện hạ, không có thượng quá chiến trường, cũng không có trải qua quá nghiêm khắc khốc như quyền tranh đấu, diệt quốc tới trở tay không kịp. Phục quốc càng là không dễ dàng. Nay mấy tháng, hắn chậm rãi từ phục quốc đầy ngập thù hận tỉnh táo lại, đã là rõ ràng muốn khôi phục cơ hồ không có khả năng. Triệu thị đồi sụp tồi cổ kéo hủ, những cái đó chôn ở trong xương cốt thai hỏa ngầm sớm đã hủy hoại căn cơ, mới có thể làm Tạ Quan dùng như vậy đoạn thời gian thay đổi triều đại. Mà hiện giờ, Triệu Duệ mang theo một đám tâm phúc, bất quá vây ở đại dương mênh mông phía trên, làm phục quốc si mộng. Mỗi người đều rõ ràng đây là mộng, mỗi người đều không muốn tỉnh lại. Chính là lừa chính mình lâu lắm cũng là một kiện đáng thương sự, Triệu Duệ quyết định làm chính mình từ si trong mộng tỉnh táo lại. Mà lệnh Triệu Duệ từ si trong mộng tỉnh lại lời dẫn, là một hồi ám sát. Tâm phúc thủ hạ phản bội chủ ám sát. Rõ ràng là thập phần tín nhiệm bộ hạ, không biết khi nào đầu phục Tạ Quan. Triệu Duệ lúc ấy mới biết được Tạ Quan đều không phải là mặt ngoài nhìn qua như vậy ngu ngốc. Tạ Quan đã sớm ở nơi tối tăm chôn rất nhiều ám tuyến. Có tâm phúc đề nghị Triệu Duệ xuất binh lánh dân lưu tại Phúc Châu chính diện nên chiến, cũng có người đề nghị hắn mang theo binh mã thoát đi Phúc Châu bản bạc kỹ hơn. Chính là Triệu Duệ lựa chọn bỏ thành đồng thời, cũng từ bỏ những cái đó trung thành và tận tâm bộ hạ. Bởi vì hắn hoảng hốt gian đã phân không rõ ai đáng tín nhiệm ai sớm đã đến cậy nhờ Tạ Quan. Về phương diện khác, hắn biết phục quốc vô vọng, mang theo những cái đó vô dụng văn thần không bằng mang theo một thân võ nghệ ám vệ liều chết một bác. Mà những cái đó văn thần liền lưu tại Phúc Châu, như vậy Tạ Quan mới sẽ không khả nghi hắn đã sớm rời đi Phúc Châu. Những cái đó văn thần chết ở Tạ Quan phái đi binh mạ dưới, cũng coi như vì Triệu thị cúc cung tận tụy. Triệu Duệ nắm chặt trong tay trường cung, nheo lại đôi mắt nhìn xa cầu treo phía trên Tạ Quan. Diệt tộc chi hận không đội trời chung, túng hắn không thể phục quốc, cũng muốn lấy Tạ Quan tánh mạng. Cầu treo phía trên, Tạ Quan tay cầm nhiệm huyết trường kiếm, như sắt thần đầu tàu gương mẫu xông vào trước nhất mặt. Hắc Y Di Tố trang thích khách nhóm chiều hắn xông tới, hắn không chỉ có không tránh, ngược lại nên diện thẳng thượng, tuấn mã bay nhanh, trong tay hắn trường kiếm kiếm quang sắc bén, nơi đi qua, mũi kiếm cắt thiết hầu chiêu chiêu mất mạng. Hắc Y Di nhân không ngừng từ lay động cầu treo ngã xuống đi, rơi vào chảy xiết trong nước. Đánh nhau gian, có thứ gì từ Tạ Quan bên hông rơi xuống, ngã xuống cầu treo. Tạ Quan cũng không có chú ý, hắn tuy rằng ở giết người, chính là một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước xe ngựa. Ai cũng không thể ngăn cản hắn lập tức đuổi tới Thẩm Linh Dư bên người. Nàng nhất định thực sợ hãi. Tạ Quan xuất lĩnh lang ưng vệ xuất hiện, không thể nghi ngờ làm Tạ Vân cùng Kinh Lan chờ còn sót lại hai cái lang ưng vệ nhẹ nhàng thở ra. Tạ Vân chạy vội tới xe ngựa đi trước nhìn lại. Thẩm Linh Dư biết hắn lo lắng đan nương, vội vàng nói cho hắn, nàng còn hảo, miệng vết thương không có lại đổ máu. Tạ Vân nhẹ nhàng thở ra, nhìn phía trong xe mặt. Đan nương an tĩnh mà nằm ở nơi đó, đối bên ngoài hung hiểm hoàn toàn không biết gì cả. Thẩm Linh Dư nắm thùng xe cạnh cửa, đi phía trước dịch, từng điểm dịch đến thùng xe cửa, quay đầu lại chiều Tạ Quan nhìn lại. Cầu treo phía trên chỉ còn cuối cùng một cái hắc y rìa thích khách, hắn còn không có vọt tới Tạ Quan trước mặt, Tạ Quan đem trong tay trường kiếm chiều hắn dùng sức một ném. Hắc y rìa nhân chỉ cảm thấy ngân quang chợt lóe xông thẳng hắn mà đến, ngay sau đó chính là cảm giác được cổ trước phát lạnh. Người khác còn đứng ở cầu treo thượng, trong tay còn giơ dao nhọn, chính là đầu của hắn lại cao cao vứt khởi, ở giữa không trung bay ra một đạo độ cung, mới rớt xuống cầu treo. Tạ Quan cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái, phóng ngựa trải qua hắn bên người. Hắn đứng thẳng bất động ở cầu treo thượng vô đầu thi mới hướng tới dưới cầu rơi xuống. Tạ Quan mã kỵ thật sự mau, vó ngựa đem cầu treo đạp đến không ngừng hoảng. Đương hắn cưỡi ngựa sắp đuổi tới xe ngựa bên khi, cũng không kịp ghìm ngựa giảm tốc độ, trực tiếp từ trên lưng ngựa nhảy xuống, như cũ ở chạy gấp tuấn mã quán tính mà tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Tạ Quan đứng ở xe ngựa trước, nắm lấy Thẩm Linh Dư tinh tế cánh tay, dùng sức một túm, trực tiếp đem nửa cái thân mình còn ở trong xe Thẩm Linh Dư túm ra tới, gắt gao ấn tiến trong lòng ngực ôm lấy. Thẩm Linh Dư cầm lập tức khái ở Tạ Quan ngực. Tạ Quan bàn tay chống ở Thẩm Linh Dư phía sau lưng nhẹ nhàng mà vỗ, trấn an, không cần sợ. Thẩm Linh Dư mơ hồ cảm giác được Tạ Quan vỗ nhẹ vào nàng sau sống lòng bàn tay có một chút cương run. Nàng rất tưởng nói chính mình cũng không có quá sợ hãi, hình như là Tạ Quan ở sợ hãi. Bất quá Thẩm Linh Dư cái gì cũng chưa kịp nói, nàng quanh hơi thở là nồng đậm mùi máu tươi nhi, nàng vội vàng nắm lấy Tạ Quan cánh tay, ở trong lòng ngực hắn ngẩng mặt tới, thấy rõ trên người hắn quần áo bị máu tươi nhiễm thấu, Tiêu Thanh hỏi, ngươi bị thương sao? Như thế nào nhiều như vậy huyết? Không có. Tạ Quan nói, đều là người khác huyết. Thẩm Linh Dư ở trong lòng ngực hắn ngưỡng mặt nhìn hắn, mặc danh cảm thấy Tạ Quan biểu tình có vài phần kiêu ngạo. Hai người một cái ngước mắt một cái rũ mắt, bốn mắt nhìn nhau, hoạn nạn sau mà nhìn nhau cười. Tạ Quan lúc này mới buông ra Thẩm Linh Dư, trước liếc mắt một cái thùng xe nội, lại quay đầu trên dưới đánh giá Tạ Vân, hỏi, còn hảo. Tạ Vân miễn cưỡng bài trừ một tia cười tới, đối với Tạ Quan nhẹ điểm đầu. Lên xe. Tạ Quan vô vô Tạ Vân bả vai. Tạ Vân sắc thật vội vã lên xe, vội vã canh giữ ở đàn nương bên người. Kinh Dạ đi theo Tạ Quan mặt sau chạy tới, hắn đi đến Kinh Lan bên người, nhìn nàng đôi mắt, giơ tay ở nàng sau trên eo đáp một chút. Kinh Lan đối hắn cười một chút, đồng thời lắc đầu. Kinh Dạ liền thu hồi ánh mắt, đồng thời cũng buông xuống tay, hắn lại biến thành cái kia mặt lạnh lăng ưng vệ thủ lĩnh, ánh mắt băng hàn cảnh giác mà nhìn quanh tả hữu, lại lục tục hạ lệnh lăng ưng vệ đuổi theo bắt đào tẩu người. Triệu Duệ trốn tránh ở bụi cây bên trong, trơ mắt nhìn chính mình thích khách một đám ngã xuống, cuối cùng ác nhân nhóm ôm nhau đoàn tụ, hắn nhìn chằm chằm cầu treo thượng người, đáy mắt là nồng đậm không cam lòng. Bệ hạ. Một cái thị vệ vội vàng chạy tới bẩm lời nói, bệ hạ không hảo. Phía trước có rất nhiều tặc tử cấm quân chạy tới, lập tức liền phải tra được nơi này. Triệu Duệ theo thị vệ sở trông cậy vào qua đi, mơ hồ đã có thể nhìn thấy đen nghìn nghịt đám người. Triệu Duệ trong lòng biết rõ ràng hôm nay cùng Tạ Quan tất là người chết ta sống kết cục. Cấm quân lập tức liền phải điều tra lại đây, hắn tưởng toàn thân mà lui đã là không có khả năng. Hắn quay đầu lại nhìn chằm chằm cầu treo thượng một đoàn người ngựa thượng liền phải qua cầu treo, vội vàng phát ra trong tay cuối cùng một quả tín hiệu. Triệu Duệ cắn sau nha tảo, trầm giọng, đoạn tiểu. Cầu treo trước tiên bị Triệu Duệ động tay động chân, hai cái thích khách cải trang mai phục tại đầu cầu, chỉ đợi Triệu Duệ phát tín hiệu, lập tức cắt đứt dây thừng. Tín hiệu phát ra đệ nhất ngáy mắt, Kinh Dạ nhạy bén mà cảm thấy được. Lăng ưng vệ thả người dựng lên đồng thời, vứt ra trong tay dây thừng. Cầu treo kịch liệt đong đưa đồng thời, lăng ưng vệ trong tay dây thừng một mặt đinh nhập đầu cầu đoạn nhai phía trên. Kinh Dạ cùng Kinh Lan càng là đồng thời thả người, phân biệt hướng tới kia hai cái cắt dây thừng thích khách phóng đi. Cầu treo điên cuồng lay động, sớm đã bị kinh mã càng là kinh hoàng đến lợi hại, ở hẹp hòi cầu treo thượng tán loạn, xe ngựa bị khẽ động đến nửa bên thân xe rớt đến cầu treo ngoại. Tạ Quan không ở trong xe ngựa, hắn kịp thời đi giữ chặt cương ngựa, sinh sôi túm chặt muốn truy kiểu xe ngựa. Lăng ưng vệ xông tới giúp Tạ Quan đem xe ngựa giữ chặt. Trong xe ngựa, Tạ Vân một tay đỡ lấy Thẩm Linh Dư, một tay đem đàn nương ôm vào trong ngực. Phần 109. Thẩm Linh Dư vội vàng đi đỡ xe vách tường, đi đỡ trường ghế. Nàng ở lay động kịch liệt sốc nảy, túi đầu đi xem nàng đuổi phải. Rõ ràng đã có thể thản nhiên đối mặt chính mình thương tàn, chính là tại đây một khắc. Nàng vẫn là sẽ nhịn không được tưởng nếu này chân không phải không cảm giác, chính mình có phải hay không liền không cần nơi trốn liên lụy người khác. Cắt dây thừng hai người còn không có thực hiện được, đã bị Kinh Dạ cùng Kinh Lan đồng thời vặn gãy cổ, Kinh Dạ cùng Kinh Lan vội vàng nắm lấy sắp sửa đứt gãy dây thừng. Xe ngựa rốt cuộc bị mạo hiểm mà kéo túm đến đầu cầu, có thể bước lên rắn chắc thổ địa. Tạ Quan vội vàng nửa người thăm tiến thùng xe, đi xem Thẩm Linh Dư. Thẩm Linh Dư cho dù thu hồi đáy mắt tảm đạm, đối hắn nhu nhu cười. Chúng ta đều không có việc gì. Thẩm Linh Dư quay đầu lại nhìn phía còn tại kịch liệt lay động cầu treo, thế mới biết vừa mới có bao nhiêu mạo hiểm. Nàng hướng dưới cầu nhìn lại, không khỏi rùng mình, như vậy cao, phía dưới dòng nước lại là như vậy chảy xiết, nếu ngã xuống đi tuyệt không còn sống khả năng. Bệ hạ cẩn thận. Không biết là ai đột nhiên cấp hô một tiếng. Tạ Quan nhạy bén mà cảm thấy được phía sau đánh úp lại sắc ý, hắn lập tức sần xoay người, tùy tay nắm lên trong xe lư hương chiều sau ném đi, phanh một tiếng rồi vang. Chiều Tạ Quan giữa lưng phóng tới mũi tên cứ như vậy bị dễ dàng đánh bay. Tạ Quan xoay người sang chỗ khác, chậm rãi nheo lại đôi mắt nhìn chằm chằm mũi tên bắn lại đây phương hướng. Trên người hắn bị máu tươi nhiễm thấu bạch đi, gió thổi qua, thổi bay nồng đậm sền sệt huyết tinh sắt ý. Tạ Quan giơ tay, trường chỉ hơi cuộn duỗi nhập và táo nhẹ xả, đem cổ áo nới lỏng. Tạ Vân nhìn nơi xa đen nghìn nghịt cấm quân, yên tâm nói, cấm quân tới rồi, Triệu Duệ lần này trốn không thoát. Chính là Tạ Quan đã bị chọc giận, hắn thậm chí là cười khẽ một tiếng, mới nói, muốn sống. Một lần lại một lần, cái này Triệu Duệ đã tìm quá nhiều lần phiền toái. Hôm nay muốn bắt sống, Tạ Quan tuyệt đối sẽ không làm hắn dễ dàng như vậy chết đi. Quả nhiên, cấm quân thực mau lục soát Triệu Duệ ẩn thân chỗ. Ở Triệu Duệ muốn tự sát một khắc trước, bị nhanh chóng đánh gãy tay kính, đổ miệng, chặt đứt hắn tìm chết khả năng tính. Cấm quân thủ lĩnh xuất chúng tới rồi, ở Tạ Quan trước mặt quỳ xuống, thần cứu giá chậm trễ. Tạ Quan đem Thẩm Linh Dư từ trong xe ôm ra tới, đổi đến cấm quân mang lại đây trong xe ngựa, cũng làm Tạ Vân ôm đan nương lên xe. Tạ Quan nhìn Tạ Vân cực kém khí sắc, đáy mắt phát lạnh. Cấm quân thủ lĩnh trong lòng run sợ mà nói, nơi này không biết còn có hay không triệu tặc dư đảng, thỉnh bệ hạ đăng xe, trước rời đi nơi này. Hắn vừa dứt lời, một cái lang ưng vệ mang theo thái y phóng ngựa chạy tới. Nhìn thấy thái y, Thẩm Linh Dư cùng Tạ Vân đều giống như thấy hy vọng giống nhau, hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Tạ Quan vừa muốn đăng xe, thói quen tính mà sờ soạng eo sườn, hắn động tác sinh sôi dừng lại, lại sờ sờ, xác định đồ vật không còn nữa. Hắn quay đầu lại, nhìn phía cầu treo. Nguyên lai vừa mới đánh nhau thời điểm rớt xuống tiểu đồ vật là cái kia hộp ngọc. Thẩm Linh Dư nhìn thái y cấp đan nương trần trị, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, phát hiện Tạ Quan sắc mặt không quá thích hợp, tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật. Duẫn Tế, làm sao vậy? Thẩm Linh Dư hỏi. Tạ Quan chau mày, do dự một chút, nhìn về phía Thẩm Linh Dư, nói, ta trở về tìm đồ vật. Trở về? Hồi chỗ nào? Thẩm Linh Dư còn không có phản ứng lại đây, trơ mắt nhìn Tạ Quan nhảy xuống cầu treo. Thẩm Linh Dư cả người ngây ngốc. Bệ hạ, có người ở kinh hô. Kinh Dạ quay đầu lại, sắc mặt đột biến. Cùng lần trước tìm kiếm trăng non bất đồng, Kinh Dạ rõ ràng lần trước dọc theo dưới vực sâu đi tìm cũng không có quá lớn nguy hiểm. Nhưng là nơi này là cao không lường được chín khúc cốc, phía dưới dòng nước chảy xiết đá ngầm đá lởm chởm, hung hiểm đến cực điểm. Ngã xuống đi chính là thi cốt vô tổn kết cục, còn không có người rớt xuống tiểu có thể mạng sống. Tiểu biên tất cả mọi người nhân một màn này kinh tại chỗ, rõ ràng như vậy nhiều người, lại một mảnh tĩnh mịch. Hảo sau một lúc lâu, Thẩm Linh Dư mới hít vào một hơi, nàng hỏi, hắn có thể trở về có phải hay không? Kinh Lan không có giống lần trước như vậy chắc chắn mà nói cho nàng Tạ Quan có thể trở về. Đám người chậm rãi phản ứng lại đây, chạy vội tới đoạn nhai biên, nhìn phía dưới. Ngay cả Tạ Vân cũng tạm thời đem đan nương giao cho thái y yể, vội vàng xuống xe đi xuống nhìn lại. Thẩm Linh Dư vô thố mà vây ở trong xe. Nàng cũng muốn đi tìm Tạ Quan thân ảnh. Nàng tưởng gọi người đỡ nàng qua đi, chính là dương miệng một chữ cũng phun không ra. Tất cả mọi người vây quanh ở đoạn nhai bên xuống phía dưới vọng, không có người chú ý Thẩm Linh Dư từ trên xe ngựa ngã xuống đi. Nàng về phía trước bỏ dịch hai hạ, lại đứng lên. Nàng chiều đoạn nhai chạy đi, một bước lại một bước, run run rẩy rẩy. Chương 104. Kinh Dạ trước hết phát hiện Thẩm Linh Dư đi tới, hơi giật mình lúc sau, hắn lập tức làm Kinh Lan qua đi nâng Thẩm Linh Dư. Tạ Vân quay đầu lại, kinh ngạc mà mở miệng, thất ẩu, chân của ngươi. Thẩm Linh Dư cúi đầu nhìn liếc mắt một cái chính mình đùi phải. Hơi lạnh gió thổi tới, gợi lên váy phất ở nàng trên người, từ trước đến nay không cảm giác đùi phải thế nhưng có thể cảm giác được lạnh lẽo, cùng vải dệt sát chạm vào vi diệu xúc giác. Thẩm Linh Dư đã từng cho rằng chính mình này đùi phải muốn cả đời cứ như vậy không minh bạch không cảm giác đi xuống, nhưng mà hiện tại nó chống đỡ nàng đi phía trước đi, chống đỡ nàng càng tới gần Tạ Quan. Nàng căn bản không kịp cao hứng, cũng không có tâm tư đáp lại Tạ Vân nói, nàng thúc giục Kinh Lan đỡ nàng, nỗ lực đi phía trước cất bước, đi đến huyền mai biên, nghịch gió lạnh túi đầu xuống phía dưới nhìn lại. Phía dưới chảy xiết dòng nước tựa như một cái cắn nuốt Tạ Quan vực sâu, thậm chí đang câu dẫn Thẩm Linh Dư nhảy xuống. Dòng nước chen chúc không ngừng đi phía trước phóng đi, thường thường kịch liệt chụp phủi bên bờ. Vừa mới ở cầu treo thượng đánh nhau, có như vậy nhiều người ngã xuống, nhưng mà giờ phút này đi xuống nhìn lại, nhìn không thấy bất luận cái gì một khối thi hài, không biết là chìm tới rồi đáy nước, vẫn là sớm bị vọt tới hạ du hối nhập trong sông. Kinh Dạ lại lần nữa thâm nhìn Kinh Lan liếc mắt một cái, đem trong tay lăng ứng kiếm ném cho nàng. Kinh Dạ. Kinh Lan trong lòng lộn bột một tiếng. Kinh Dạ không nói chuyện. Xoay người xuất lĩnh lăng ưng vệ dọc theo trên vênh huyền nhai bay nhanh xuống phía dưới lao đi. Kinh Dạ từ nhỏ đó là Tạ Quan bóng dáng. Tựa như khi còn nhỏ bị Tạ Quan phụ thân lựa chọn khi, lập hạ lời thề, vĩnh viễn đem Tạ Quan an toàn đặt ở đệ nhất vị, đồng sinh đồng tử. Cốc gian gió núi gào thét, phía dưới tiếng nước càng ngày càng ồn ào, ở bên thai ầm ầm ầm rung động. Túng lại như thế nào thân thủ lợi hại, sở hữu đi theo Kinh Dạ phía sau lăng ưng vệ đều đánh lên 12 phần tinh thần, sợ một cái 10 phần mệnh tang tại đây. Bên kia cấm quân thủ lĩnh rỗi giải cổ đi xuống nhìn lại, độ cao làm hắn run lập cập. Chính là Lăng Ưng vệ đã đi xuống cứu giá, hắn cho dù cảm thấy hung hiểm, cũng đến phái người đi xuống cứu giúp. Gần hai cái canh giờ đi qua, chân trời ngày dần dần tây di, nửa dấu trong miên liền không dứt đàn loan lúc sau. Hôm nay vốn dĩ liền có chút lạnh, không có ánh nắng chiếu rọi, từ sơn cốc gian đánh toàn nhi thổi tới phong, càng là hàn khí bức người. Thẩm Linh Dư ngồi ở huyền nhai biên, ngóng nhìn phía trước. Kinh Lan đem áo choàng khóa lại Thẩm Linh Dư trên người, nói, nương nương hồi xe ngựa chờ xem. Cũng làm thái y nhìn xem ngài chân. Hai cái canh giờ khô chờ, lần lượt nhìn siêu tầm cấm quân tay không mà về, lần lượt lại lần lượt mà thất vọng, Thẩm Linh Dư trong lòng trừ bỏ lúc ban đầu hoảng sợ, giờ phút này một nửa lo lắng một nửa khí hận. Nhưng khí hận không thắng nổi lo lắng. Thẩm Linh Dư nhẹ nhàng lắc đầu, nàng hỏi, ngươi lo lắng kinh dạ sao? Kinh Lan nhìn bị gió thổi đến không ngừng lay động cầu treo, thanh âm có chút nặng nề, thói quen, đương ám vệ sao, hắn nhật tử vẫn luôn đều không an ổn. Thẩm Linh Dư quay mặt đi nhìn phía Kinh Lan vân đạm phong khinh khuôn mặt. Kinh Lan đối Thẩm Linh Dư cười cười, nói, cùng hắn tốt thời điểm liền biết hắn có thể sống bao lâu toàn xem vận khí. Hại, sống ở lập tức sao? Kinh Lan nói được nhẹ nhàng, chính là Thẩm Linh Dư thấy nàng cười nói lời nói khi, mày là nhăn. Như vậy nàng đâu? Thẩm Linh Dư nhìn cầu treo dưới dòng nước, nàng nhịn không được suy nghĩ nếu lúc này đây tạ quan không thể đã trở lại đâu. Gió lạnh gào thét, phía dưới phảng phất có một đạo thanh âm, đang câu dẫn Thẩm Linh Dư nhảy xuống đi. Vực sâu chậm rãi vặn vẹo thành một trương người mặt, quỷ dị cười đối nàng nói, nhảy xuống là có thể lập tức cùng tạ quan đoàn tụ. Cuối cùng một mặt mặt trời lặn ánh chiều tà sắp sửa tan hết khi, tạ quan đã trở lại. Tạ quan ở trong nước tìm kia chỉ hộp ngọc tìm thật lâu, vẫn luôn truy tìm được hạ du, lại từ dưới du lên bờ, lại trở về đi. Hắn bị máu tươi xuống nước quần áo hiện giờ ướt đẫm treo ở trên người, cánh tay thượng ống tay áo cũng bị hướng lạng cắt qua. Hắn tay phải đỡ tả cánh tay ở trong tối tiểu va chạm hạ gãy xương đứt gãy, hiện ra quỷ dị hình thái. Vậy hạ, cái thứ nhất thấy tạ quan cấm quân lập tức để thanh hô to. Thẩm Linh Dư xa xa nhìn chiều hôm trở về tạ quan, nàng theo bản năng mà đứng lên, vội vàng hướng tới hắn chạy đi. Chính là nàng chỉ là hướng tới tạ quan chạy chậm vài bước, lại sinh sôi dừng lại bước chân. Cao mày đứng ở tại chỗ nhìn chằm chằm tạ quan. Chờ ở nơi này mọi người, thấy tạ quan trở về đều là không dám tin tưởng, lại là một trận mừng như điên. Tạ Vân cũng được đến tin tức, từ trong xe ngựa nhảy xuống. Cấm quân thủ lĩnh đầy mặt tươi cười mà chào đón, chúc mừng, cảm ơn trời đất bệ hạ bình an đã trở lại. Bệ hạ quả thật chân long thiên tử a. Như vậy còn có thể tồn tại trở về. Bên người người nói tiếp, một trận hỉ khí dương dương. Chính là tạ quan cũng không thèm nhìn tới bọn họ liếc mắt một cái. Càng là một câu ngông ngừa cũng không nghe đi vào. Hắn xa xa nhìn Thẩm Linh Dư, còn hãm ở Thẩm Linh Dư đuổi phải có thể đi đường khiếp sợ. Hắn không nhìn lầm đi. Hắn vừa mới có phải hay không thấy Thẩm Linh Dư hướng tới hắn chạy vội vài bước. Tạ quan gấp không chờ nổi mà trực tiếp đem che ở trước người cấm quân thủ lĩnh đẩy ra, chiều Thẩm Linh Dư bước đi đi. Hắn đứng ở Thẩm Linh Dư trước mặt, cười cập đáy mắt, cao hứng đến quơ chân múa tay, chân của ngươi có chi giác. Thẩm Linh Dư cắn môi trầm mặc, nhìn chằm chằm tạ quan trên mặt sán lạn tươi cười. Gắt gao nghẹn con mắt ướt át. Tạ quan không có chú ý Thẩm Linh Dư biểu tình, hắn cúi đầu nhìn Thẩm Linh Dư đùi phải, hưng phấn mà nói, ngươi lại đi vừa đi, đi cho ta xem. Kinh Lan duỗi dài cổ nhìn xung quanh một trận, bước nhanh chạy về phía đi theo tạ quan phía sau Lăng Ưng vệ, thấp giọng tìm, kinh dạ đâu? Bị hỏi Lăng Ưng vệ lao đi trên mặt thủy, lắc đầu nói không biết. Tạ Vân cũng chào đón, tuy thấy tạ quan trên cánh tay trái rõ ràng thường, còn là thở phào nhẹ nhõm, nói, thất ca không có việc gì liền hảo. Thất tổ cũng. Thanh thúy một đạo bàn tay thanh, lệnh tạ vân chưa nói xong nói sinh sôi tạp ở trong cổ họng. Trung quanh người hỉ cười cũng đều nháy mắt tiêu thanh, trung quanh một mảnh tĩnh mịch, duy gió lạnh ở gào thét. Tạ quan vẫn duy trì bị đánh thiên mặt tư thế, không nhúc nhích. Thẩm Linh Dư doanh ở hốc mắt nước mắt lăn xuống xuống dưới, nàng buông phát run tay, khóc lóc nói, tạ quan, một lần lại một lần. Ngươi có phải hay không chưa bao giờ sẽ để ý bên người người. Ngươi liền như vậy nhảy dựng. Bao nhiêu người bởi vì ngươi nổi điên mà thiệp hiểm. Ngươi sao lại có thể trở thành chuyện gì đều không có phát sinh quá cười hì hì bộ dáng. Ngươi ở tiêu hao ai lo lắng. Tạ quan, ngươi đầu óc chính là có bệnh. Không có thuốc nào cứu được. Thích thượng ngươi người như vậy, ta càng là đầu óc có bệnh. Bệnh cũng không nhẹ. Ngươi trở về làm cái gì đâu. Ngươi nếu là liền như vậy đã chết mới hảo. Ta cùng nhau đi theo nhảy xuống đi. Đều đã chết liền xong hết mọi chuyện lại không cần chịu ngươi như vậy 5 lần 7 lượt tra tấn. Từ trước đến nay uy phong lấm lấm giết người không chớp mắt đế vương, vẫn duy trì bị đánh trật mặt tư thế, đứng im nghe hoàng hậu cở trách gian dạy. Đoàn người chung quanh mặt bộ biểu tình dần dần trở nên kinh tủng, sợ tạ quan tức giận, tất cả mọi người muốn táng tại nơi đây. Hảo sau một lúc lâu, tạ quan mới có động tác. Hắn giơ tay, dùng lòng bàn tay ở Thẩm Linh Dư đánh quá trên má nhẹ nhàng chạm chạm. Mọi người trong lòng run sợ mà nhìn chằm chằm Tạ Quan động tác, tựa hồ đều ở lo lắng hắn ngay sau đó liền phải đại khai sát giới. Duy Thẩm Linh Dư không sợ, khí hận làm nàng hận không thể lại đánh hắn hai bàn tay. Tạ Quan chiều Thẩm Linh Dư bán ra một bước, nâng lên tay phải ôm lấy Thẩm Linh Dư vòng eo, đem nàng hướng trong lòng ngực mang. Hoàng hậu nói được là. Tạ Quan trấn an nhẹ nhàng ở Thẩm Linh Dư sau sống vô vô. Đoàn người chung quanh toàn dựng lên lỗ tai tới. Thẩm Linh Dư khí hận không có tiêu, sinh khí mà sần xoay người, đi tránh hắn tay. Tạ Quan không có buông tay, chống Thẩm Linh Dư sau eo. Hắn túi xuống thân tới, để sát vào Thẩm Linh Dư bên hai, hạ giọng, trở về lại đánh được chưa? Phần 110. Thẩm Linh Dư lạnh mặt không hé răng. Tạ Quan lại hạ giọng dán nàng bên tai hống, nhiều người như vậy, cho ta chừa chút mặt mũi à, tổ tông. Thẩm Linh Dư lông mi run rẩy, ánh mắt khẽ biến. Nàng giống như mới phản ứng lại đây thiên địa chi gian đều không phải là chỉ nàng cùng Tạ Quan hai người. Hảo, cho hắn chừa chút mặt mũi. Thẩm Linh Dư ngước mắt chừng mắt nhìn Tạ Quan liếc mắt một cái, không mắng, cũng không đánh, xoay người hướng tới xe ngựa, một chân thâm một chân thiển mà đi đến. Tạ Quan nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư bóng dáng, tầm mắt hạ di nhìn nàng đùi phải. Nàng đùi phải rõ ràng còn có chút vụ về, đi đường thời điểm thượng có chút thọn, chính là chỉ cần có chi giác, nàng đùi phải thực mau liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Tạ Quan nhìn Thẩm Linh Dư buồn bực bóng dáng, bước lên một bên khỏe môi, cười. May mắn người chung quanh dọa phá gan, lúc này đều hận không thể chui vào khe đất, ai cũng không dám ngẩng đầu loạn xem. Nếu là bọn họ thấy Tạ Quan tươi cười, chỉ sợ chỉ biết cảm thấy càng thêm quỷ dị. Tạ Quan theo sau, ở Thẩm Linh Dư bước lên xe ngựa lúc sau, theo sau đằng xe. Hắn nhìn phía Thẩm Linh Dư, thấy nàng ngồi ở trường ghế góc, đem mặt chuyển tới một bên đi đang ở sát nước mắt. Tạ Quan mới vừa ngồi xuống, Tạ Vân liền làm thái y từ đan nương xe ngựa xuống dưới, chạy tới cấp Tạ Quan xử lý thương chỗ. Tạ Quan trên người có lớn lớn bé bé chảy ra, đều không tính nghiêm trọng nhất chính là gãy xương cánh tay trái. Thái y thấy vừa mới đế vương bị đánh bàn tay cở trách cảnh tượng, hiện giờ cấp Tạ Quan xử lý thương chỗ, kia kêu một cái nơm nớp lo sợ. Tạ Quan nhấc lên mí mắt, liếc hướng thái y thì hỏi, xử lý xong rồi. Đúng vậy, thái y thì thật cẩn thận đáp lời. Kia còn không mau cút đi xuống. Tạ Quan lạnh giọng. Là thái y thì vừa lăn vừa bò ngầm xe ngựa, đi xuống thời điểm bởi vì chân mềm, một chân dẫm không, ngã cái té ngã. Hắn chạy nhanh bỏ dậy, bước nhanh đi xa. Tạ Quan âm hàn thanh tuyến còn ở hắn bên hai, thái y thì nhịn không được tưởng trong xe ngựa chỉ có đế hậu, bệ hạ nên sẽ không muốn bắt đầu sát hoàng hậu đi. Lại nói tiếp, hắn nhập thái y thì viện không lâu. Hắn nhập thái y y viện phía trước từng nghe nói bệ hạ có chặt bỏ đầu dùng đầu lâu điều chân đèn đam mê. Nhưng hắn tự vào thái y y viện còn không có gặp qua. Giờ phút này bệ hạ ở trong xe ngựa nên sẽ không đã bắt đầu điều đi. Trong xe ngựa, Tạ Quan đứng dậy, dịch ngồi vào Thẩm Linh Dư nơi trường ghế, dựa gần nàng. Hắn nghiêng đầu, đem đầu gối lên Thẩm Linh Dư trên vai, nói, cánh tay đau quá. Thẩm Linh Dư thật muốn tiếp tục nhẫn tâm không để ý tới hắn. Nhưng nàng vẫn là quay mặt đi vọng lại đây. Liếc mắt một cái hắn cánh tay, đem đắp đặt ở một bên thảm mỏng, buồn bực mà hướng Tạ Quan trên người ném đi. Trên người hắn ướt đẫm, hôm nay như vậy lạnh, lại thổi gió lạnh nhiễm phong hàn cần phải dậu đổ bìm leo. Tạ Quan cánh tay trái không động đậy, tay phải lôi kéo thảm mỏng động tác thong thả mà đem này triển khai làm trên người bọc. Thẩm Linh Dư dùng khỏe mắt dư quang thoáng nhìn hắn chậm gì gì động tác, giận hư một tiếng, buồn bực mà đoạt hắn chiết lộng nửa ngày thảm mỏng, khóa lại trên người hắn. Đống nhiên đối thượng Tạ Quan ánh mắt, phát hiện hắn đang cười. Thẩm Linh Dư tức giận đến đem thảm hướng lên trên xả, đem Tạ Quan diện mạo cũng bao đi vào. Tạ Quan diện mạo bị che lại, tầm mắt một mảnh hắc ám. Hắn ở thảm mỏng vui vẻ mà cười. Đánh là thân mắng là ái, hắn ngơ ngác rất thích hắn, hắn thật là cao hứng. Thẩm Linh Dư xốc lên cửa sổ bông rèm, hạ lệnh khởi hành hồi kinh. Thái y chớp đôi mắt nhìn nàng, ngạc nhiên nàng cư nhiên còn sống. Đoàn xe nhích người khởi hành hồi kinh, kinh lan lại nghịch phương hướng, dọc theo huyền ngai biên, hướng tới Hạ Du đi đến. Dọc theo đường đi, nàng lục tục thấy trở về lang ứng vệ. Sắc trời đã đen, nàng mở to hai mắt, đi phân biệt những người này ảnh, nhưng mỗi một lần đều là thất vọng. Nơi này, đống nhiên nghe thấy kinh dạ thanh âm, kinh lan đôi mắt đỏ lên, vội vàng sần xoay người sang chỗ khác. Trông thấy kinh dạ, nàng bước nhanh buôn qua đi, trực tiếp nhào vào trong lòng ngực hắn. Có một số việc sớm đã có chuẩn bị tâm lý, đều là sống ở mũi đao thượng người, nhưng mỗi một lần đều vẫn là sẽ vì hắn mà lo lắng. Kinh dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ kinh lan cánh tay, lại cúi đầu tới, đem một cái cực nhẹ hôn rừng ở kinh lan run rẩy đầu vai. Nơi này khoảng cách kinh thành còn có một chặng đường, nhanh nhất cũng muốn gần hừng đông mới có thể hồi cung. Từ từ đêm dài, Tạ Quan vài lần cùng Thẩm Linh Dư nói chuyện, Thẩm Linh Dư đều không có để ý đến hắn, sau lại Tạ Quan trên người có chút mệt, nằm ở trường ghế thượng ngủ rồi. Khóa lại hắn diện mạo thượng thảm mỏng theo xe ngựa sóc nảy tàn ra, lộ ra hắn mặt. Thẩm Linh Dư rũ mắt nhìn Tạ Quan một hồi lâu, duỗi tay đem thảm mỏng kéo ra một ít, lại cầm khăn, đi lau Tạ Quan tóc ướt. Trên người hắn ướt đẫm, xiêm y còn có thể hồi cung lại đổi, nhưng ướt tóc ngủ là sẽ đau đầu. Nàng sát đến cẩn thận lại thập phần cẩn thận. Vốn là không nghĩ đánh thức hắn, chính là Tạ Quan vẫn là tỉnh, hắn trợn tròn mắt, an tĩnh mà nhìn Thẩm Linh Dư. Thùng xe nội đèn tường phát ra ánh sáng nhu hòa đem Thẩm Linh Dư mặt mày chiếu đến ôn nhu vô biên. Thẩm Linh Dư phát hiện hắn tỉnh, nhìn hắn liếc mắt một cái, lại thực mau thu hồi tầm mắt, tiếp tục trầm mặc mà cho hắn sát tóc. Tạ Quan mở miệng, ta trên người mệt, không sức lực ngồi dậy. Có thể hay không giúp ta làm một chuyện giảm đau? Thẩm Linh Dư rũ mắt không đi xem hắn, muộn thanh hỏi, chuyện gì? Cong lưng. Tạ Quan hơi đốn, sau đó thỏ qua tới thân ta. Thẩm Linh Dư cấp Tạ Quan sát tóc động tác dừng một chút, nàng đem kia phương ẩm ướt khăn triển khai, trực tiếp ném cái ở Tạ Quan trên mặt, sau đó nàng xoay người sang chỗ khác, dựa vào xe vách tường nhắm mắt dưỡng thần, cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái. Tạ Quan lấy ra cái ở trên mặt khăn, đặt ở trước mũi nghe nghe. Ướt nhẹp khăn thượng, cũng không có quá nhiều Thẩm Linh Dư trên người hương vị, có điểm đáng tiếc. Sáng sớm thời gian, đoàn xe chạy về kinh thành, đến cửa cung trước. Tạ Quan trực tiếp làm Tạ Vân đi theo tiến cung, chủ tiến cung chung. Đan Nương tự nhiên ở Tạ Vân bên người. Đan Nương vẫn luôn hôn mê, trước sau không có tỉnh lại. Càng nhiều thái y từ thái y y viện đuổi tiến cung chung, một bộ phận đi cấp Tạ Quan một lần nữa cẩn thận xử lý thương chỗ, một bộ phận đi cấp Đan Nương tục mệnh. Bởi vì Đan Nương có thai, rất nhiều dược không dùng được, chỉ có thể áp dụng nhất bảo thủ trị liệu phương pháp tận lực thời gian dài mà tục mệnh. Đại thai nhi lại lớn hơn một chút, trước dục sinh, đem hài tử sinh hạ tới, lại đối Đan Nương dùng khắc dược. Đương nhiên, tục mệnh giữ thai chỉ là tạm thời, là ở Đan Nương thân thể có thể thừa nhận tình huống dưới. Tạ Vân dặn dò, nếu Đan Nương tình huống chuyển biến xấu, không cần giữ thai, trước bảo nàng tánh mạng. Tự trở về cung, Thẩm Linh Dư không có cùng Tạ Quan hồi Cản Tiêu Điện, mà là giận dỗi mà trở về Khôn Vân Cung. Tạ Quan biết Thẩm Linh Dư sinh khí, lúc này đi tìm nàng, chỉ có thể làm nàng càng tức giận. Huống chi hắn hiện tại toàn thân ướt đẫm một thân chật vật, bộ dáng thật sự là quá xấu. Nếu cái dạng này đi tìm Thẩm Linh Dư, thật sự khó coi. Hơn nữa nàng đùi phải có chi giác, hắn cũng không cần lo lắng nàng hành động không tiện. Tạ Quan chỉ hai cái thái y ghi đi Khôn Vân Cung, cấp Thẩm Linh Dư nhìn xem đùi phải. Mà hắn còn lại là trước tắm rửa một cái, tẩy đi một thân dơ bẩn, lại làm thái y ghi một lần nữa băng bó cánh tay trái. Làm xong này đó, canh giờ đã không còn sớm. Tạ Quan không có gì thời gian nghỉ ngơi, vội vàng đi vào chiều sớm. Hắn ly kinh lâu lắm, có quá nhiều chiều chính chờ hắn xử lý. Hùng chi trước mắt còn muốn bắt Triệu Duệ tàn quân, giải quyết Vu tộc. Chờ Tạ Quan hạ triều, đã mau buổi trưa. Hắn không có hồi Càn Tiêu Cung, mà là trực tiếp đi Khôn Vân Cung, quan trọng triều chính xử lý xong, hắn có thể có bó lớn thời gian tới tìm Thẩm Linh Dư nói chuyện. Chính là hắn mới vừa đi đến Khôn Vân Cung, dây nhỏ hướng hắn bẩm báo Thẩm Linh Dư ra cung. Tạ Quan sắc mặt trong nháy mắt lánh đi xuống, hỏi, ai chuẩn nàng ra cung? Dây nhỏ hoảng sợ, hai vai một run run, lập tức quỳ xuống. Tạ Quan vấn đề này, hắn trả lời không lên a. Bệ hạ đãi hoàng hậu như vậy hảo, có đôi khi hoàng hậu nương nương cũng có thể thay thế bệ hạ hạ lệnh, hoàng hậu nương nương muốn làm bất luận cái gì sự, bệ hạ đều dẫn. Thậm chí, hoàng hậu nương nương đánh bệ hạ bàn tay đều không có việc gì. Cho nên Thẩm Linh Dư nghĩ ra cung như vậy việc nhỏ, ai cũng sẽ không ngăn a. Tạ Quan tìm được Thẩm Linh Dư thời điểm, nàng chính dọc theo sông đào bảo vệ thành chậm rãi độ bước chân. Trên mặt sông linh tinh phủ mấy đoá liên, đã mau tới rồi hoa sen nở rộ thời tiết, từng đoá liên đã là nụ hoa đại phóng nụ hoa, cẳng có kia tính nôn nóng đã run triển khai cánh hoa, đón gió rêu rao. Đầu hạ phong mang theo nước sông ẩm ướt tập vào trước mặt, Thẩm Linh Dư chuyển mắt nhìn phía bờ sông rũ vào trong nước cành liễu. Nàng nhìn trong kinh quen thuộc phong cảnh, từng bước một thong thả mà đi phía trước đi, đi cảm thụ đi đường. Đùi phải lần lượt nâng lên lại rơi xuống, hai cái đùi ở váy hạ giao điệp cất bước, chống đỡ thân thể của nàng đi phía trước đi. Đi đường như vậy đơn giản động tác, lại ở qua đi gần 3 năm thời gian thành một loại hy vọng xa vời. Mất đi quá lại một lần nữa có được, liền trở nên phá lệ chân quý. Đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa, làm Thẩm Linh Dư từ giờ khắc này tính hảo hưởng thụ lấy lại tinh thần, nàng ngẩng đầu, nhìn xuất hiện ở trước mắt Tạ Quan. Hắn phóng ngựa mà đến, xuyên qua đám người, bước lên sông đảo bảo vệ thành biên phương gạch lộ, ngăn ở Thẩm Linh Dư trước mặt. Tạ Quan sắc mặt trắng bệnh, một thân sắc khí, thậm chí ngực hơi hơi phập phồng mang theo ti xuyễn. Hắn thấy Thẩm Linh Dư trong tay dẫn theo bao vây khi, ánh mắt trong nháy mắt càng thêm băng hàn. Giờ khắc này, Tạ Quan trong đầu chỉ có một ý tưởng. Nàng quả nhiên hảo chân liền phải rời đi hắn. Tạ Quan không lưng, một tay nắm lấy Thẩm Linh Dư vòng eo, trực tiếp đem nàng xách lên ngựa. Quay đầu ngựa lại, phóng ngựa bay nhanh. Mã tốc nhanh như vậy, thiên hắn cánh tay trái bị thương, chỉ có thể một tay nắm cương ngựa. Thẩm Linh Dư bị sốc đến gắt gao nắm lấy yên ngựa phía trước, quay đầu lại nhìn phía hắn, ngươi chậm một chút. Chậm một chút. Tạ Quan đỏ mặt, không rên một tiếng. Thẩm Linh Dư đằng ra một bàn tay tới, nắm lấy cổ tay của hắn, cấp nói, Duân Tế, ngươi chậm một chút. Tạ Quan như cũ mắt điếc tai ngơ, phóng ngựa chạy như bay. Thẩm Linh Dư không biết hắn đây là làm sao vậy, nhưng cũng biết chỉ sợ thuyết phục không được hắn, nàng cũng không hề khuyên, đành phải nắm chặt tiết ngựa, thân mình lần lượt mạo hiểm mà đặng cao, lại ngồi trở lại đi. Lại sau lại, Thẩm Linh Dư phát hiện chung quanh phố cảnh có chút quen mắt. Sau một lát, nàng phản ứng lại đây, Tạ Quan là muốn mang nàng đi Tạ phủ. Đường xa xa thấy Tạ phủ khi, Thẩm Linh Dư không khỏi sửng sốt. Từng bị xét nhà, đánh tạp hủy hoại Tạ gia phủ đệ, đã bị một lần nữa sửa chữa, tu sửa thành Tạ phủ trước kia bộ dáng. Ngay cả dưới hiên nửa cũ đèn lồng, cũng cùng 3 năm trước đây giống nhau như lúc. Thẩm Linh Dư nhìn càng ngày càng gần Tạ gia cũ trạch, nhớ tới Tạ gia chuyện xưa, đáy mắt không cấm leo lên một tia chua xót ướt át. Tạ Quan phóng ngựa đấu đá lung tung, vọt vào phủ môn. Thẩm Linh Dư thấy bên trong phủ cũng là khôi phục thành Tạ phủ ban đầu bộ dáng, những cái đó một hồi ra là có thể thấy tươi đẹp danh cỏ đón gió nộ phóng. Thẩm Linh Dư còn không kịp cảm hoài, trực tiếp bị Tạ Quan xách xuống ngựa, hắn không giống trước kia như vậy ôm nàng, mà là đem nàng khiêng trên vai, đi nhanh xuyên qua đình viện. Tạ Quan khiêng Thẩm Linh Dư trở lại đã từng chỗ ở, một chân đá văng cửa phòng. Đập vào mắt, một mảnh đỏ thẫm. Hắn hạ lệnh đem hỗn độn Tạ phủ khôi phục thành trước kia bộ dáng, mà hắn sân cũng khôi phục đến cùng Thẩm Linh Dư mới vừa thành thân khi bộ dáng, thì tự tùy ý có thể thấy được. Tạ Quan đem Thẩm Linh Dư phóng tới phô đỏ thẫm nguyên ương hỉ bị hôn trên giường, Thẩm Linh Dư chống giường, một bên khước từ xem, một bên ngồi dậy. Tạ Quan kéo xuống hệ màu đỏ giường màn dây lưng, đem Thẩm Linh Dư đôi tay trói lại lên. Ngươi muốn làm gì? Thẩm Linh Dư không dám tin tưởng mà nhìn phía hắn. Tạ Quan đẩy Thẩm Linh Dư bả vai, đem nàng đẩy ngã. Hắn đầu gối để ở Thẩm Linh Dư bên cạnh người trên giường, tam hạ hai hạ đem Thẩm Linh Dư phía dưới váy quần kéo xuống tới. Hắn tầm mắt dừng ở Thẩm Linh Dư đùi phải thượng, ánh mắt dần dần trở nên phức tạp. Thẩm Linh Dư lại khiếp sợ lại mở mịt mà nhìn hắn. Tạ Quan dựa lại đây, hôn hôn Thẩm Linh Dư trận to đôi mắt, an ủi động tác cực kỳ thong thả mà nhẹ nhàng vô vô nàng cái gáy. Hắn lại đem Thẩm Linh Dư vừa mới bị hắn trói lại tay, từng điểm thong thả ung dung mà cởi bỏ. Trước kia cảm thấy Tạ Quan túi xuống thân quay lại cắn Thẩm Linh Dư đùi phải, lòng ta quẻ ngươi chân quẻ chúng ta là trời sinh một đôi. Thẩm Linh Dư nhẹ tê đau một tiếng. Tạ Quan liền không dám lại dùng lực mà đi cắn, nàng đùi phải đã không giống trước kia như vậy không cảm giác, hiện tại nàng sẽ đau. Hắn không hề cắn Thẩm Linh Dư đùi phải, ngược lại nhẹ nhàng mà hôn. Chân của ngươi có thể đi đường, ta vây không được ngươi, ngươi thậm chí một ngày cũng không muốn ở lâu, xoay người muốn đi. Hắn quấn quýt si mê đi hôn môi Thẩm Linh Dư đùi phải. Đáy mắt chậm rãi ngưng tụ thành âm u vực sâu. Thẩm Linh Dư ngơ ngẩn, thế mới biết Tạ Quan ở phát cái gì điên. Nàng nâng lên chân, dùng sức đem Tạ Quan đá văng ra, buồn bực mà nói, chính ngươi xem ta trong bao quần áo là cái gì. Tạ Quan bị nàng đá văng ra, hắn híp mắt nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư, vẫn không núp nhích. Thẩm Linh Dư chính mình đi giải cái kia tay mải, tiểu hài tử món đồ chơi rơi xuống ra tới. Tạ Quan nhìn những cái đó món đồ chơi như mày. Hắn rõ ràng nhận ra mấy thứ này. Nơi này có vài món đồ vật vẫn là hắn bồi Thẩm Linh Dư chọn lựa. Đều là cho Sở Tinh Sơ nữ nhi lễ vật. Phần 111. Tạ Quan đáy mắt hồ sâu lập tức thanh triệt, hắn nga một tiếng, nói, không phải phải đi a. Thẩm Linh Dư tức giận đến cầm lấy trong bao quần áo một con hổ đông hướng Tạ Quan trên đầu tạp, bực thanh, áo cơm vô ưu tác vai tác phúc hoàng hậu không lo, trốn đi. Ta là choáng váng sao. Hơi đốn, Thẩm Linh Dư tức giận đến gần từng chữ một bổ sung, Tạ Quan, ngươi thật sự có bệnh. Này hai ngày, nàng không biết mắng Tạ Quan có bệnh bao nhiêu lần. Tạ Quan lập tức thể sắc và tinh thần sung sướng, hắn túi người áp xuống tới, đè ở Thẩm Linh Dư trên người ôm chặt nàng. Thẩm Linh Dư một bên dùng sức đi đẩy hắn một bên còn muốn không thể chú ý chạm vào hắn cánh tay trái, không có thể đem Tạ Quan đẩy ra, lại sờ đến hắn bên hông một cái ngạnh ngạnh đồ vật. Ở nàng xô đẩy gian, Tạ Quan bên hông hộp ngọc rơi xuống. Thẩm Linh Dư đảo mắt vọng qua đi, nhặt lên cái kia hộp ngọc. Nàng hỏi, ngươi chính là đi tìm thứ này? Tạ Quan theo Thẩm Linh Dư tầm mắt vọng qua đi, gật đầu, cằm ở nàng hôm vai nhẹ khái. Thẩm Linh Dư biết Tạ Quan vẫn luôn tùy thân mang theo cái này hộp ngọc, cũng từng tò mò quá nơi này trang thứ gì, chính là nàng tuy có lòng hiếu kỳ lại không nhiều lắm. Giờ phút này, nàng đống nhiên rất tưởng biết nơi này là thứ gì. Chính là lược chần chờ, nàng vẫn là buông lòng tay, đem nó còn cấp Tạ Quan. Tạ Quan do dự một chút, không tiếp, hắn từ Thẩm Linh Dư trên người lên, ngồi dậy, nói, muốn nhìn liền mở ra xem. Thẩm Linh Dư cũng do dự một chút, mới ngồi dậy đem hộp ngọc mở ra, bên trong một cái thực bình thường đùa bình an, liền bình an hai chữ cũng thực quay vạn. Như vậy đùa bình an chùa miếu, chợ tùy ý có thể thấy được, bình thường đến thậm chí có chút thô ráp. Tạ Quan ngồi ở bên người nàng, ánh mắt yên lặng mà ngóng nhìn nàng. Không nhớ rõ sao? Tạ Quan hỏi, Thẩm Linh Dư, đây là ngươi tặng cho ta duy nhất một kiện đồ vật. Chương 105. Nhớ rõ. Thẩm Linh Dư nói, đây là nàng đưa cho Tạ Quan đùa bình an, 3 năm trước đây, liền ở chỗ này, liền tại đây trương hôn trên giường. Nàng lòng bàn tay nhẹ nhàng lặp lại vớt ve đùa bình an thượng thô ráp bình an hai chữ. Thăm lại chốn xưa, to như vậy Tạ phủ một lần nữa sửa chữa, lại không có một bóng người, chung quanh một mảnh yên tĩnh. Thẩm Linh Dư bên thai lại ẩn ẩn lại vang lên thời trước nhiễm hương khí pháo trúc thành, trong lúc nhất thời y y mật ký ức nảy lên trong óc, trở lại nàng cùng Tạ Quan thành thân kia một ngày. Thẩm Linh Dư ăn mặc một thân áo cưới an tĩnh ngồi ở hôn trên giường. Khi đó nàng cập kê, thượng có hài tử tâm tính, thành thân trước một ngày, ma ma lặp lại giáo nàng đại hôn chương nghi, lần lượt dặn dò nàng qua một ngày này chính là đại nhân. Vì thế, nàng ngồi ở hôn trên giường thời điểm, nỗ lực mỉm cười, học đại nhân đoan trang thuộc hiền bộ dáng. Tiệc cưới kết thúc, ở hôn phòng bồi nàng bạn bè cùng bọn thị nữ đều đã lui ra, chỉ còn lại có Thẩm Linh Dư chính mình một người an tĩnh ngồi ở nơi này, chờ nàng phu lang trở về. Kéo kẹt một tiếng đẩy cửa thanh, Thẩm Linh Dư tim đập cũng đi theo này một đạo đẩy cửa thanh mà hoảng loạn mà nhảy mau đứng lên. Nàng thực mau bình phục khẩn trương tâm tình, ít nhất trên mặt là thong dong. Tạ Quan thân ảnh chiếu vào theo chim liền cánh cùng cây liền cành tơ lụa cố định bình thượng, ở hắn sắp sửa vòng qua bình phong đi tới một khắc trước, Thẩm Linh Dư lặng lẽ thư ra một hơi. Dùng nhất đoan trang hiền nhã nhu cười đối mặt hắn. Tạ Quan ăn mặc đỏ thấm hỉ phục thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt, hắn vọng lại đây mặt mày mang theo cười, Thẩm Linh Dư ngực thỉnh thịch nhảy, liều mạng nói cho chính mình muốn thong dong bình tĩnh, mới không thể khiếp đảm mà rời đi ánh mắt. Đương Tạ Quan sắp sửa đến gần, Thẩm Linh Dư chủ động đứng lên, đi phía trước bán ra hai bước đón chào. Buổi tối nhưng ăn cái gì? Tạ Quan hỏi. Thẩm Linh Dư gật gật đầu. Ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, Thẩm Linh Dư suy nghĩ nàng có phải hay không phải nói chút cái gì. Nàng giả vờ thong dong hỏi, khách nhân đều đi rồi sao? Không sai biệt lắm đều đi rồi, còn có chút khách nhân cũng không cần phải ta bồi. Tạ Quan mỉm cười đáp lời. Thẩm Linh Dư không biết nói cái gì nữa. Sắp nắm tay cả đời thân cận nhất người, giờ khác này lại là mới lạ đến không khí có một ít xấu hổ. Canh giờ không còn sớm, chúng ta nên nghỉ ngơi. Tạ Quan nói. Thẩm Linh Dư cực nhẹ mà ân một tiếng. Này một câu phảng phất ngậm ám chỉ kế tiếp muốn phát sinh sự tình. Thẩm Linh Dư đã trước đó bị ma ma đã dạy, cũng thật tới rồi giờ khắc này, nàng vẫn là có chút phạm sợ. Nàng cúi đầu, không dám nhìn tới Tạ Quan, thiên lại nỗ lực làm ra bình tĩnh bộ dáng tới, duỗi tay đi cấp Tạ Quan cởi áo. Cũng không biết là hôn phòng ánh sáng quá hồng, vẫn là nàng thất thần, lại là trong khoảng thời gian ngắn không có thể đem Tạ Quan đai lưng cởi bỏ. Tạ Quan rũ mắt, tầm mắt dừng ở nàng bên mái lắc nhẹ màu đỏ bộ diêu chuỗi ngọc. Hắn tầm mắt lại hạ di, dừng ở Thẩm Linh Dư nhu đề. Hắn duỗi tay, bàn tay phúc ở nàng chính luống cuống tay chân cho hắn giải y y ở đái mu bàn tay thượng. Dưới trưởng, Tạ Quan rõ ràng cảm giác được Thẩm Linh Dư tay run rẩy một chút. Hắn nói, không cần, ta đi trước tắm rửa. Thẩm Linh Dư nói tốt, nhanh chóng thu hồi tay. Nàng ngước mắt, đụng phải Tạ Quan đối nàng mỉm cười ánh mắt, nàng không cấm cũng cong môi. Hôn phòng lại chỉ còn lại có Thẩm Linh Dư một người, nàng trở nên càng thêm khẩn trương. Thẩm Linh Dư mới biết được nguyên lai sống một ngày bằng một năm là cái dạng này tư vị. Nàng ngóng trông Tạ Quan muộn chút trở về mới hảo. Nhưng lại cảm thấy tổng phải trải qua, ngày mai còn muốn dậy sớm, kia hắn còn không bằng sớm chút trở về, bất chấp tất cả mà nghĩ Tạ Quan mau chút trở về mau chút kết thúc mới hảo. Thẩm Linh Dư chính miên man suy nghĩ, Tạ Quan tắm xong trở về. Thẩm Linh Dư nhìn lên thấy hắn thay một thân áo ngủ, tức khắc trong lòng càng hoảng. Lần này, nàng cũng vô tâm tư đứng lên nên hắn, cương cương ngồi ở mép giường. Tạ Quan ở bên người nàng ngồi xuống, nhìn liếc mắt một cái trên người nàng đỏ thâm áo cưới, hỏi, tắm gội rửa mặt trải đầu qua. Thẩm Linh Dư gật đầu, nàng đôi mắt xoay chuyển, thầm nghĩ này Tạ Thất Lang chẳng lẽ là ngốc tử, chẳng lẽ nhìn không ra tới nàng đã tá trang. Kia còn ăn mặc áo cưới. Tạ Quan nói. Thẩm Linh Dư căng ra đầu giải thích, ma ma nói. Yêu cầu ngươi giải. Tạ Quan bừng tỉnh, nói, đã quên. Thẩm Linh Dư khẽ cắn môi dưới, không hé răng. Nàng cúi đầu. Nhìn Tạ Quan sườn nghiêng người lấy tay lại đây giải nàng đai lưng. Thẩm Linh Dư thượng thân áo cưới bị Tạ Quan cởi ra, Tạ Quan có chút ngoài ý muốn nàng bên trong không có mặc ngày thường tơ lụa áo ngủ, mà là một kiện bên người đầu y đi. Tạ quan rời đi ánh mắt. Hắn đi giải Thẩm Linh Dư cặp váy, đem nàng một tầng tầng váy cởi xuống tới, Thẩm Linh Dư đỏ mặt phối hợp. Nàng nhiều tầng hôn váy, cũng không có mặc ngày thường trường tầm quần, mà là ngắn ngủn một đoạn quần nhỏ. Thẩm Linh Dư xấu hổ mà ninh mi run lông mi. Tạ quan đứng lên, đem cho nàng cởi ra tới váy áo điệp hảo, phóng tới một bên trên giá. Hắn lại xoay người khi, thấy Thẩm Linh Dư dịch cọ chính mình thượng hôn giường, đang ở xả hỉ bị che. Tạ quan nhìn Thẩm Linh Dư ửng đỏ gương mặt, khóe môi dạng ra một tia nhu cười tới. Hắn nhất nhất thổi tắt phòng trong đèn, chỉ chừa kia một đôi hỉ đuốc. Hắn đứng ở mép giường cong lưng, giúp đỡ Thẩm Linh Dư sửa sang lại hỉ bị. Thẩm Linh Dư nhìn Tạ quan thăm lại đây tay dán nàng niết góc chăn tay, động tác mất tự nhiên về phía một bên xê dịch. Đương Tạ quan ở Thẩm Linh Dư bên người nằm xuống thời điểm, Tạ quan rõ ràng cảm giác được nàng thân mình cứng đờ. Tạ quan khỏe môi cười trước sau không tán, hắn nói, tiểu con chúa, đêm nay chúng ta tạm thời không viên phòng, ngươi không cần sợ hãi. Thẩm Linh Dư kinh ngạc mà quay mặt đi, mở to hai mắt, hỏi, vì cái gì? Không đợi Tạ quan giải thích, Thẩm Linh Dư lại nói, ma ma nói không thể. Tạ quan biết nàng đang ở nhìn hắn, hắn hưởng thụ giờ khắc này nàng ánh mắt dừng ở trên người hắn tư vị nhi. Tưởng tượng đến sau này quãng đời còn lại, nàng ánh mắt vĩnh viễn chỉ thuộc về hắn một người, hắn trong lòng nảy lên một ảo hạt hạnh phúc cấm lãng. Hắn si say đến hưởng thụ một lát nàng ngóng nhìn hắn ánh mắt lúc sau, mới nói, ngày sau ta liền phải tùy phụ thân xuất chinh, chiến trường đao kiếm vô tình, có đi chưa chắc có hồi. Thẩm Linh Dư có một chút hiểu hắn ý tứ, nhưng nàng không tán đồng, chần chờ một chút, mới muộn thanh nói, ngươi có thể hay không trở về ta đều đã gả cho ngươi. Tạ quan ôn thanh giải thích, nếu ta xuất chinh khi, ngươi có thai, ta không yên tâm ngươi một người ở trong nhà. Thẩm Linh Dư không hiểu, ta không thiếu người hầu hạ. Tạ quan bỗng nhiên cười khẽ một tiếng. Hắn này một tiếng cười khẽ mơn trớn Thẩm Linh Dư bên hai, làm Thẩm Linh Dư ngực mạc danh một ngứa. Hắn lúc này mới quay đầu vọng lại đây, bốn mắt nhìn nhau, hắn nhìn Thẩm Linh Dư đôi mắt, ôn thanh, tiểu quận chúa tuổi còn nhỏ, ta luyến tiếc ngươi một người. Ta hẳn là bồi ngươi. Hơn nữa, chúng ta còn không quen thuộc không phải sao. Quan trọng nhất chính là, duẫn đệ không nghĩ ngươi sợ hãi. Thì đốt gấm hồng quang ảnh xuyên thấu qua giường màn chiếu tiến vào, đem Tạ quan ánh mắt làm nổi bật đến một mảnh ôn nhu. Thẩm Linh Dư ánh mắt trốn tránh. Trong lòng hoảng loạn đống nhiên chi gian được đến an ủi. Nàng tim đập rối loạn. Chính là nàng mơ hồ biết giờ khắc này tâm loạn, đều không phải là lúc trước hoảng loạn thấp thỏm cùng sợ hãi. Hắn lại thâm nhìn Thẩm Linh Dư liếc mắt một cái, một lần nữa quay lại đầu không hề nhìn nàng. Tuy rằng hắn rất tưởng đem ánh mắt dính vào trên người nàng, nhưng hắn sợ quá đường đột sợ làm sợ nàng. Ngủ đi. Tạ quan ôn thanh, hôm nay vội một ngày mai còn muốn dậy sớm. Thẩm Linh Dư nhẹ giọng nói tốt. Một mảnh an tĩnh. Chăn gấm sa dịch thanh thập phần rõ ràng. Tạ quan không biết Thẩm Linh Dư đang làm cái gì. Sau một lát, Tạ quan cảm giác được Thẩm Linh Dư ở chăn tay chiều hắn chậm gì gì dịch lại đây, chủ động nắm hắn tay. Nàng chủ động, làm Tạ quan ngực nảy lên vui mừng. Ngay sau đó, Tạ quan trong tay nhiều kiện đồ vật, mà Thẩm Linh Dư tay đã bay nhanh đẩy ra. Thẩm Linh Dư nhỏ giọng nói, ngươi đừng nói không may mắn nói, ngươi sẽ bình an trở về. Tạ quan giơ tay, đem bùa bình an treo ở trước mắt, nhìn chăm chú. Thẩm Linh Dư dùng khỏe mắt dư quang liếc mắt nhìn hắn, đỏ mặt ong thanh giải thích, hôn kỳ quá vội vàng, mùng 1/15 mới có thể đi trong chùa cầu, không còn kịp rồi. Đành phải gần đây cầu cái bình thường. Ngươi cũng không thể ghét bỏ. Ngươi nếu là ghét bỏ cũng không cho nói ra làm ta biết. Hảo. Tạ quan nhẹ gật đầu, ta sẽ bình an trở về. Tạ quan trưởng chỉ thu nạp, đem bùa bình an nắm ở trong tay. Thẩm Linh Dư từ xa xôi hồi ức phục hồi tinh thần lại. Đem trong tay bùa bình an ở chỉ gian nhẹ nhàng đảo lộn một chút. Nháy mắt, cư nhiên là 3 năm trước đây sự tình, giống như thực xa xôi, lại giống như còn tại trước mắt. Nàng ngước mắt, nhìn hôn giường cùng tùy ý có thể thấy được hỷ tự, lại đem ánh mắt dừng ở Tạ quan trên mặt. Nàng như cũ trách cứ, chỉ là lần này trách cứ ngữ khí rõ ràng thấp nhu chút, liền vì thứ này. Thật là rất tưởng mắng ngươi đầu góc không thanh tỉnh. Tạ quan duỗi tay, lòng bàn tay phúc ở Thẩm Linh Dư lòng bàn tay, hai người lòng bàn tay tương dán. Cách cái kia bùa bình an. Hắn nói, Thẩm Linh Dư, ở chiến trường thời điểm vô số lần sinh tử một đường, ta đều sẽ suy nghĩ tặng cho ta này cái bùa bình an ngươi. Ta lần lượt nhịn không được suy nghĩ, ngươi có phải hay không còn đang đợi ta trở về. Vẫn là chỉ là có lệ ta nói. Ta tưởng cấp Tạ ra mấy trăm khẩu người thảo cái công đạo là thiệt tình. Nhưng rất nhiều lần ta buồn có thể áp dụng càng ổn thỏa phương thức, lại không từ thủ đoạn gấp không chờ nổi, là vì người sống. Mà ngươi chính là kia duy nhất một cái người sống. Ta sợ ngươi bởi vì Tạ gia phụ thân phận bị làm khó dễ, ta sợ ngươi bởi vì thân tàn mà chịu ủy khuất. Ta đáp ứng rồi ngươi muốn bình an trở về, sau đó tiếp tục chúng ta cả đời hôn khế. Tạ quan buông ra Thẩm Linh Dư tay, lòng bàn tay xoa Thẩm Linh Dư gương mặt, lòng bàn tay lau đi Thẩm Linh Dư trên mặt nước mắt. Ước nước mắt dính hắn đầy tay, hắn rửa qua đi, đi hôn Thẩm Linh Dư đôi mắt, đi ăn nàng nước mắt. Thẩm Linh Dư, nhiều yêu ta một ít đi. Tạ Quan hôn dần dần hạ di, dán Thẩm Linh Dư cánh môi, chậm rãi một bên cọ sát, một bên nói, ta ti tiện ích kỷ lòng dạ hẹp hòi, muốn có được đồ vật nhất định phải được đến. Đối mặt không chiếm được, vĩnh viễn làm không được rộng lượng buông tay. Thẩm Linh Dư, ngươi là ta duy nhất cầu mà không được. Hắn tay chậm rãi hạ di, nhẹ nhàng nắm lấy Thẩm Linh Dư cổ, ta luôn là suy nghĩ như thế nào bức ngươi hái ta. Lại nhịn không được lần lượt tưởng, nếu ngươi thật sự không yêu ta, ta đây liền bóp chết ngươi, lại đi tuấn tình. Thẩm Linh Dư cũng không biết chính mình là từ khi nào bắt đầu khóc, giờ phút này đầy mặt treo nước mắt. Nàng cuộn lớn lên lông mi sớm bị nước mắt ướt nhẹp, nàng run lông mi ngước mắt nhìn phía Tạ Quan, ngạnh vừa nói, sẽ đau. Tạ Quan ánh mắt rõ ràng một đốn. Thẩm Linh Dư nói, bóp chết ta, ta sẽ đau. Tạ Quan, ngươi căn bản không hạ thủ được. Tạ Quan trầm mặc. Hắn thâm thuy đáy mắt cất giấu một tia tức muốn hụt máu, là bị nhìn thấu tức muốn hụt máu. Lại có nước mắt từ Thẩm Linh Dư trong mắt lan xuống, nhưng nàng lại là cười. Nàng nói, Duẫn Tế, ta có đôi khi sẽ cảm thấy ngươi thực đáng thương. Tạ Quan nhíu mi, ẩn sâu ở đáy mắt tức muốn hụt máu cơ hồ sắp tàng không được. Thẩm Linh Dư lòng bàn tay xoa Tạ Quan gương mặt phùng hắn mặt, lại một lần rõ ràng mà cảm nhận được Tạ Quan bất an. Nàng nói, tới rồi hiện tại, ngươi vẫn là sợ hay sao? Tạ Quan bực thanh, ta sợ cái gì? Ta có cái gì đáng sợ? Chính là Thẩm Linh Dư ướt át trong ánh mắt một mảnh ôn nhu, hắn say ở Thẩm Linh Dư nhu trong mắt, trong lòng buồn bực tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thẩm Linh Dư nói, ta có thể vì ngươi làm đích sắc thật không nhiều lắm, ta cũng không biết ta muốn nói như thế nào làm, mới có thể làm ngươi an tâm, ngươi mới có thể tin tưởng ngươi ở lòng ta. Ngươi nói ta liền tin. Tạ Quan gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư đôi mắt. Thẩm Linh Dư trầm mặc một tức, kéo qua Tạ Quan tay, đem hắn bàn tay áp đặt ở nàng ngực, nàng nhìn Tạ Quan đôi mắt, ôn nhu lại kiên định mà nói, Duẫn Tế, ta biết ngươi có rất nhiều khuyết điểm, đã làm rất nhiều làm thế nhân cảm thấy tàn nhẫn kinh tủng việc, thật phi thế nhân trong mắt dễ hiền. Nhưng ta cũng không biết từ khi nào khởi, hưởng thụ cùng ngươi ở bên nhau thời khắc, sẽ cảm thấy an tâm, thích ý, nhẹ nhàng, ta tưởng đây là tâm duyệt. Trong lòng duyệt người bên người, mới có thể mặc kệ làm chuyện gì, lúc nào cũng đều như tắm mình trong gió xuân dẫm vân ngắm trăng. Nếu ta nói ngươi liền tin, Duẫn Tế, ngươi ở lòng ta. Nếu ngươi không tin Thẩm Linh Dư con mắt, ngươi nếu lý nặc trở về tiếp tục chúng ta cả đời hôn khế, liền có cả đời thời gian tới làm ngươi tin tưởng. Tạ Quan nhìn Thẩm Linh Dư, trong lòng sinh ra một loại nói không rõ ấm áp. Chính như 10 năm lao ngục sinh hoạt sau bị tiếp hồi Tạ gia kia một ngày, hắn không hề lẻ loi. Hắn lại một lần bị ấm áp, bị cứu vớt. Hắn ánh mắt hơi đổi, lại mở miệng khi trong thanh âm đã ngậm một tia ý cười, hắn hỏi, ngươi biết ta có rất nhiều khuyết điểm, ta đây có hay không ưu điểm? Thẩm Linh Dư cũng nín khóc mỉm cười, nàng buông Tạ Quan tay, lay ngón tay đầu, nghiêm túc nói, trừ bỏ nam nữ quan hệ đơn giản, quyền cao chức trọng, vũ lực cao, lớn lên thiên hạ đệ nhất tuấn, đầu óc còn chắp vá bên ngoài, không còn có ưu điểm lạc. Tạ Quan đã không chỉ là thanh tuyến ngậm cười, hắn trực tiếp thấp thấp mà cười ra tới. Hai người tương vọng mà cười, cười cười, Tạ Quan hôn lên Thẩm Linh Dư, hai người nằm ở thuộc về bọn họ hôn trên giường. Tình đến nùng khi, Thẩm Linh Dư nhẹ khước từ xem, chần chờ nói, thôi bỏ đi. Ngươi này, còn đoạn một cái cánh tay đâu? Tạ Quan liếc mắt một cái chính mình cánh tay trái, nhíu mày. Đoạn một cái cánh tay không tính cái gì, nhưng hắn xác thật không tính toán ở hôm nay cùng Thẩm Linh Dư làm lãng mạn sự. Hắn nói, 19 ngày sau, chúng ta đem thiếu 3 năm động phòng bổ thượng. 19 ngày sau, Thẩm Linh Dư nhìn liếc mắt một cái Tạ Quan cánh tay. Chẳng lẽ 19 ngày sau, hắn chặt đứt xương tay là có thể dưỡng hảo? Tạ Quan lại nháy mắt lạnh mặt, một bộ không cao hứng bộ dáng nhìn chằm chằm nàng. Thẩm Linh Dư ở trong lòng tính tính nhật tử, rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu, ôn nhu nói tốt. 19 ngày sau là 8 tháng sơ nhị, là bọn họ thành thân nhật tử. Kế tiếp hơn nửa tháng, Tạ Quan đều rất bận, triều chính chồng chất lâu lắm, quá nhiều sự tình muốn xử lý. Tạ Quan vẫn là sẽ lôi kéo Thẩm Linh Dư đi vào triều sớm. Hắn nhàn nhàn chi cảm, lén đối Thẩm Linh Dư nói, nhìn những cái đó lao nhân liền phiền lòng, ngươi ở ta bên người ta mới có kiên nhẫn nghe bọn hắn những cái đó vô nghĩa. Thẩm Linh Dư dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm hắn mũi, giận thanh, hung chút có thể, nhưng là không thể đương hôn quân. Nếu là chọc nhiều người tức giận, bị người đuổi hạ ngôi vị hoàng đế đã có thể không hảo. Tạ Quan khịt mũi coi thường. Này đế vị, trừ phi là chính hắn không nghĩ muốn, nếu không ai cũng mơ tưởng mơ ước. Triều thần đối với hoàng hậu nương nương đi theo vào triều sớm chuyện này, trước sau bất mãn. Bất quá Tạ Quan cố ý mặt đen vài lần, kêu đánh kêu giết, sau đó làm Thẩm Linh Dư mở miệng cầu tình, hắn lại dơ cao đánh khẽ. Những cái đó không tán đồng hoàng hậu nương nương đi theo thượng triều đại thần, đều chịu quá Thẩm Linh Dư ân cứu mạng, như thế, rốt cuộc không ai dám lắm miệng. Hôm nay là thời tiết nhiệt, Thẩm Linh Dư chính mình không nghĩ khởi, mới là tạ quan một người thượng triều. Thẩm Linh Dư đang ở Càn Tiêu cung ăn băng hàng thử, tiểu dây tiến vào bẩm báo, nương nương, Thanh Uy cung bên kia quyết định hôm nay dục sinh. Thẩm Linh Dư vội vàng buông trong tay tiểu thực, đi hướng Thanh Uy cung. Tạ Vân cùng Đan Nương hiện tại ở tại Thanh Uy cung. Thái y y viện các thái y y ngày đêm canh giữ ở nơi đó, cấp Đan Nương tục mệnh an thai. Càn Tiêu trong cung linh đường đã bỏ chạy, Tạ gia người bài vị lục tục dọn về Tạ phủ. Dàn xếp hảo lúc sau, Tạ Vân mới có thể dọn về Tạ phủ. Đối với Đan Nương thà rằng tự sát cũng không muốn bị quản chế với người hành vi, Thẩm Linh Dư có chút bội phục. Còn nữa, Đan Nương trong bụng hoài Tạ gia cốt đục, là Tạ gia mưa gió lúc sau giáng sinh tân sinh mệnh, nàng càng là để ý thật sự. Tự hồi cung này nửa tháng, Đan Nương vẫn luôn dựa dược tục mệnh giữ thai, hiện giờ trong bụng thai nhi 7 tháng xuất đầu, miễn cưỡng tới rồi có thể dục sinh tháng. Các thái y quyết định hôm nay dục sinh, đem hải tử sinh hạ tới, lại dùng trọng dược toàn lực trị liệu Đan Nương. Sinh sản chuyện này vốn chính là cửu tử nhất sinh. Huống chi Đan Nương thân thể trạng huống kém thành cái dạng này, hôm nay dục sinh, một cái vô ý, khủng chính là một thi hai mệnh. Tạ Vân thực không muốn mạo hiểm, nhưng Đan Nương thanh tỉnh khi, mãnh liệt yêu cầu như thế. Nàng nắm Tạ Vân tay, suy yếu lại kiên định mà nói, nàng chịu không nổi như vậy nửa chết nửa sống nằm trên giường nhật tử, sống hay chết, nàng đều muốn cái thống khoái. Tạ Vân hiểu biết nàng tất là phiền chán tột đỉnh, khuyên bảo vô dụng, mới miễn cưỡng đồng ý sớm như vậy bắt đầu dục sinh. Thẩm Linh Dư đến lúc đó, thái y y mới vừa cấp Đan Nương ăn vào dược. Tạ Vân sắc mặt tái nhợt, cả người gầy một vòng, hắn canh giữ ở mép giường, ánh mắt một tấc không di mà nhìn chằm chằm Đan Nương, liền Thẩm Linh Dư lại đây cũng không biết. Thẩm Linh Dư không có quấy rầy, hướng thái y y kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi tình huống, nàng xem không được sinh sản đáng sợ, liền đến gian ngoài chờ. Cơ hồ lăn lộn cả ngày, ánh nắng tây trầm khi, Thẩm Linh Dư nghe thấy được trẻ con tiếng khóc. Nàng huyên một ngày tâm, vương một nửa. Cung tỷ lại đây bẩm báo, là cái tiểu lang quân, thái y y nói tình huống thượng hảo. Đan Nương đâu? Thẩm Linh Dư hỏi. Cung tỷ nói, thái y y chính vây quanh cầm máu, nói là còn muốn lại quan sát một thời gian. Thẩm Linh Dư gật gật đầu. Không thể giúp gấp cái gì, nàng đứng dậy trở về, hồi Lăng Tiêu cung trên đường, Thẩm Linh Dư nhìn xa bao phủ núi xa sương chiều. Mặt trời lặn tây trầm, ban đêm buông xuống lúc sau, sẽ có tân ánh sáng mặt trời, một mảnh sinh cơ bừng bừng. Thẩm Linh Dư khỏe môi nhiễm vui mừng cười. Nàng trở lại Càn Tiêu cung khi, Tạ Quan đã trở lại, chính lười nhác ngồi ở mềm ghế xem sổ con. Hắn là thật không muốn xem này đó sổ con, nhưng nếu hắn không xem, Thẩm Linh Dư liền phải xem. Như thế nào? Tạ Quan hỏi. Thẩm Linh Dư đi qua đi, chủ động dựa ở Tạ Quan cánh tay, ôn nhu, là cái tiểu lang quân, thái y y nói còn hảo. Đan Nương còn cần lại điều dưỡng trị liệu. Tạ Quan đem trong tay sổ con khép lại, hướng trước người trên án thư một ném, nói, đi thôi. Thẩm Linh Dư nghi hoặc hỏi, đi chỗ nào? Tạ Quan méo méo nàng hơi chút có chút thịt khuôn mặt, cắn răng nói, 8 tháng sơ nhị. Thẩm Linh Dư bừng tỉnh. Thẩm Linh Dư muốn đi đổi ra cung xiêm y y, Tạ Quan chi cảm, nhìn nàng. Thẩm Linh Dư thực mau đổi hảo, thấy Tạ Quan còn ngồi ở mềm ghế không núp ních, nàng đi qua đi, đứng ở hắn trước người, nói, đi nha. Tạ Quan như cũ chi cảm, nói, ngươi đã quên đồ vật. Thẩm Linh Dư chớp chớp mắt, không mang theo ngươi đường đậu nhi. Tạ Quan nâng lên mí mắt liếc hướng nàng, mặc kệ đi đến chỗ nào đều mang theo, lúc này thật muốn dùng tới rồi, ngược lại không nhớ được muốn giật lấy. Thẩm Linh Dư bừng tỉnh. Hắn quả thực đã sớm biết nàng đem tránh tử đan giấu ở đường hộ. Không cầm. Nàng nói, này đã khác xưa. Muốn nàng sinh một cái hài tử cùng làm nữ nhân khác cấp Tạ Quan sinh hạ thái tử, nếu không phải muốn nhị tuyển một. Thẩm Linh Dư không tiếng động thở dài, kia vẫn là người trước đi. Tạ Quan ánh mắt trầm tĩnh mà nhìn chằm chằm nàng, hỏi, ngươi vì cái gì thở dài? Thẩm Linh Dư thiền than, liền thành thật mạnh một tiếng thở dài. Nàng dựa gần Tạ Quan ngồi xuống, buồn rầu nói, tưởng tượng đến muốn sinh hài tử, liền rất phiền á thời gian mang thai đau khổ liền không nói, sinh thời điểm động một chút chính là một ngày. Nhiều đau à. Tạ Quan trong mắt hiện lên kinh ngạc, hắn kinh ngạc hỏi, Thẩm Linh Dư, ngươi không nghĩ cho ta sinh hài tử không phải bởi vì chán ghét ta, tưởng tùy thời trốn chạy. Thẩm Linh Dư trong mắt cũng hiện lên kinh ngạc, nàng kinh ngạc hỏi, sao có thể? Nàng phạm sầu mà nói liên miên tự nói, ta nếu sinh hạ thái tử, kia ngày sau chính là thái hậu. Hoàng hậu khả năng bị phế, thái hậu lại phế không được. Nếu có thể sinh hạ thái tử, ngày lành chờ ta. Tạ Quan vẫn là có chút khiếp sợ, hắn hỏi lại, ngươi mỗi ngày mang chánh tử đàn không nghị sinh hài tử chính là bởi vì sợ đau. Thẩm Linh Dư chần chờ một chút, lại nhỏ giọng nói, còn sợ chết. Nàng mẫu thân khó sinh 3 ngày mới sinh hạ nàng, chính mình lại không sống sót. Tạ quan lập tức đứng lên, đi đến bác cổ gia tiến đến tìm kia bình chánh tử đan. Hắn một bên tìm một bên hỏi, ngơ ngác, ngươi đem dược tàng chỗ nào rồi? Chúng ta không sinh. Chỉ cần ngươi không phải bởi vì chán ghét ta tưởng rời đi ta, chúng ta không cần hài tử đó là. Thẩm Linh Dư chậm rãi đứng lên, nhìn tạ quan tìm kiếm bóng dáng. Tạ quan tìm được rồi. Hắn quay đầu lại, thấy Thẩm Linh Dư nhíu mày nhìn hắn. Hắn chiều Thẩm Linh Dư đi qua đi, nâng lên cánh tay phải đem Thẩm Linh Dư ôm vào trong ngực. Đừng sợ, chúng ta không sinh. Đến lúc đó tùy tiện lay cái hài tử lập thái tử chính là. Tiểu tám không phải mới vừa sinh cái. Có thể đem kia hài tử ôm lại đây. Thẩm Linh Dư trong lòng ấm áp, nước mắt lập tức trào ra tới. Nàng túi đầu, đem mặt vùi vào tạ quan hông vai, gương mặt dán hắn bên gáy. Tạ quan đáp ở Thẩm Linh Dư sau eo trên tay di, an ủi nhẹ nhàng méo méo Thẩm Linh Dư sau cổ, nói, ta sai. Cư nhiên không suy xét ngươi sẽ đau sẽ sợ. Ta. Sai. Ta sai. Hắn như vậy hảo, làm nàng như thế nào không đem hắn để ở trong lòng. Thẩm Linh Dư nước mắt dính ở tạ quan bên gáy, nàng ngạnh thanh, có lẽ không như vậy đâu, chúng ta vẫn là. Không. Tạ quan kiên định cự tuyệt. Tạ quan không chỉ có là giờ khắc này kiên định, ở sau này quãng đời còn lại, cũng chưa bao giờ vì giờ khắc này quyết định sẽ đổi ý quá một cái trước mắt. Mà trước mắt giờ khắc này, so với hài tử còn có càng chuyện quan trọng. Tạ quan lao đi Thẩm Linh Dư khỏe mắt nước mắt, nắm nàng trở lại tạ phủ, trở lại chuyện xưa bắt đầu địa phương. Giữa hè thời tiết, cỏ cây tùy ý vui thích sinh trưởng. Gió nhẹ phất quá, thổi bay Thẩm Linh Dư góc váy, phất ở tạ quan bên cạnh người. Hai người nắm tay về nhà, trở lại hai người đã từng khát khao tương lai cả đời lưu luyến ra. Thẩm Linh Dư nhìn tạ quan đi châm trên bàn hỉ đuốc. Nàng nhấp môi mà cười, ở cũ mà trọng nhặt 3 năm trước đây gả lại đây khi tâm tình. Tạ quan buông giường màn lên giường, tiến đến Thẩm Linh Dư trước mặt đi hôn môi nàng. Hôn trường xuyễn nùng khi, nụ hôn dài ngắn ngủi mà tách ra, 4 mắt nhìn nhau. Hai người tại đây một khắc trong mắt chỉ có đối phương. Thẩm Linh Dư du mắt nhìn liếc mắt một cái tạ quan cánh tay trái, đệ nặng xuyễn trần chờ nói, nếu không, chờ một chút. Tạ quan đương nhiên không có khả năng lại chờ. Chẳng lẽ còn muốn lại chờ năm sau hôm nay ngày kỷ niệm. Đến lúc này, tạ quan mới ý thức được chính mình nhảy vào chạy xiết dòng nước xác thật là cái siêu chủ ý thân tàn cũng không thể ngăn cản. Nhưng tạ quan cánh tay trái xử không thượng sức lực, không thể không tự hỏi cái gì tư hình càng dùng ít sức. Thẩm Linh Dư khẽ cắn môi dưới, đi khước từ xem bả vai, đem hắn đẩy ngã, kỵ ngồi ở hắn trên người. Nguyên lai chân chính hợp hai làm một là như vậy. Tạ quan thật dài thư ra một hơi, hắn lúc này mới biết được uy huyết lẫn nhau thực giả dối hợp hai làm một thật xuẩn. Làm lời nói là một tí xíu tặng tự. Còn có một chút sự tình hẳn là viết, ở phía sau tục chậm rãi viết đi, chính văn ngừng ở nơi này tương đối phù hợp tiểu bạo quân muốn lãng mạn hờ hờ hờ. 106, Lưu Luyến. Thẩm Linh Dư dựa nghiêng ở cửa sổ hạ trên trường kỳ ngủ. Giữa hè mặt trời chói chang cách một tầng cửa sổ màn chiếu tiến vào, sái lạc ở Thẩm Linh Dư gương mặt, ấm áp. Không bao lâu, Thẩm Linh Dư ở ấm dương chiếu rọi xuống bị phơi tỉnh. Nàng nửa mở mắt, nhẹ nhàng xoa xoa đôi mắt. Như thế nào ngủ rồi nàng nhỉ non chống trường kỳ ngồi dậy, động tác nhẹ xoa mà xoa xoa bụng. Từ sáng nay từ tạ phủ trở về, buổi sáng đột nhiên Nguyệt Tin đến thăm. Thẩm Linh Dư Nguyệt Tin vẫn luôn không quá quy luật. Đột nhiên đến thăm tổng cho nàng mang đến khó qua đau bụng. Lại đuổi kịp như vậy nóng bức hè nóng bức, liền băng đều không thể dùng, càng là nhiệt đến muốn mệnh. Thẩm Linh Dư ánh mắt đảo qua, nhìn thấy ngã xuống trên mặt đất tấu chương, nàng lúc này mới nhớ tới chính mình vừa mới là xem sổ con xem mệt nhọc, không biết như thế nào liền dựa ở trên trường kỳ ngủ rồi. Nàng cong lưng đem sổ con nhặt lên tới xem xét, thấy này không có quăng ngã hư, mới không người đặt ở trên án thư. Nàng quay đầu, hơi hơi hít mắt. Cách cửa sổ màn cảm thụ được ấm áp ánh nắng quất vào mặt. Nương nương tỉnh. Dây nhỏ đứng ở ngoài cửa thăm dò. Thẩm Linh Dư xem tấu chương nhìn nhìn mệt dã rời ngủ, ngủ trước không có đóng cửa. Cửa phòng chính mở ra. Dây nhỏ lúc trước liền tưởng tiến vào bẩm lời nói, thấy Thẩm Linh Dư ngủ, vẫn luôn chờ ở ngoài cửa chờ. Thẩm Linh Dư chuyển mắt vọng lại đây, hỏi, sự tình gì? Dây nhỏ đầy mặt mang cười mà tiến vào, đôi tay phủng một phong thơ. Hắn một bên chiều Thẩm Linh Dư đi tới một bên nói, động tương tới tin. Nguyệt Nha Nhi tin. Thẩm Linh Dư vẫn ngậm ti sau giờ ngọ nhập nhèm buồn ngủ đôi mắt lập tức sáng lên tới. Là cập ố công chúa tin. Dây nhỏ đôi tay đem tin phủng đưa cho Thẩm Linh Dư. Thẩm Linh Dư vội vàng đem tin mở ra tới xem. Gần nhất động tương vẫn luôn trời mưa, liên tiếp mấy ngày đều là buổi sáng mặt trời lên cao. Trời mưa bắt đầu tí tách mà phiêu mưa nhỏ, chờ tới rồi ban đêm tiếng sấm ầm ầm ầm, mưa to như chút nước. Có đôi khi ta ban đêm ngủ không được, nhìn sấm sét ầm ầm quái dọa người, bất quá sáng sớm ngày thứ hai tổng hội trong, cầu vồng một quải chính là một buổi sáng. Cũng không biết ngài nơi đó có hay không trời mưa. Kinh thành giữa hè thời tiết nước mưa cũng không ít, nếu hạ mưa to, ngài nhớ rõ phải dùng nước gấm tẩm miên khăn đắp một đắp đầu gối, ngàn vạn không cần bởi vì còn không có chân đau liền xem nhẹ, đây là dự phòng Nga. Chờ đau lên lại đắp đã có thể không còn kịp rồi. Thẩm Linh Dư trong mắt nhanh chóng nhân đầy hơi nước. Nguyệt Nha Nhi thương thế thực trọng, hiện giờ còn ở nằm trên giường, định là mấy ngày liền mưa xuống âm chiều thời tiết làm nàng chân khớp xương đau đến ban đêm ngủ không được. Nhưng nàng không có nói một câu đau, sẽ chỉ ở chính mình đau thời điểm nhớ tới Thẩm Linh Dư bệnh cũ. Thái y kia nói ta thương thế khôi phục đến không tồi, đã không giống phía trước như vậy đau. Nhìn, ta đều có thể nắm lấy bút, cho ngài viết thư. Lại quá đoạn nhật tử, liền có thể xuống giường lạc. Ngài không cần vì ta lo lắng. Động tương người đối ta thực lễ đãi, ăn mặc chi phí đều là thượng đẳng. Nhật tử hảo vô cùng. Tuy rằng cả ngày nằm trên giường, chính là thực hưởng phúc lạc. Động tương đại phu cũng tới cấp ta trị thương, bọn họ phương thuốc cùng thái y không giống nhau. Ta nằm ở trên giường, thường xuyên nghe bọn họ tranh luận không thôi. Ta hiện tại cũng học xong một ít động tương lời nói, có thể nghe hiểu bọn họ quay đầu dùng động tương lời nói mắng thái y là người bảo thủ. Ha ha, rất thú vị. Tin cuối cùng, Nguyệt Nha Nhi viết. Ta hết thể đều hảo, chỉ là thực nhớ ngài. Ngóng trông sớm ngày xuống giường có thể ngồi xe hồi kinh thấy ngài. Thẩm Linh Dư từng câu từng chữ mà đem Nguyệt Nha Nhi tin xem quá hai lần, mới đưa giấy viết thư tinh tế điệp hảo thu vào phong thư. Dây nhỏ ở một bên cơ linh hỏi, cần phải hiện tại liền viết hồi âm. Thẩm Linh Dư gật đầu, dây nhỏ vội vàng quán giấy nghiên mặc. Thẩm Linh Dư lược một suy nghĩ, để bút lạc tự. Động tương nước mưa nhiều, khí hậu ẩm ướt. Tuy rằng hiện giờ thiên nhiệt, cũng muốn dặn dò người ở phòng trong thiêu thượng than hỏa, không chỉ có ấm áp, càng có thể đổi chiều. Không cần ngại nhiệt, lấy dưỡng thương làm trọng. Không thể lưu lại bệnh kín hậu hoạn. Thẩm Linh Dư hoảng hốt, những lời này loáng thoáng cũng từng nghe Nguyệt Nha Nhi đối nàng nói qua. Ngươi vạn không thể chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, động tương người lễ đai cùng cung nhân hầu hạ đều là theo lý thường hẳn là. Vạn không thể bởi vì sợ phiền toái bọn họ mà ủy khuất chính mình. Ngươi từng dốc lòng chiếu cô ta lâu như vậy, như thế nào có thể làm ngươi nằm trên giường càng thoải mái chút, như thế nào làm thương chỗ không như vậy đâu, như thế nào làm hành động càng phương tiện chút. Này đó ngươi so hầu hạ cung nhân càng rõ ràng, có cái gì nhu cầu đều phải nói thẳng xuất khẩu. Phải tránh. Để lại cho ngươi thái y y thuật lợi hại, so với động tương địa phương y y giả, ta xác thật càng tín nhiệm thái y y, nhưng ngày gần đây lật xem y y thư, phát hiện động tương y y giả trị liệu phương thuốc tuy rằng nhìn qua kỳ kỳ quái quái, lại đối ngăn đau rất có hiệu dụng. Ở không ảnh hưởng trị liệu dưới tình huống, thích hợp áp dụng dân bản xứ kinh nghiệm giảm bớt đau đớn cũng là cực hảo. Thẩm Linh Dư mặt mày ngậm ôn nhu cười nhạt, một bên viết hồi âm, một bên hồi ức qua đi cùng Nguyệt Nha Nhi ở một khối quá vãng. Nàng viết thư viết đến quá chuyên tâm, cũng không có chú ý tới Tạ Quan là khi nào trở về. Tạ Quan thấy nàng chuyên chú, liếc giày nhỏ liếc mắt một cái, ám chỉ hắn không cần ra tiếng. Tạ Quan đứng ở Thẩm Linh Dư bên cạnh người, nhìn nàng cuối cùng ở tin chúng viết. Cuối cùng muốn nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Ta đủ phải hiện tại đã có chi giác, có thể thong thả mà đi đường, chỉ là không thể đi lâu lắm. Sẽ mệt ma. Thái y kia nói nếu đã có chi giác, khôi phục như lúc ban đầu là chuyện sớm hay muộn. Nóng trông ngươi cũng mau tốt hơn lên. Ta ở kinh thành chờ ngươi đã trở lại, ta dạy cho ngươi khiêu vũ giáo ngươi đánh mã cầu. Cuối cùng một chữ viết xong, Thẩm Linh Dư mới vừa đỉnh bút, khỏe mắt dư quang nhìn thấy bên cạnh người bóng ma, nàng quay đầu nhìn phía Tạ Quan, nhu nhu cười, đã trở lại. Tạ Quan nhẹ ân một tiếng, cũng không có nhìn nàng, mà là nhìn nàng viết tin. Cấp Nguyệt Nha Nhi viết hồi âm. Thẩm Linh Dư nói, liền muốn đem trong tay nắm bút thả lại giá bút thượng. Nhưng nàng trong tay bút còn không có thả lại đi, trước bị Tạ Quan nắm lấy. Tạ Quan từ nàng trong tay lấy quá bút, nói, ta thêm hai câu. Thẩm Linh Dư kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt một cái, cũng không phản bác, ngược lại là chiều một bên dịch hai bước, đằng ra địa phương tới, làm hắn thêm viết. Dây nhỏ cấp Thẩm Linh Dư phủng thượng một chén táo đỏ mật phong thủy, Thẩm Linh Dư tiếp nhận tới, một bên cái miệng nhỏ uống, một bên tò mò mà nhìn Tạ Quan muốn viết cái gì. Tạ Quan cũng không có đổi trang, trực tiếp ở Thẩm Linh Dư viết nội dung mặt sau không một hàng, tuyệt bút vung lên, qua loa đặt bút. Hắn viết, vi phụ cực nghiệm, mong khuê nữ hảo hảo dưỡng thương sớm ngày trở về đoàn tụ. Thẩm Linh Dư trong miệng hàm một ngụm lại ôn lại ngọt táo đỏ mật phong thủy, đương nàng thấy rõ Tạ Quan viết chính là lúc nào, thất nghi mà một ngụm phun ra tới, bắn tung tóe tại Tạ Quan gương mặt. Tạ Quan trên mặt không có gì biểu tình, cũng không tránh. Thẩm Linh Dư sửng sốt, vội vàng đem trong tay kia chén táo đỏ mật ong thủy thả lại trên bàn, tiếp nhận giày nhỏ truyền đạt khăn cấp Tạ Quan lau mặt. Tạ Quan chậm gì gì mà đem bút thả lại giá bút thượng, một bên từ Thẩm Linh Dư cho hắn trà lau, một bên thưởng thức chính mình chữ viết hỏi, ngơ ngác, ta thêm câu này thế nào? Có hay không từ phụ phong phạm? Thẩm Linh Dư buồn cười, nàng đè xuống khỏe môi nhẫn cười, nói, có hay không từ phụ phong phạm ta không hiểu được, ta chỉ biết Nguyệt Nha Nhi đọc được nơi này tất nhiên muốn dọa một cú sốc. Thẩm Linh Dư nhìn Tạ Quan gương mặt, nhíu mày nói, vẫn là đi rửa rửa đi. Nàng buông trong tay khăn, lôi kéo Tạ Quan tay, nắm hắn hướng tỉnh thất đi. Tạ Quan tùy ý bị nàng nắm, hắn tầm mắt trước vọng liếc mắt một cái hai người dắt ở bên nhau tay, lại dần dần hạ di, dừng ở Thẩm Linh Dư trên đùi. Hắn nghĩ thầm, nàng đi đường bộ dáng thật là đẹp mắt, eo là eo, mông là mông. Tạ Quan trước mắt nhoáng lên, trước mắt bỗng nhiên liền hiện lên đêm qua Thẩm Linh Dư ngồi ở trên người hắn vòng eo hơi eo bộ dáng. Hắn một cái thất thần, rảo bước tiến lên tỉnh thất thời điểm, vai trái đụng vào khung cửa thượng. Thẩm Linh Dư kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại, lỏng nắm hắn tay, đi chạm vào hắn bị thương cánh tay trái, vội hỏi, khái đụng vào. Không có. Tạ Quan nói như vậy, bởi vì hai người giao nắm tay buông ra, mà có chút mất mát. Không có liền hảo. Thẩm Linh Dư lúc này mới ngước mắt nhìn phía Tạ Quan, nàng trong mắt hiện lên một mạt ngạc nhiên, nàng hỏi, là cảm thấy nhiệt sao? Vẫn là vừa mới cho ngươi sát thời điểm quá dùng sức. Nàng duỗi tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng bính một chút Tạ Quan ửng đỏ gương mặt. Tạ Quan nghi hoặc một chút, tầm mắt lướt qua Thẩm Linh Dư, nhìn phía đối diện trên vách tường gương đồng, lúc này mới hiện lên chính mình trong lòng tạp niệm nổi tại trên mặt. A, thật là mất mặt. Khu. Tạ Quan ho nhẹ một tiếng, nói, hôm nay quá nhiệt. Là thứ coi bức, phong đều là nhiệt đâu. Thẩm Linh Dư gật đầu, nàng một lần nữa kéo qua Tạ Quan tay, lôi kéo nàng chiều một bên rửa tay giá đi đến. Thẩm Linh Dư bên môi câu lấy một tầng nhu hòa cười nhạt, trước kia luôn là Tạ Quan ôm nàng tới nơi này, hiện giờ nàng cũng có thể nắm hắn tay, nắm hắn đi bước một đi phía trước đi. Hồ vốn là nước trong, đảo tiến rửa tay giá thượng theo đồng sau, Thẩm Linh Dư phát hiện bởi vì thiên nhiệt, này thủy lại là ôn. Ôn cũng hảo, nàng đã nhiều ngày chạm vào không được nước lạnh. Nàng dùng khăn tầm ướt, lại đi cấp Tạ Quan lau mặt. Thẩm Linh Dư hậu chi hậu giác Tạ Quan ở thất thần, nàng giận hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi còn không lưng nha. Tạ Quan lúc này mới túi người không lưng, hắn nhắm mắt lại, làm Thẩm Linh Dư cho hắn lau mặt. Ôn nước khăn phất quá gương mặt, Tạ Quan đối khăn không có nhiều ít cảm giác, hắn cách khăn tinh tế cảm thụ được Thẩm Linh Dư tay. Hắn mở mắt ra nhìn phía Thẩm Linh Dư. Thẩm Linh Dư đối hắn cười cười, nói, được rồi. Nàng buông lòng tay, đem khăn huyền đáp ở thau đồng biên, chính mình đem đôi tay thăm vào trong nước rửa rửa tay. Nàng kéo xuống trên giá sạch sẽ khăn trà lau trên tay dính nước trong. Tạ Quan trước sau nhìn chăm chú vào nàng. Nhìn chăm chú vào nàng tích bạch nhỏ nhắn mềm mại chỉ ở khăn gian như ẩn như hiện. Tính thất không giống gian ngoài như vậy cửa sổ mở rộng ra, nơi này có chút oi bức. Thẩm Linh Dư bị nhiệt đến nhíu mày, nàng đem cỏ qua tay khăn đáp hồi cái giá, thu hồi tay thời điểm thuận thế nuối lỏng vạt áo, muốn hít thở không khí. Tạ Quan tầm mắt trước sau đuổi theo Thẩm Linh Dư tay, hắn ánh mắt đuổi theo Thẩm Linh Dư đầu ngón tay thăm vào nàng vạt áo. Thẩm Linh Dư buông tay, Tạ Quan ánh mắt lại không có lại đuổi theo nàng nhu đề. Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư cổ áo, ánh mắt dính triền mà hôn nàng xương quai xanh. Thẩm Linh Dư hậu chi hậu giác, rốt cuộc phát hiện Tạ Quan có một chút không thích hợp. Nàng chuyển mắt vọng lại đây, như tuyết kiều ỷ hiệp ở hôn nhu tịnh thất mỹ lệ nếu tiên. Thấy Tạ Quan ánh mắt, Thẩm Linh Dư lông mi nhẹ động, ý thức được chính mình xả tùng cổ áo hành vi khả năng không tốt lắm, quá không đem Tạ Quan đưa người ngoài. Nàng có chút xấu hổ mà một lần nữa sửa sang lại vạt áo, đem lộ ra một tiểu tiệt xương quai xanh một lần nữa tàng tiến vạt áo. Tầm mắt bị cách, Tạ Quan chớp hạ đôi mắt. Thẩm Linh Dư cười cười, dường như không có việc gì mà nói, chúng ta đi ra ngoài đi. Nói, nàng đi kéo Tạ Quan tay. Chính là tay nàng mới vừa đụng tới Tạ Quan mu bàn tay, Tạ Quan bỗng nhiên giơ tay bắt được nàng cánh tay. Hắn đi phía trước cất bước một đi nhanh, Thẩm Linh Dư bị bắt về phía sau lui, hậu thân để ở trên bàn. Tạ Quan lại đi phía trước bán ra một bước, bung ra Thẩm Linh Dư cánh tay, bàn tay chống ở Thẩm Linh Dư ngông, cách thân thể của nàng cùng bên cạnh bàn, miễn cho va chạm đến nàng. Hắn tới gần cúi người, chóp mũi cơ hồ dán Thẩm Linh Dư. Hắn nói, hôm nay vào chiều sớm thời điểm, xem ai đều là ngươi. Thân Phong Vũ nói đến Phượng Hoàng Đài, Phượng Hoàng tự nhiên nghĩ đến ngươi. Yến Âu nói đến Bình Liên Quận, ngươi hôm qua đâu trên áo theo liên. Ứng Diệp Lâm nói đến Hoàng Cung sửa chữa hẳn là gia tăng khu vực phòng thủ động phương tiện, ta liền nhớ tới ngày hôm qua dường như thế nào động. Ứng Diệp Lâm còn nói năm nay nhiều vũ, hẳn là tăng mạnh chỉ thủy. Thủy. Thẩm Linh Dư vội vàng che lại Tạ Quan miệng, dẫn thanh, đừng nói nữa. Thủy, cái gì thủy? Tóm lại không phải cái gì lời hay. Tạ Quan quả nhiên không hề nói. Hắn ánh mắt trầm thúy mà nhìn chăm chú Thẩm Linh Dư, hầu kết trên dưới phiên động một chút. Hắn ánh mắt cũng từ Thẩm Linh Dư đôi mắt thượng thong thả mà một tấc tấc xuống phía dưới gì. Thẩm Linh Dư thấy hắn không nói, nàng mới buông tay. Ngay sau đó, Tạ Quan đột nhiên túi người áp xuống tới, đi hôn môi nàng. Thẩm Linh Dư bị hôn đến trở tay không kịp, một tay đỡ phía sau bàn duyên, một tay leo lên Tạ Quan vai. Hắn hôn hùng hổ, làm Thẩm Linh Dư không chút sức lực chống cự chật vật tương đối. Qua đi hảo một thời gian, hắn hôn môi hơi chút ôn nhu chút, Thẩm Linh Dư mới có thể chủ động đi đáp lại hắn hôn. Thẩm Linh Dư chủ động tới hôn Tạ Quan khi, Tạ Quan hôn nhẹ dịch đến nàng khóe môi, lại dọc theo nàng khóe môi hôn đi, đem hôn dừng ở Thẩm Linh Dư cao dài tuyết ngọc bên gáy. Đương Tạ Quan chống ở Thẩm Linh Dư mông tay có một chút động tác khi, Thẩm Linh Dư từ lưu luyến nhu tình kéo về thần. Nàng duỗi tay đến phía sau, vội vàng giữ chặt Tạ Quan thủ đoạn, thấp giọng, "Không được. Duẫn Đế, hôm nay không được. Ngươi biết đến." Tạ Quan tay không hề lộn xộn, hắn hôn cũng ngừng lại. Hắn cúi đầu, đem mặt chôn ở Thẩm Linh Dư cổ, một lát sau, mới thật sâu hít vào một hơi. "Ta biết." Cũng không biết có phải hay không bởi vì vùi đầu ở Thẩm Linh Dư cổ, hắn thanh âm nghe đi lên lại thấp lại buồn. Kỳ dị mà làm Thẩm Linh Dư nghe ra một tia ủy khuất ý vị. Phát hiện này, làm Thẩm Linh Dư trong lòng nhu thủy địch dạng. Nàng giơ tay, lòng bàn tay xoa Tạ Quan cong xuống dưới sau cổ, an ủi nhẹ nhàng câu một câu. Nàng lại ôn nhu, quá mấy ngày được không? Tạ Quan bên thai lại tối hôm qua kéo kẹt rung động giường, hắn hỏi, kia, vẫn là ngươi tới động. Thẩm Linh Dư mặt đỏ lên, nhấp môi không hề răng, không nghĩ tiếp lời này. Nàng không nói lời nào, Tạ Quan cũng bất động, tiếp tục ôm nàng, đem mặt chôn ở nàng hương hương cổ. Thẩm Linh Dư khỏe môi nhẹ nhàng cong ra một đạo độ cung, ôn nhu hỏi, Duẫn Đế đã không thích thân thân sao? Kích động ở Thẩm Linh Dư ngực kia một hồ xuân thủy, nhân nàng này một câu, lập tức ùa vào Tạ Quan nội tâm. Tạ Quan lập tức một tay đem Thẩm Linh Dư dựng bế lên tới, ôm nàng đi ra tịnh thất đi ra ngoài. Bên ngoài, dây nhỏ đang ở cấp giàn trồng hoa thượng hoa tươi tới nước, nhìn bệ hạ ôm hoàng hậu nương nương từ tịnh thất ra tới, hắn vội vàng đem ấm nước bông, liền lễ cũng không kịp hành, thức thời mà vội vàng lui ra. Tạ Quan đem Thẩm Linh Dư ôm đến trên trường kỷ, hắn áp dựa lại đây, dán Thẩm Linh Dư môi một bên dán hôn một bên thấp giọng, thích, đương nhiên thích. Hận không thể tế hôn ngàn và biến. Xuyên thấu qua giường màn lẩu tiến vào ấm dương chiếu rọi cửa sổ hạ trên trường kỷ một đôi bích nhân. Bọn họ ở triền si lâu dài hôn môi chung vượt qua lãng mạn ngày mùa hè sau giờ ngọ. Đại bên ngoài ánh nắng không hề như vậy nhiệt, hai người rúc vào cùng nhau, ngủ ở trên trường kỷ. Không bao lâu, càng ngày càng nhiều hậu đám mây leo lên màn trời, đem thái dương che ở sau đó. Rõ ràng một khắc trước vẫn là mặt trời lên cao, giờ khắc này bỗng nhiên hạ khởi mưa to. Tiếng mưa rơi tới nện ở mái hiên, lại dọc theo mái hiên nghiêng tới xuống. Với cửa sổ hạ tới bắn ra từng đóa vũ bùn, giữa ở cửa sổ hạ hoa cỏ ở mưa to bên trong phiêu phe phẩy. Tạ Quan không ngủ trầm, tiếng mưa rơi đem hắn đánh thức. Hắn mở to mắt, nhìn phía mở ra cửa sổ, sau đó ngồi dậy, vung chi mục, đem khung cửa sổ đóng lại. Hắn tả cánh tay không động đậy, chỉ một tay tới làm, lại phải cẩn thận tận lực không phát ra âm thanh tới đánh thức, thực sự hoa chút thời gian. Ngủ trước còn nóng bức khó nhịn, bởi vì trận này thình lình xẻ ra vũ, đột nhiên lạnh lên. Tạ Quan biết Thẩm Linh Dư đã nhiều ngày không thể bị cảm lạnh, kéo qua giường đuôi thẳng mỏng, triển khai cái ở Thẩm Linh Dư trên người. Sau đó hắn ngồi ở Thẩm Linh Dư bên người, an tĩnh mà ngóng nhìn Thẩm Linh Dư ngủ say ngủ nhan. Cứ như vậy nhìn nàng, cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Tạ Quan cứ như vậy ngồi ở mép giường ngóng nhìn Thẩm Linh Dư, thẳng đến nàng tỉnh lại. Trời mưa. Thẩm Linh Dư mơ mơ màng màng mà đem tay đưa cho Tạ Quan. Tạ Quan nắm lấy tay nàng, đem tay nàng nắm ở trong tay, xoa bóp. Tỉnh cũng hảo. Tạ Quan nói, thừa dịp dùng cơm trưa phía trước, làm xong hôm nay chấm cứu. Thẩm Linh Dư nhíu hạ mi. Thật đúng là làm Nguyệt Nha Nhi ở tin nói chúng rồi, này vũ tới đột nhiên, nàng liền trước tiên đắp chân chuẩn bị đều không có, hiện tại đầu gối đã ẩn ẩn đau đi lên. Cũng may Tạ Quan châm cứu thủ pháp tựa hồ càng ngày càng lợi hại, giảm đau hiệu quả thực hảo. Chỉ là nhìn Tạ Quan dùng tấm ván gỗ kẹp cột lấy cánh tay, Thẩm Linh Dư bất đắc dĩ mà cười. Cười cái gì? Tạ Quan mới vừa lấy dược hộp trở về, một lần nữa ở trường kỷ biên ngồi xuống, nắm lấy Thẩm Linh Dư tay, đem nàng kéo ngồi dậy. Thẩm Linh Dư theo ngồi dậy, chừng hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi nếu là lại tùy tùy tiện tiện nhảy vực, ta cũng thật muốn tức giận. Thẩm Linh Dư tổng cộng cùng Tạ Quan chí khí quá hai lần. Một lần là ở sướng sư đài hắn nhảy xuống đi, một lần là ở chín khúc cốc hắn lại nhảy xuống đi. Tạ Quan một bên cấp Thẩm Linh Dư thi châm, một bên có lệ ân một tiếng, thuận miệng nói, cũng không nhảy vài lần a. Ngươi còn tưởng nhảy vài lần. Thẩm Linh Dư lại bắt đầu sinh khí. Nàng dùng mệnh lệnh miệng lưỡi, ngươi phải đáp ứng ta về sau tuyệt đối không nhảy. Hảo, tuyệt đối sẽ không lại nhảy. Tạ quan hơi đốn, trừ phi ngươi ngã xuống. Thẩm Linh Dư vô ngữ. Nàng trừng mắt nhìn tạ quan liếc mắt một cái, rời đi ánh mắt, sau đó nàng thấy tạ quan tay trái không động đậy, một tay cho nàng thi châm bộ dáng. Nàng một lần nữa ngước mắt nhìn phía tạ quan. Hắn cho nàng ái quá mức được ăn cả ngã về không, có đôi khi sẽ làm Thẩm Linh Dư cảm thấy quá mức nặng trĩu. Thẩm Linh Dư nhăn lại giữa mày. Đừng miên man suy nghĩ. Tạ quan bỗng nhiên mở miệng. Thẩm Linh Dư ngẩn ra, tiện đà kinh ngạc mà nhìn phía hắn. Nàng tổng cảm thấy tạ quan luôn là có thể thường xuyên nhìn thấu nàng tâm tư, cho dù có đôi khi nàng tâm tư đều là nhất thời hứng khởi. Tạ quan đem cuối cùng một trận ngân châm đâm vào Thẩm Linh Dư trên đùi huyệt vị, hắn nói, nếu là cảm động đâu, liền thân một chút. Tạ quan đem mặt thò lại gần. Đều thân nửa buổi chiều, không thân. Thẩm Linh Dư đem lòng bàn tay dán ở tạ quan gương mặt, cười đem hắn đẩy ra. Ngân châm đã nhất nhất đâm vào huyệt vị đi, hai người ngồi đối diện tán gẫu. Trước trò chuyện một ít ăn mặc việc vặt, sau đó lại cho tới triều chính thượng sự tình. Hiện giờ trong triều đại thần đã chậm rãi thay đổi rất nhiều. Thẩm Linh Dư là sau lại mới hiểu, tạ quan vì cái gì tùy tiện kéo người ấn ở quan trọng chức vị thượng. Bởi vì hắn lòng có chú ý từng phụ tá quá tiền triều cựu thần. Trừ phi thập phần có năng lực miễn cưỡng phân công, y hắn y tứ, hận không thể đem sở hữu triều thần đều thay đổi. Nhưng thay đổi một cái trọng chức thần tử đều không phải dễ dàng việc, huống chi muốn toàn đuổi. Cho nên hắn cố ý xách một ít đức không xứng vị người đến chỗ cao tạm thời bổ khuyết, đãi ngày sau tìm được chọn người thích hợp khi, phía trước thay thế bổ sung người thực dễ dàng đá đi xuống, không sợ mọi người không phục, cũng không sợ lâm thời xách đi lên người có thể bồi dưỡng ra bản thân thế lực. Vũ Nguy Dịch tháng trước sống thọ và chết tại nhà, hiện giờ quan trọng nhất tả thừa chi vị bỏ không. Thẩm Linh Dư cùng tạ quan đang ở thương lượng người được chọn. Lại bổ người đi lên, lại không thể như lúc trước vui đùa tùy ý xách một người đi lên. Hai người thương lượng trong chốc lát, tạm thời không còn không có gõ định, đều tạm thời trầm mặc xuống dưới. Tạ quan nhìn Thẩm Linh Dư ngưng mi suy tư khi ôn nhu mặt mày, đống nhiên liền cười. Cười cái gì? Thẩm Linh Dư hỏi. Tạ quan chỉ là bừng tỉnh gian phát hiện hắn cùng Thẩm Linh Dư giống như thật sự có phu thê bộ dáng, ngồi ở một khối ngươi một câu ta một câu tán gẫu. Mặc kệ là trong sinh hoạt việc vặt, vẫn là giống triều chính như vậy đại sự. Như vậy tầm thường phu thê hàng ngày. Lại là tạ quan đã từng mặc sức tưởng tượng khát vọng quá vô số hồi. Hắn đột nhiên nâng lên Thẩm Linh Dư mặt, ở nàng trên mặt dùng sức hôn một cái. Ba một thanh âm vang lên, nghe được Thẩm Linh Dư nhĩ nhiệt. Thẩm Linh Dư nhìn tạ quan thần sắc, loang thoáng đoán được hắn đang cười cái gì. Nàng nhấp môi dưới, nói sang chuyện khác, Hạng Dương Diệu vị trí cũng muốn cân nhắc hảo thay thế bổ sung người được chọn. Qua đi lâu như vậy, nàng vẫn cứ nhớ rõ lúc ban đầu nghe nói tạ quan đem Hạng Dương Diệu cái này 18 tuổi tay ăn chơi sách thượng hưu thừa chi vị khi khiếp sợ. Tạ quan trầm mặc một tức, mới nói, đại khái suất đúng vậy. Đại khái suất, cư nhiên không phải nhất định sao. Thẩm Linh Dư thực kinh ngạc. Tạ quan ngồi mệt mỏi, lười biếng mà dựa lại đây, đem đầu đáp ở Thẩm Linh Dư trên vai. Hắn nhắm mắt lại, nói, quá mấy ngày là Tết Trung Thu, sẽ có cung yến. Thẩm Linh Dư gật đầu nói biết. Trung Thu là chỉ ở sau ăn Tết quan trọng ngày hội. Tạ quan xưng đế không đủ một năm, như vậy ngày Tết thực rất là bận rộn. Hai người đều không có nói nữa. Ai dựa vào cùng nhau ngồi ở trên trường kỷ, nghe ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi. Một lát sau, tạ quan đem Thẩm Linh Dư trên đùi ngân châm nhất nhất từ huyệt vị trung gỡ xuống tới. Hắn đột nhiên hỏi, ngươi còn nhớ rõ Hạng Dương Diệu muội muội sao? Nhớ rõ. Ngươi lúc trước tìm hảo chút thần tử ra quyến tiến cung bồi ta nói chuyện. Các nàng mấy cái mỗi ngày tiến cung sợ tới mức run bần bật còn muốn giả bộ gương mặt tươi cười tới bồi ta nói chuyện. Nhất thuộc cái này Hạng Vi Nguyệt hoạt bát là lướt. Thẩm Linh Dư nói. Tạ quan nghĩ nghĩ. Nói, nếu rảnh rỗi, ngươi cùng nàng lại nói chuyện phiếm thời điểm, hỏi một chút nàng, nàng huynh trưởng là cái dạng gì người. Thẩm Linh Dư cảm thấy tạ quan lời này nói rất đúng kỳ quái. Ai sẽ nói nhà mình huynh trưởng không hảo đâu. Nàng còn không có hỏi lại, tạ quan đã đứng dậy, đi thu thập châm túi bỏ vào dược hộp. Ngay sau đó Ngụy Học Hải ở bên ngoài hỏi muốn hay không truyền bữa tối. Thẩm Linh Dư sửa sang lại hảo váy quần khi, tạ quan mới vừa phóng hảo dược hộp đi đến bên người nàng tới. Thẩm Linh Dư thói quen tính mà chiều hắn vươn tay cánh tay, chờ hắn ôm. Bốn mắt nhìn nhau, đều là ngẩn ra một chút. Thẩm Linh Dư đỏ mặt ý mà cắn môi dưới, đem cánh tay buông xuống, nói, đã quên ta có thể đi đường. Nàng chiều trường kỷ bên ngoài dịch, muốn đi xuống. Nhưng nàng còn không có đi xuống, tạ quan đã không lưng, giữ chặt Thẩm Linh Dư tay đặt ở trên vai hắn. Sau đó hắn nắm lấy Thẩm Linh Dư eo nhỏ, đem người hướng lên trên đề đề, đơn cánh tay ôm lấy nàng. Thẩm Linh Dư câu lấy cổ hắn, cười sưng. Phóng ta đi xuống, ta chính mình đi thôi. Không thể như vậy khi dễ một tay hiệp. Tạ quan không bỏ, hắn tầm mắt hạ di nhìn một chút Thẩm Linh Dư ngồi ở khuỷu tay hắn ngông. Hắn muốn nói cái gì, lại chưa nói, ôm Thẩm Linh Dư đến gian ngoài đi dùng bữa tối. Có người thích hạnh nhân tô. Tạ quan nói. Ban đêm, tạ quan ôm Thẩm Linh Dư, thường thường dùng mũi đi cọ nàng gương mặt, lại hoặc là đem mặt chôn ở nàng bên gáy thâm ngửi. Hắn cùng Thẩm Linh Dư cùng giường mà ngủ lâu như vậy, trước kia cũng chưa từng như vậy trằn trọc. Nhưng bởi vì tối hôm qua hường qua, hiện giờ ban đêm không bao giờ có thể ôm nàng khi trong lòng không có vật ngoài đi vào giấc ngủ. Chỉ cần tạ quan một nhắm mắt lại, trước mắt liền sẽ hiện lên Thẩm Linh Dư lay động vòng eo, bên hai liền sẽ vang lên giường từng tiếng kéo kẹt. Ngủ không được sao? Thẩm Linh Dư hỏi. Tạ quan thật mạnh thở dài một tiếng, chi khởi nửa người trên. Chương 107. Thẩm Linh Dư không rõ nguyên do, nghi hoặc mà nhìn hắn. Tạ quan chi khởi nửa người trên, ở hôn nhu giường nội nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư gò má, hỏi, muốn mấy ngày? Thẩm Linh Dư lúc này mới minh bạch tạ quan vì cái gì ngủ không được. Nàng khỏe môi cong cong, nói, 4-5 ngày đi. Tạ quan một lần nữa nằm trở về, trợn tròn mắt nhìn nóc nhà. Hắn từ trước đến nay đen nhánh thâm thúy đáy mắt hiện lên mấy phần sống không còn gì luyến tiếc sầu oán. Thẩm Linh Dư biết tạ quan khủng muốn nhất thời muốn ngủ không được, quyết định cho hắn tìm điểm sự tình làm. Nàng ở chăn mỏng tay giật giật, tạ quan cho rằng nàng ngại thiên nhiệt muốn xốc chăn. Hắn ngăn cản, không thể bị cảm lạnh. Ta biết, Thẩm Linh Dư không phải muốn xốc lên chăn, mà là ở trong chăn sờ đến tạ quan tay, lôi kéo hắn tay đặt ở chính mình trên bụng. Nàng nói, có một chút đau, cho ta xoa xoa. Tạ quan lập tức sườn nghiêng người, nghiêm túc cấp Thẩm Linh Dư xoa nắn lên. Như vậy, lực đạo có nặng hay không? Tạ quan hỏi. Thẩm Linh Dư nói, không nặng, khá tốt, hơi chút lại chậm một chút, nhẹ một chút liền càng tốt. Tạ quan không nói chuyện, trên mặt một bộ không kiên nhẫn biểu tình, kỳ thật bàn tay dán Thẩm Linh Dư bụng nhỏ một vòng lại một vòng thong thả mà xoa. Ngươi rửa lại đây. Thẩm Linh Dư lại nói. Tạ quan khí không thuận, nhấc lên mí mắt không mặn không nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái, còn là theo lời đi phía trước xê dịch. Đem cằm dựa vào Thẩm Linh Dư trên vai. Thẩm Linh Dư lại nói, người đem đôi mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm ta ngủ không được. Phiền toái quỷ. Tạ quan muộn thanh đoán giận một câu, lại lần nữa y đi Thẩm Linh Dư nói, dựa vào nàng đầu vai nhắm mắt lại, cho nàng nhẹ xoa bụng nhỏ, bàn tay lại như cũ ở một vòng lại một vòng nghiêm túc mà cho nàng xoa bụng nhỏ. Sau lại tạ quan cứ như vậy ngủ rồi. Thẩm Linh Dư vây được không được, vẫn là chờ tạ quan trước ngủ rồi, mới chịu đựng ngáp xúc động. Thật cẩn thận đem tạ quan ngủ sau đáp đặt ở nàng bụng nhỏ thượng tay dịch trở về. Nàng lông mi thong thả mà vô hai hạ, nhắm mắt lại kiểm cũng thực mau ngủ rồi. Ngày thứ hai, Thẩm Linh Dư tỉnh lại thời điểm, bên người sớm không có tạ quan bóng người. Nàng cho rằng tạ quan thượng chiều đi. Nguyên bản nàng luôn là đi theo tạ quan đi vào chiều sớm, nhưng này hai ngày trên người nàng không có phương tiện, không thể đi theo hắn đi. Thẩm Linh Dư đánh ngáp ngồi dậy, thói quen tính mà duỗi tay muốn đi đem xe lăn kéo qua tới nương tựa trên giường. Sau đó dịch đi lên. Tay nàng phát cái không, trong đầu còn lại buồn ngủ lập tức tan hết, Thẩm Linh Dư hoàn toàn thức tỉnh lại đây, nhìn phía chính mình đùi phải. Phần 112. Chương 118. Nàng dương mắt nhìn phía đứng ở cửa Tạ Vân, nhẹ nhàng gật đầu. Tạ Vân lược một suy nghĩ, cất bước rảo bước tiến lên trong phòng, đi đến giường biên, vì đan nương sửa sang lại một chút trên người nàng chăn gấm, sau đó đỡ nàng nằm xuống tới. Tạ Vân nhìn liếc mắt một cái đan nương tay, đan nương theo bản năng mà nắm chặt. Đem hùng ngưng hoạch điêu giấu ở trong tay, không nghĩ bị hắn nhìn về phía. Tạ Vân cười khẽ, nói, tiểu dung tới khi đã nói với ta túi tiền đồ vật. Đan nương ninh hạ mi, không có tàng đến tất yếu, nàng khẩn nắm chặt tay lược nối lỏng. Tạ Vân ở mép giường ngồi xuống, kéo qua đan nương tay, hợp lại ở trong tay, ôn thanh nói, ngươi nếu thích, ta về sau cho ngươi điều khác. Bất quá gần nhất không được, ngươi cùng khang khang đều như vậy ốm yếu, ta thật sự không có tâm lực. Cho nên ngươi muốn sớm chút hảo lên. Hắn vẫn là như vậy sao? Đan nương buột miệng thốt ra. Lời vừa ra khỏi miệng, đan nương hơi giật mình mà nhấp môi dưới. Nàng cực nhỏ chủ động hỏi đến khang khang tình huống. Tạ Vân có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, trấn an nàng, đừng lo lắng, thái y lìa ngày đêm canh giữ ở hắn bên người, hắn nhất định có thể giống tầm thường hài đồng như vậy khỏe mạnh lớn lên. Trước kia, ngươi minh diễm kiểu vũ lóa mắt lại lợi hại. Một hồi thương bệnh, làm ngươi biến thành như vậy suy nhược bộ dáng. Tạ Vân thở dài cảm khái, mau tốt hơn lên. Chẳng sợ đối ta nhẫn tâm đối ta khinh thường nhìn lại phụ lòng vứt bỏ. Phụ lòng vứt bỏ này bốn chữ rơi vào đan nương trong thai, làm nàng thần sắc hơi hơi có biến hóa. Đan nương nhíu mày xem hắn, thần sắc phức tạp đến liền nàng chính mình đều nói không rõ chính mình tâm. Sự tình đã qua đi rất dài một đoạn thời gian, những cái đó hoành ở hai người chi gian sự tình với Tạ Vân mà nói, tựa hồ đã sớm theo gió phiêu tán, chỉ có đan nương một người còn vây ở qua đi, trong lòng chú ý. Mà hắn này đoạn thời gian cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố. Lại thiết tâm địa cũng khó địch. Huống chi, đan nương những cái đó ngạnh tâm địa vốn chính là giả vờ. Nàng ích kỷ đê tiện nhẫn tâm vô tình, Tạ Vân là nàng duy nhất mềm lòng cùng hồ đồ. Tạ Vân nắm đan nương tay nhẹ nâng, để ở môi trước khẽ hôn. Hắn nhìn đan nương đôi mắt, ôn nhuận mỉm cười, thành khẩn nói, trước mắt sự tình gì đều không có dưỡng hảo thân thể quan trọng. Chờ ngươi hảo lên, ngươi nếu nguyện ý gả ta, thập lý hồng trang tam môi lục xính hứa ngươi phong cảnh đại hôn. Nếu ngươi không nghĩ gả ta, ngươi muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Ta tiễn ngươi một đoạn đường, tuyệt không tương trở. Tạ Vân ánh mắt thâm nhu mà nhìn đan nương. Trải qua quá sinh tử, trải qua khuyết điểm đi nàng sợ hãi, rất nhiều chuyện đều đã không còn quan trọng, những cái đó kiên cường cùng giận dỗi đều trở nên bất kham nhắc tới. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không gả ta, ở ta Tạ Duẫn Triệt trong mắt, ngươi đều là ta kiếp này duy nhất thê. Nếu ngươi phải đi, nếu mệt mỏi lạnh cô đơn tùy thời về nhà tới. Nếu ngươi tưởng ta cùng khăng khăng, có thể trở về nhìn xem chúng ta tốt nhất. Đan nương tay hơi cương, nàng dùng sức mà nắm chặt trong lòng bàn tay kia cái hùng ưng hạch điêu. Hạch điêu gập gềnh tính chất cuộm tay nàng. Nàng rời đi tầm mắt, rũ mắt nói, ngươi đây là hà tất đâu. Thật sự là quá xuẩn. Nhân gian đi này một chuyến, có thể xuẩn thượng một hồi mới cảm thấy không uổng công cuộc đời này. Tạ Vân kéo ra đan nương tay, lấy ra kia cái bị nàng gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay hùng ưng hạch điêu, giúp nàng mang ở trên cổ tay. Cung nhân ở bên ngoài gõ cửa nhắc nhở, Tạ Vân lúc này mới bung ra đan nương tay, dặn dò quá cung nhân cẩn thận chiếu cố, hắn mới đi phía trước điện đi, cùng thất ca vợ chồng cùng nhau ra cung. Hôm nay trùng dương ngày, dựa theo năm rồi lệ thường, phồn lệ rất nhiều. Đế vương muốn tại đây một ngày, xuất linh triều thần tiến đến tế thiên đế, tế tổ, tới nay cảm tạ thiên đế, tổ tiên ấn đức. Mà tổ năm nay Tạ quan hạ lệnh, đem cùng nhau nghi thức toàn miễn, văn võ bá quan cũng không cần thượng triều, từng người cùng người nhà tương khánh. Không có rất nhiều cung nhân đi theo, tự mang theo ba lượng tùy tùng, Tạ Quan, Thẩm Linh Dư cùng Tạ Vân một thân thoải mái mà đang cao nhìn xa. Thẩm Linh Dư không thể đi đường lâu lắm, dọc theo đường đi đi đi rừng rừng, nhìn nhìn sân cảnh, hoặc nhàn ngồi uống một ly trà hoa cúc hoa rượu. Lên núi đang hơn phân nửa lúc sau, Tạ Quan liền không làm Thẩm Linh Dư lại đi lộ, đem nàng cong lên, cong nàng đi xong cuối cùng một đoạn đường núi. Tới rồi đỉnh núi, kinh dạ đã sớm trước đó lệnh người bố trí hảo nhìn xa phẩm trà đỉnh hóng gió. Đặt ở nơi này đẹp hay không đẹp? Kinh Lan ôm một đại buồn cúc hoa đi đến trường ghế trước. Thấy nàng đủ biên chính là bậc thang, nàng còn hồn nhiên bất giác bộ dáng, kinh dạ gấp giọng, ngươi chậm một chút. Vung, để chỗ nào đều được. Hung cái gì hung? Kinh Lan bĩu môi, đem xem xét cúc vung. Nàng đảo mắt đã quên về điểm này bị hung, tiến đến kinh dạ trước mặt hỏi hắn, khi nào đi ăn cua? Kinh dạ quay đầu, thấy Tạ Quan, Thẩm Linh Dư cùng Tạ Vân đã qua tới. Hắn nói, lập tức. An bài người tốt tay lưu tại trên núi bảo hộ đế hậu an nguy, kinh dạ mang theo Kinh Lan xuống núi đi, đi ăn nàng từ mấy ngày trước liền tâm tâm niệm niệm đại cua đồng. Tạ Quan, Thẩm Linh Dư cùng Tạ Vân ba người ngồi ở thu cúc cùng thù du tương vòng đỉnh hóng gió chung, nhìn đầy khắp núi đồi cảnh thu, một bên uống rượu một bên nói chuyện thiếm. Cảnh thu từ từ, Tạ Vân tới hứng thú, chợt làm một bài thơ. Bát đệ tài hoa hơn người, vẫn là làm người kinh diễm không thôi. Thẩm Linh Dư khen. Tạ Quan nâng lên mí mắt liếc nàng liếc mắt một cái. Hắn chậm gì gì mà bưng lên trên bàn bầu rượu, rót thượng một chén lớn rượu, cũng làm một bài thơ. Thẩm Linh Dư kinh ngạc mà chuyển mắt nhìn phía hắn, dừng một chút, mới nói, vẫn là lần đầu nghe người phu thơ. Ha ha! Tạ Quan đem đảo mãn cúc hoa rượu, thật mạnh đặt ở Thẩm Linh Dư trước mặt. Tạ Vân cười lắc đầu, nói, thất đầu, ngươi cũng không thể xem thường thất ca. Thất ca chỉ là còn không có tới kịp đi khoa cử mà thôi. Thẩm Linh Dư bưng lên thùng rượu, phẩm một ngụm ôn hương cúc hoa rượu, cố ý kéo dài quá điệu nói. Dù sao ngươi thất ca là Tạ gia cửu lang duy nhất một cái không có công danh. Đây là sự thật nha. Ha ha. Tạ Quan lại cố ý cười lạnh một tiếng, nâng lên một cái chân dài hai chân giao điệp mà kiểu, chậm gì gì mà nói, không sao. Đầu xuân tham gia một hồi, đem sở hữu học sinh bài thi toàn thiêu, làm trạng nguyên thám hoa bảng nhãn tất cả đều là cô. Thẩm Linh Dư biết hắn là cố ý vui đùa lời nói, con mắt đổ một ly cúc hoa rượu phùng cấp Tạ Quan, quái thanh nói, vậy hạ, vẫn là uống ngải cúc hoa quán ba. Tạ Quan tiếp nhận tới uống một ngụm, ngọt tư tư cúc hoa rượu mang theo một chút ngọt. Quả nhiên cho dù là cùng bầu rượu, Thẩm Linh Dư đảo ra tới rượu chính là so với hắn chính mình đảo hạ uống. Đống nhiên nhớ tới năm rồi Tết Trung Dương, trong nhà cúc hoa rượu, cúc hoa bánh Tạ Vân đống nhiên dừng lại khẩu. Tạ Quan trầm mặc, ánh mắt dừng ở trên bàn cúc hoa bánh. Mẫu thân chủ nghệ thực hảo, mỗi năm Tết Trung Dương, nàng đều là tự mình xuống bếp, không chỉ có làm cả gia đình muốn ăn cúc hoa bánh, còn sẽ cho bọn hạ nhân phân một phần. Nhắc tới những cái đó qua đời người, đình hóng gió một khắc trước vui thích không khí chậm rãi trở nên thê lương chút. Thẩm Linh Dư ôn nhu thanh tuyến đánh vỡ đình hóng gió trầm mặc, nàng nói, ta vẫn luôn tin tưởng vững chắc thiện ác chung có báo, người sẽ tiến luân hồi, hưởng nhân quả, có kiếp sau. Bọn họ này một đời uổng mạng, thần linh sẽ phù hộ bọn họ kiếp sau bình an trôi chảy, có nhiều hơn phúc lợi. Tạ Vân cười cười, gật đầu nói, đúng vậy. Có lẽ bọn họ hiện tại đã tiến vào tân luân hồi, có tân vô ưu nhân sinh. Tới, chúng ta uống rượu. Ba người nâng chén rượu uống, cúc hoa rượu thơm nồng, mang theo một tia tưởng niệm, cũng mang theo một tia chúc phúc. Tạ Quan cùng Tạ Vân lại liêu nổi lên rất nhiều quá khứ chuyện cũ, chỉ là bọn hắn nhắc lại chuyện xưa khi, bi thương đã là tan đi, mà là một loại nhẹ nhàng ngữ khí. Thẩm Linh Dư chuyển mắt, nhìn tảng lớn khai đến chính thịnh cúc hoa ở gió thu hạ hơi hơi đong đưa. Này đó danh cúc khai đến sán lạn tốt đẹp, nàng tầm mắt lại dừng ở dấu ở này đó đại đoá cúc hoa gian mấy cây cỏ đuôi chó. Nở rộ cúc hoa ở gió thu hạ đong đưa, cũng là đoan trang ạt đèn. Mà kia mấy cây cỏ đuôi chó lại rung đuôi đắc ý, ngoan cường lại vui vẻ. Thẩm Linh Dư ngưng thần một lát, tháo xuống cỏ đuôi chó, ở chỉ gian phiên động, biên ra một con thảo châu chấu. Cuối cùng đem thảo châu chấu một trường một đoạn hai cái đùi tún một tún tún đến giống nhau trường, nàng đem này chỉ thảo châu chấu đặt ở nở rộ cúc hoa chi gian. Ngọc Xuyên ca ca, người kiếp sau cũng nhất định sẽ càng thêm bình an trôi chạy phúc lợi kéo dài. Nếu kiếp sau còn có thể gặp nhau, khiến cho chúng ta kết thân huynh muội đi, làm chân chính người nhà. Trong nháy mắt, thu đi đông tới, Thịnh Kinh Đông bị một hồi lại một hồi tuyết bao trùm, trang trọng cùng phồn hoa bị ngân trang tố khỏa thấp thoáng. Toàn bộ mùa đông, Thẩm Linh Dư cùng Tạ Quan không phải ở xử lý nặng nghề triều chính, chính là ở phao suối nước nóng. Tạ Quan đã từng muốn mang Thẩm Linh Dư đi Giang Nam giải sầu kế hoạch, cũng ở nặng nghề triều chính hạ ngâm nước nóng. Triều đình đã trải qua một lần lại một lần quan viên điều động, lúc này tuyệt phi ly kinh hảo thời cơ. Hắn rầu rĩ không vui, xu mặt phê duyệt một phần phân tấu chương. Chính là hắn nâng lên mắt nhìn hướng Thẩm Linh Dư khoảnh khắc, đáy mắt bực bội lập tức tan thành mây khói, chỉ có ôn nhu. Trong điện than lửa đốt thật sự vượng, Thẩm Linh Dư dựa ở trên trường kỷ bất chi bất giác ngủ rồi. Nhìn một nửa tấu chương dừng ở trên người nàng. Tạ Quan thò lại gần, lấy ra trên người nàng kia phân tấu chương, đem nàng bế lên tới bỏ vào viên giường. Hắn một lần nữa trở về phê duyệt tấu chương khi, biểu tình chuyên chú rất nhiều. Thẩm Linh Dư nhọc lòng triều chính đều không phải là vì Tạ Quan, mà là hy vọng thiên hạ vạn dân an khang. Tạ Quan liền không thể nhất ý cô hành mà đương bạo quân, hôn quân. Thôi, nghiêm túc điểm đi. Hắn nhiều xử lý một ít triều chính, Thẩm Linh Dư liền sẽ thiếu làm một ít thiếu mệt một ít. Tạ Quan nghĩ như thế. Nay đây, mặc kệ là trong cung vẫn là triều đình hoặc dân gian, mọi người kinh ngạc phát hiện bạo quân rất ít giết người, tuy rằng đại bạo quân ngẫu nhiên vẫn là tính tình táo bạo nói 102. Có thể biến đổi đến dần dần quan tâm triều đình tâm hệ ba cánh, trừ hủ cố cương, thi hành từng đạo lợi dân chi chính. Tuổi duật vân mộ, trong nháy mắt lại là một năm đem tẫn. Hiện giờ triều đình cùng khắp nơi, đã không có vừa mới thay đổi triều đại sau hỗn độn, hết thể đều hướng tới tân thịnh thế đẩy mạnh. Cuối năm khi, Tạ Quan cùng Thẩm Linh Dư rốt cuộc được nhàn, ly cung hơn một tháng. Tạ Quan ở trong cung thời điểm, kinh dạ đều không phải là một tấc cũng không rời mà đi theo hắn bên người. Có đôi khi cũng là lang hương vệ chung những người khác đang âm thầm bảo hộ Tạ Quan. Lúc này đây Tạ Quan muốn xuất cung, Tạ Quan một khi ra cung, kinh dạ tất nhiên đi theo, thả ở Tạ Quan không xa địa phương. Kinh dạ lập tức buông trong tay sự tình, tùy Tạ Quan ra cung. Cái này, Kinh Lan trở nên không cao hứng. Bởi vì bị kinh dạ lập tức buông sự tình, là hắn cùng Kinh Lan hôn sự. Kinh Lan trong lòng không cao hứng, người vẫn là đi theo đi. Dọc theo đường đi được cơ hội liền phải mắng kinh dạ vài câu. Kinh dạ ít lời, tùy ý nàng mắng, tuyệt không cãi lại. Đương nhiên, muốn làm kinh dạ đi hống Kinh Lan lại là rất khó sự tình. Kinh dạ đối Kinh Lan hống, cơ hồ đều là dùng thân thể. Ở khe núi, mặt cỏ, núi đá sau, trên cây, trên lưng ngựa. Ở các loại địa phương tự thể nghiệm mà tới hống nàng. Cố tình, Kinh Lan chính là ăn này một bộ. Sở hữu ngôn ngữ đều là tái nhợt, nàng càng thích thân thể giao lưu. Thẩm Linh Dư cùng Tạ Quan lúc này đây ra cùng, không có mang người khác, chỉ dẫn theo kinh dạ cùng Kinh Lan. Một hàng bốn người quần áo nhẹ đi ra ngoài, tự nhiên cũng ẩn tàng rồi thân phận. Như vậy trường một đoạn thời gian bận về việc chính vụ, rốt cuộc rảnh rỗi ra cung, người lơi lỏng xuống dưới, xem sơn cũng hảo thủy cũng hảo, nhìn cái gì đều có khác một phen nhàn hạ thoải mái vận. Vui sướng thời gian luôn là thực ngắn ngủi, nháy mắt tới rồi đến kỳ. Khởi hành hồi cung trước một ngày, là Thẩm Linh Dư cùng Tạ Quan đỉnh trải qua một cái trấn nhỏ chợ ngày. Thẩm Linh Dư cùng Tạ Quan đi ở náo nhiệt đầu phố cuối hẻm, nhìn xem cái này nhìn một cái kia. Trấn nhỏ thượng chợ xa không có thịnh kinh phồn hoa, lại có một khác phiên tiểu địa phương náo nhiệt. Nghe hỗn loạn địa phương phương nôn giao hàng thành, nhìn lại một trương gương mặt tươi cười, Thẩm Linh Dư vãn khởi Tạ Quan cánh tay, tiến đến hắn bên người thấp giọng, "Duệ Tế, ngươi xem chấn nhỏ bá tánh nhật tử quá đến không tồi đâu. Hy vọng bá tánh sinh hoạt càng ngày càng tốt đâu. Tạ quan sao có thể nghe không hiểu Thẩm Linh Dư ý ngoài lời. Nàng luôn là sẽ thường thường nhắc nhở hắn phải làm cái hảo hoàng đế. Nghe nhiều, tạ quan cảm thấy vô ngữ lại không thú vị. Ai, đương minh quân có cái gì hảo? Vội đến mệt chết cá nhân, nặng nghề triều chính chậm trễ nhiều ít hắn cùng Thẩm Linh Dư ôm ấp hôn hít hành phu thê chi lễ thời gian. Chính là tạ quan chuyển mắt nhìn phía Thẩm Linh Dư lún đồng tiền khi, trong lòng tức khắc một mảnh mềm mại. Hảo hảo hảo, nàng nói cái gì đều hảo. Trời lạnh, giống như muốn hạ tuyết đâu. Bên kia có bán tay áo lỏ, chúng ta đi mua một cái. Thẩm Linh Dư lôi kéo tạ quan tay, chen qua náo nhiệt đám người, đi đến bán ấm lỏ sưởi tay quầy hàng trước. Nàng ánh mắt ở trên giá lò sưởi tay thượng quét một vòng, thấy một cái khắc nhật nguyệt làm bạn hình dạng tay áo lò thực tinh xảo. Nàng duỗi tay đi lấy, mới vừa cầm lấy, thấy bên cạnh một cái khác nữ lang tay cũng thăm lại đây, hiển nhiên cũng nhìn chung cái này lò sưởi tay. Hai người đồng thời nhìn phía đối phương, không khỏi sửng sốt. Hạng Thẩm Linh Dư theo bản năng mở miệng, chỉ gọi một chữ liền im miệng. Hạng Vi Nguyệt trăm triệu không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Thẩm Linh Dư, nàng ngước mắt thấy đứng ở Thẩm Linh Dư bên người tạ quan khi. Sắc mặt khẽ biến. Tạ quan tầm mắt ở nàng trên mặt nhìn lướt qua, lại mặt vô biểu tình mà rời đi. Thẩm Linh Dư hơi hơi mỉm cười, đem trong tay tay áo lò đưa cho nàng, nói, cái này cho ngươi, ta xem trọng khác. Đa tạ. Hạng Vi Nguyệt có chút khẩn trương mà tiếp nhận tới, lại ăn ý mà không có tương nhận. Bên người nàng thị nữ vội vàng thanh toán tiền. Thẩm Linh Dư thu hồi ánh mắt, toàn đương không nhận ra nàng, tiếp tục chọn lựa ấm lò sưởi tay. Hạng Vi Nguyệt cũng không ở lâu. Trong lòng có chút bất an mà xoay người rời đi. Đông nhiên phiêu khởi tuyết. Tạ quan khởi động một phen rủ, đưa tới Thẩm Linh Dư đỉnh đầu, vì nàng che tuyết. Thẩm Linh Dư thực mau một lần nữa chọn hảo hai cái ấm lò sưởi tay, hướng chủ quán thanh toán tiền. Hai người một rủ, xoay người rời đi. Đi rồi không bao lâu, Thẩm Linh Dư lại thấy Hạng Dương Diệu thân ảnh. Hạng Dương Diệu chống một phen trúc rủ vội vàng mà đến, đón nhận Hạng Vi Nguyệt. Hắn nói câu cái gì, cách khá xa, Thẩm Linh Dư nghe không rõ. Hạng Vi Nguyệt cũng không có nói tiếp, thậm chí cũng không thấy hắn liếc mắt một cái, trầm mặc mà rời đi. Hạng Dương Diệu cũng không hề nói nhiều, chỉ vì nàng bung rủ. Trận này đầu mùa đông tuyết tới đột nhiên, lại thực mau càng rơi xuống càng lớn. Một ít buôn bán không thể xối hàng hóa quầy hàng đã bắt đầu sớm thu quán về nhà. Hạng Dương Diệu trong tay rủ toàn khuynh đến Hạng Vi Nguyệt đỉnh đầu, rào rạt lạc tuyết chất đầy vai hắn. Hạng Vi Nguyệt nắm tay chung ấm lò sưởi tay, không nói, hơi hơi chiều hắn kia một bên nhích lại gần. Hai người thân ảnh dần dần biến mất ở tuyết sắc, Thẩm Linh Dư thu hồi tầm mắt. Lấy một chút. Tạ quan đem trong tay rủ đưa cho nàng. Hắn ngồi xổm xuống, dùng khăn lau đi Thẩm Linh Dư giày sườn dính vào một chút nước bùn. Thẩm Linh Dư thanh nhuận con ngươi một mảnh ôn nhu, nàng rũ mắt nhìn tạ quan, đồng nhiên cảm thấy chính mình tuy rằng tao ngộ quá một ít bất hạnh cùng cực khổ, nhưng so với rất nhiều người tới nói, nàng vẫn là may mắn. Hai người nói cười cười mà trở lại chỗ ở. Lại không nghĩ rằng gặp được Kinh Dạ cùng Kinh Lan ở một mảnh ngai tuyết đình viện mua vui. Tuy rằng hai người kịp thời sửa sang lại hảo quần áo, chính là tạ quan cùng Thẩm Linh Dư vẫn là cảm thấy được. Tạ quan trải qua bọn họ hai người thời điểm, bước chân dừng một chút, có chuyện muốn hỏi, nhưng lược một cân nhắc, có chút không nên hỏi, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, cùng Thẩm Linh Dư cùng nhau vào nhà. Vào phòng, tạ quan ở mềm ghế ngồi xuống, đem Thẩm Linh Dư đặt ở trên đùi. Hắn ôm Thẩm Linh Dư vòng eo, nhìn nàng đôi mắt. Đem nguyên bản muốn hỏi Kinh Dạ vấn đề, hỏi Thẩm Linh Dư, ngươi nói, ở tuyết trung sẽ càng sung sướng chút. Hắn đấy mắt nóng lòng muốn thử, làm Thẩm Linh Dư kinh hồn táng đảm. Đương nhiên không phải. Thẩm Linh Dư hơi hơi trợn tròn đôi mắt cảnh cáo hắn, ngươi mơ tưởng. Tạ quan cũng cảm thấy Thẩm Linh Dư không quá có thể đồng ý, hắn cũng không miễn cưỡng, trực tiếp bế lên Thẩm Linh Dư, làm nàng ngồi ở hắn trong khuỷu tay. Hắn vô vô Thẩm Linh Dư ngông, nói, chúng ta vẫn là đi trong nước. Trong nước mới là bọn họ hoang tràng. Đêm nay, bốn người cũng chưa như thế nào ngủ ngon. Ngày hôm sau thức dậy đã muộn, đã khuya mới khởi hành hồi kinh. Hồi cung trong xe ngựa, Thẩm Linh Dư dựa ở tạ quan trong lòng ngực, triển khai lang ưng vệ đưa tới tin, Nguyệt Nha Nhi viết tới tin. Nguyệt Nha Nhi phải về kinh. Thẩm Linh Dư nhu trong mắt mang theo cười. Hắn đem giấy viết thư dán trong lòng, đối tạ quan nói, nhìn tin thượng ngày, Nguyệt Nha Nhi này hai ngày là có thể hồi kinh. Cũng không biết là nàng tới trước. Vẫn là chúng ta đi về trước. Cũng không biết có phải hay không lâu lắm chưa thấy được Nguyệt Nha Nhi, lại hoặc là thời gian chưa khỏi, tạ quan hiện tại đối Nguyệt Nha Nhi cũng không như vậy phản cảm. Hắn nói, ân, chờ nàng trở lại. Cấp chúng ta khuê nữ hảo hảo làm cái long trọng sách phong nghi thức, lại thiên hạ chiêu tế, cấp chúng ta khuê nữ tìm cái hảo phu quân. Tạ quan một ngụm một cái chúng ta khuê nữ, làm Thẩm Linh Dư cảm thấy buồn cười rất nhiều, không khỏi lại nhiều chút mặt khác tạp tư. Xuống xe cưới ngựa. Tạ quan nói đánh gãy Thẩm Linh Dư suy nghĩ. Tạ quan ghét bỏ ngồi ở trong xe ngựa có chút nhàm chán, mang Thẩm Linh Dư đi xuống cưới ngựa. Hắn làm Kinh Dạ cùng Kinh Lan không cần đi theo, đánh xe đến cửa thành trước hội hợp. Đầu mùa đông thời tiết, có chút lạnh. Tạ quan đem Thẩm Linh Dư trên người áo choàng túm túm, đem nàng toàn bộ nhỏ xinh thân mình khóa lại lên. Một tiếng giá, hắn huy quất mã, làm tuấn mã chạy như bay lên. Này tuấn mã nhanh chóng mà chạy vội lên, người liền không cảm thấy lạnh, thời gian lâu rồi, thậm chí sẽ cảm thấy có một chút nhiệt. Một cái then tre ở trước người, tuấn mã cao cao nâng để nhảy, đem trên lưng ngựa hai người lược vứt khởi, bọn họ một lần nữa ngồi trở lại yên ngựa, chặt chẽ mà dán ở bên nhau. Tạ quan túi đầu nhìn liếc mắt một cái, đáy mắt chứa vài sợi thâm sắc. Hắn thở xuống trên người áo choàng, vòng đến Thẩm Linh Dư trước người, đem nàng cùng hắn hoàn toàn bọc lên. Hắn áo choàng lấy tay duỗi hướng Thẩm Linh Dư, Thẩm Linh Dư nắm lấy tạ quan tay, ngạc nhiên ngoái đầu nhìn lại nhìn phía hắn. Ngắn ngủi khiếp sợ cùng do dự lúc sau, Thẩm Linh Dư buông lòng tay, trong lòng run sợ mà lựa chọn mới lạ mà mạo hiểm. Chi đầu đôi tuyết rơi xuống, đánh cuốn nhi bay xuống. Vó ngựa đạp lên trên nền tuyết, lộc cộc rung động. Kinh Dạ cùng Kinh Lan xe ngựa sớm đã tới rồi cửa thành, chờ tạ quan cùng Thẩm Linh Dư trở về. Như thế nào còn không có trở về? Kinh Dạ chờ đến nhíu mày, lo lắng tạ quan gặp được ngoài ý muốn. Kinh Lan lười biếng mà dựa vào cửa xe, ăn trong tay bí đỏ tử nhi, nói, ngươi cứ yên tâm đi. Hiện giờ thiên hạ thái bình, sẽ không xảy ra chuyện gì. Đáng kinh ngạc đêm vẫn là có chút không yên tâm, ném xuống một câu ngươi ở chỗ này chờ, hắn dắt một con ngựa, liền phải đi tìm tạ quan. Bất quá ngựa mới vừa dỡ xuống tới, hắn liền xa xa thấy tạ quan cùng Thẩm Linh Dư trở về thân ảnh. Tạ quan xoay người xuống ngựa, đem Thẩm Linh Dư từ trên lưng ngựa ôm xuống dưới đưa vào xe ngựa, sau đó cũng đi theo chui vào trong xe. Phóng ngựa vui sướng tuy rằng kích thích, lại nhiều ít có chút phóng không khai. Hiện giờ trở lại trong xe ngựa, tự nhiên còn có một ít thân mật kết thúc. Chẳng qua tạ quan mới vừa thò lại gần hôn môi Thẩm Linh Dư, Kinh Dạ ở bên ngoài nhẹ khấu cửa xe, bẩm lời nói. Thẩm Linh Dư lập tức đẩy ra tạ quan, nhấc lên buông rèm, thăm dò nhìn ra bên ngoài. Thấy Nguyệt Nha Nhi kia một khắc, Thẩm Linh Dư đôi mắt đỏ lên, cao hứng mà sắp rớt xuống nước mắt tới. Không rảnh lo trên đùi có chút toan, Thẩm Linh Dư vội vàng nhảy xuống xe ngựa, chiều Nguyệt Nha Nhi chạy vội nên đi. Nguyệt Nha Nhi ngồi ở trên lưng ngựa, xa xa thấy Thẩm Linh Dư chiều nàng chạy tới, nàng tầm mắt dừng ở Thẩm Linh Dư trên đùi, cao hứng mà quơ chân múa tay. Phân biệt gần 2 năm, hôm nay gặp lại. Nguyệt Nha Nhi khỏe mạnh mà trở về, còn học xong cưỡi ngựa. Thẩm Linh Dư như gửi cấp Nguyệt Nha Nhi tin theo như lời, đi đến nàng trước mặt. Nguyệt Nha Nhi từ trên lưng ngựa nhảy xuống đi, chiều Thẩm Linh Dư chạy đi, hai người hướng tới đối phương chạy tới, rốt cuộc gặp nhau, gắt gao mà nắm lấy đối phương tay, lại mỉm cười ôm ở bên nhau. Quận chúa cùng nha hoàn, hoàng hậu cùng công chúa, mặc kệ người ở bên ngoài trong mắt các nàng chi gian là cái gì thân phận quan hệ, các nàng đều là trên đời này thân mật khăng khít người nhà. Khỏe mạnh trở về liền hảo. Ngài quả nhiên có thể đi đường. Hai người đồng thời mở miệng, lại nhìn nhau cười. Thẩm Linh Dư lúc này mới chú ý cùng Nguyệt Nha Nhi đồng hành người, một cái động tương người. Động tương người phái thị vệ hộ tống Nguyệt Nha Nhi sao? Bất quá Thẩm Linh Dư thực mau phủ định cái này suy đoán. Cái này động tương người lịch sự văn nhã, vừa thấy liền không phải động tương dũng sĩ, hơn nữa Thẩm Linh Dư lâu bệnh thành y đi hề, nhạy bén mà ngửi được cái này động tương nhân thân thượng nhàn nhạt dược vị nhi. Nguyệt Nha Nhi tin cái kia động tương ý gì giả. Thiên môn vạn ngữ bỗng nhiên tập trụ. Chúng ta lên xe nói. Thẩm Linh Dư lôi kéo Nguyệt Nha Nhi lên xe. Nguyệt Nha Nhi đi theo Thẩm Linh Dư bước lên xe ngựa, thấy tạ quan cũng ở trên xe, thật cẩn thận mà hành quá lễ, ngồi ở trong một góc cùng Thẩm Linh Dư nói chuyện. Hai người lâu lắm không gặp, có quá nói nhiều tưởng nói. Nói, Nguyệt Nha Nhi tạm thời xem nhẹ đối tạ quan sợ. Tạ quan mắt lạnh nhìn các nàng hai cái trò chuyện với nhau thật vui. Nguyệt Nha Nhi khi nào trở về không tốt, thiên lúc này. Bị đánh gãy miên hôn khi nào có thể kế. Tạ quan đột nhiên cảm thấy phía trước cho rằng chính mình không như vậy chán ghét Nguyệt Nha Nhi, này nhất định là ảo giác. Tạ quan nhìn chằm chằm Nguyệt Nha Nhi sắc mặt từng điểm trở nên âm trầm. Hắn hít sâu một hơi. Ở trong lòng khuyên chính mình, đây là cô cập ố công chúa. Nhẫn, lại nhịn một chút. Thẩm Linh Dư dự cảm không có sai, cái kia động tương người cũng không phải là phái tới hộ tống Nguyệt Nha Nhi. Hắn là địa phương y dìa giả, Nguyệt Nha Nhi nằm trên giường tĩnh dưỡng tiểu 2 năm, hắn tỉ mỉ chiếu cố. Hai người sớm chiều ở Trung Thiên Trường địa cửu sinh ra cảm tình tới. Nguyệt Nha Nhi phải về kinh khi, hắn từng giữ lại, nhưng Nguyệt Nha Nhi quyết ý trở về tìm Thẩm Linh Dư, hắn liền theo tới. Không chỉ có là trở về một ngày này, kế tiếp một đoạn nhật tử, Thẩm Linh Dư cũng đều cùng Nguyệt Nha Nhi nị ở bên nhau, hai người giống như có nói không xong nói, không ngừng đối với đối phương nói này phân biệt 2 năm gặp được sự tình. May mắn, Thẩm Linh Dư ban đêm thời gian là thuộc về tạ quan. Không thể giống phía trước như vậy ngày đêm tương triển, chỉ còn lại có ban đêm thời gian, tạ quan luôn là muốn đem ban ngày kia một phần cũng ở ban đêm bổ trở về. Mắt thấy sắp sửa ăn Tết, trong cung lại bắt đầu trở nên bận rộn lên. Tháng chạp 27 một ngày này, Sở Tinh Sơ bụng phệ tiến cung đến thăm Thẩm Linh Dư. Nàng thời gian mang thai rảnh rỗi không có việc gì, làm không ít việc may vá, cấp Thẩm Linh Dư thêu một đôi bao đầu gối. Chân của ngươi không thể thụ hàn, liền cho ngươi thêu cái này. Sở Tinh Sơ nói. Thẩm Linh Dư vội vàng tiếp nhận tới, trong lòng cảm động, đa tạ tỉ tỉ. Nàng lại nhìn phía Sở Tinh Sơ bụng, hỏi, ta nhớ rõ sản kỳ mau tới rồi. Sở Tinh Sơ mỉm cười nhìn chính mình bụng, nói, là nhanh, liền đã nhiều ngày. Cũng không biết là ở năm trước vẫn là năm sau. Sở Tinh Sơ vừa dứt lời, đột nhiên cảm thấy đau bụng khó nhịn. Thẩm Linh Dư hoảng sợ. Nàng không có kinh nghiệm, vội vàng hỏi, này làm sao bây giờ a? Là muốn sinh sao? Bất quá là chỉ khoảng nửa khắc, một khắc trước xảo tiếu Sở Tinh Sơ giờ khắc này đã là mồ hôi đầy đầu, nàng gian nan gật gật đầu. Thẩm Linh Dư làm chính mình bình tĩnh lại, lập tức hạ lệnh triệu thái y, lại phái người đi Du ra thông chi Du Ninh, thả đem Du ra sự trước chuẩn bị tốt bà mụ mời vào cung tới. Thẩm Linh Dư ổn ổn tâm thần, không quên nắm lấy Sở Tinh Sơ tay trấn an, xem ra là hắn tưởng sớm một chút sinh ra thấy tỉ tỉ. Tạ quan từ ngoài cung trở về, mới vừa đi tiến đình viện, nghe thấy nữ tử tiếng kêu thảm thiết. Hắn theo bản năng mà tưởng Thẩm Linh Dư, nháy mắt thay đổi sắc mặt. Bất quá hắn thực mau phản ứng kia thê lương tiếng kêu không phải Thẩm Linh Dư, hắn cau mày đi phía trước, bắt cái cung nhân dò hỏi. Cung nhân một năm một mười đem sự tình bẩm cấp tạ quan. Nguyên lai là người khác ở sinh hài tử. Tạ quan nghe phòng trong Sở Tinh Sơ một khắc nói tiếng kêu thảm thiết, hỏi, sinh hải tử như vậy do người. Ngụy Học Hải đánh giá tạ quan thần sắc, lo lắng hắn giáng tội Sở Tinh Sơ, vội vàng giúp đỡ nói chuyện, bệ hạ, nữ tử sinh dục vốn chính là ở quỷ môn quan đi một chuyến. Cái loại này sẽ rách đau thật sự khó nhịn, kêu thảm thiết là thực tầm thường sự tình. Bệ hạ, phòng sinh dơ bẩn ầm ĩ, ngài di giá nơi khác. Tạ quan như suy tư gì mà xoay người. Hắn mới vừa đi hai bước, lại hơi đốn. Hắn xoay người lộn trở lại tới, với trong viện bàn đá bên ngồi xuống. Ngụy Học Hải không biết tạ quan vì cái gì đột nhiên lưu lại, cũng không dám lắm miệng hỏi, hắn đứng ở tạ quan bên người, vì phòng trong Sở Tinh Sơ niết một phen mồ hôi lạnh. Phòng sinh sản phụ kêu thảm thiết cùng ba mụ cổ vũ thanh không ngừng truyền ra tới. Tạ quan mặt vô biểu tình mà nghe. Sở Tinh Sơ vừa qua khỏi buổi trưa phát động, mắt thấy chiều hôm buông xuống, hài tử còn không có sinh ra tới. Tạ quan hỏi, muốn sinh bao lâu? Ngụy Học Hải vội vàng nói, cái này khó mà nói. Nếu thuận lợi, nửa ngày có thể thuận xuống dưới, có kia không thuận lợi sinh mấy ngày cũng là tầm thường. Lại đi qua trong chốc lát, phòng trong Sở Tinh Sơ kiệt lực khóc tiếng kêu cơ hổ nghe không thấy. Lại đi qua non nửa cái canh giờ, trẻ mới sinh khóc nỉ non rốt cuộc vang lên. Ngụy Học Hải nhẹ nhàng thở ra, cười nói, còn hảo, xem ra còn rất thuận lợi. Thuận lợi? Cái này kêu thuận lợi? Tạ quan nhíu nhíu mày. Sở Tinh Sơ phát động đột nhiên, sinh sản khi không kịp đem nàng dịch đến mặt khác cung điện, chỉ có thể ở cản tiêu trong cung một cái để đó không dùng phòng trong. Thẩm Linh Dư ở phòng trong thủ hơn phân nửa ngày, Sở Tinh Sơ rốt cuộc thuận lợi sinh sản, nàng nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng cảm giác được chính mình thể lực chống đỡ hết nổi. Lưu lại nơi này cũng không có tác dụng gì, nhìn tiểu tụy Sở Tinh Sơ có Du Ninh thủ, Thẩm Linh Dư đi ra ngoài. Bên ngoài sắc trời đã đen, Thẩm Linh Dư mới ra đi khi không nhìn thấy tạ quan. Thẳng đến đi đến hắn trước người, nàng mới phát hiện tạ quan. Duẫn Tế, ngươi như thế nào ở chỗ này ngồi? Thẩm Linh Dư không lưng, đi kéo tạ quan tay, kinh ngạc phát hiện tạ quan tay thực lãnh. Là ngồi lâu lắm đông lạnh hỏng rồi sao? Thẩm Linh Dư mới vừa hỏi xong, đột nhiên phát hiện tạ quan tay không chỉ có thực băng, còn ở phát run. Duẫn Tế, Thẩm Linh Dư tức khắc thu hồi trên mặt cười nhạt, quan tâm mà nhìn phía hắn. Tạ quan bỗng nhiên đem Thẩm Linh Dư ôm vào trong ngực, dùng sức mà ôm chặt. Hắn như vậy dùng sức, làm Thẩm Linh Dư cảm thấy có một chút bị lặc đến đau. Nàng chưa bao giờ gặp qua tạ quan cái dạng này. Hắn vì cái gì phát run? Là ở sợ hay sao? Thẩm Linh Dư bất chấp bị lạc đau, lòng bàn tay đáp ở tạ quan sau sống, ôn nhu dò hỏi, Duẫn Tế, làm sao vậy? Ngụy Học Hải đứng ở một bên nhìn, vội vàng ra tiếng nhắc nhở, bệ hạ, ngài đem hoàng hậu nương nương lạc đau. Tạ quan đại mộng sơ tỉnh buông lòng tay. Hắn đột nhiên giơ tay, ở chính mình trên mặt đánh một cái tát. Ngụy Học Hải sợ tới mức một run run, cùng trong viện mặt khác cung nhân đồng thời quỳ xuống. Túi đầu. Thẩm Linh Dư ngây ngốc, vội vàng đau lòng mà đi vỗ tạ quan gương mặt. Hắn đánh chính mình này một cái tát lực độ cũng không nhỏ. Tạ quan mở miệng, thanh tuyến khàn khàn, ta trước kia cư nhiên nghĩ tới làm người cho ta sinh hài tử. Ta quả thực là cái xuất sinh. Thẩm Linh Dư hơi giật mình lúc sau, trong lòng tức khắc ngũ vị tạp trần. Nàng há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, lại trong khoảng thời gian ngắn không biết từ đâu mà nói lên. Nàng đối sinh dục mâu thuẫn nguyên với mẫu thân khó sinh ly thế, sau lại nàng tê liệt, thân thể suy nhược mảnh khảnh, càng là sợ đến lợi hại. Lại sau lại này hai chân hảo lên, thân thể cũng khỏe mạnh chút, lại băn khoăn tạ quan thân phận, nàng liền dao động, không hề như vậy kiên định không chịu sinh dục. Tạ quan một lần nữa ôm lấy Thẩm Linh Dư, lúc này đây không hề dùng sức cô nàng, ôn nhu rất nhiều. Hắn nơi nào bỏ được Thẩm Linh Dư đau. Liên hành phòng như vậy sự, đều bởi vì lo lắng nàng đau, hắn nhịn rồi lại nhịn, từng điểm tuần tự tiệm tiến. Hắn trước kia chưa từng chân chính hiểu biết quá nữ tử sinh sản đau đớn. Hôm nay chỉ là ở bên ngoài nghe nghe cái gọi là thuận lợi sản trình, đều sợ tới mức tay chân lạnh lẽo. Thẩm Linh Dư chịu quá nhiều khổ quá mức đau, vóc người cũng quá mức nhỏ sinh. Hắn không thể đi tưởng tượng Thẩm Linh Dư chịu này phân tội. Tạ quan bỗng nhiên thực may mắn Thẩm Linh Dư chính mình chuẩn bị tránh tử đan không muốn sinh dục. Hắn không dám tưởng tượng Thẩm Linh Dư đau thành như vậy, hắn nói không chừng sẽ nổi điên mà bóp chết đứa bé kia. Không, không phải nói không chừng, là nhất định sẽ giận chó đánh mèo sẽ hận. Kỳ thật cũng không có như vậy đau Thẩm Linh Dư vụng về mà an ủi tạ quan. Chỉ là lời này thật sự mức độ đáng tin không cao, liền nàng chính mình cũng không tin. Tạ quan cái gì cũng chưa nói. Hai người trở lại phòng ngủ, Thẩm Linh Dư đi tắm khi, tạ quan đi một chuyến thái y y viện, một chén thuốc rót hết, tuyệt chính mình sinh dục năng lực. Tạ quan trở lại phòng ngủ, Thẩm Linh Dư ghé vào trên bàn ngủ rồi. Nàng đang đợi hắn trở về. Nghe thấy tiếng bước chân, Thẩm Linh Dư mơ hồ mà mở mắt ra, mềm mại gọi một tiếng duân tễ. Tạ quan mỉm cười cúi đầu, đem hôn dừng ở nàng mê ly đôi mắt thượng, lại khom lưng đem nàng bế lên tới, đưa đi giường. Hai người ôm nhau mà ngủ, tạ quan đem Thẩm Linh Dư ủng tiến trong lòng ngực, như chân tựa bảo địa ngóng nhìn. Cùng lúc đó, xa ở Thanh Nguyên Trang Đan Nương đang ở gõ bàn tính, cùng Tiểu Liên đối chướng. Lập tức muốn ăn Tết, ở hạch toán cuối cùng chướng mục đến đã khuya. Đêm đã khuya, Đan Nương rốt cuộc tính hảo chướng, mềm như bông ngáp một cái, để váy lên lầu hồi phòng ngủ. Quá muộn, nàng cũng không đốt đèn, trực tiếp hướng giường đi. Nằm ở trên giường thời điểm, Đan Nương mới phát hiện bên người có người. Nàng dở khóc dở cười, Tạ Vân, ngươi như thế nào lại tới nữa? Tạ Vân trở mình ôm lấy nàng, đem mặt vùi vào nàng cổ, lười thanh, bồi ta hồi kinh ăn Tết đi. Đan Nương không nói chuyện. Nàng không nói lời nào, chính là đồng ý Tạ Vân ở nàng bên gãy cọ cọ, khỏe môi mang cười. Trừ tịch kia một ngày giữa trưa, Tạ Vân liền mang theo Đan Nương cùng Khang Khang tiến cung đi. Cũng không biết có phải hay không bởi vì sinh non duyên cớ, Khang Khang đến nay còn sẽ không nói. Tạ Vân từng lo lắng quá, tìm thái y đi chẩn trị quá, biết được hắn dây thanh không có vấn đề, chỉ là phát dục chậm một chút sẽ vãn chút nói chuyện, Tạ Vân lúc này mới yên tâm. Thụng nhi hoạt bát nói ngọn, Khang Khang an tĩnh sẽ không nói. Cũng không biết vì cái gì, Thẩm Linh Dư mỗi lần thấy Khang Khang, luôn là sẽ nhớ tới Tụng Nhi. Thẩm Linh Dư đem Tụng Nhi đặt ở trên đầu gối, bẻ quả quýt cho hắn ăn. Đan Nương ngồi ở nàng đối diện, thường thường lấy mấy viên mức hoa quả tới ăn. Thẩm Linh Dư hậu chi hậu giác, tầm mắt chậm rãi hạ di, dừng ở Đan Nương bụng. Đan Nương xoa xoa thái dương, có chút buồn rầu gật đầu cam chịu. Thẩm Linh Dư lập tức nói, chúc mừng. Đan Nương vũ nhu cười. Tạ quan cùng Tạ Vân một bên nói chuyện một bên rảo bước tiến lên phòng khách. Thẩm Linh Dư đem trên đầu gối Khang Khang buông xuống, đứng lên. Khang Khang tay nhỏ bắt lấy hai cánh quả quýt, hắn còn không hiểu vì cái gì bị buông xuống. Hắn ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhìn Thẩm Linh Dư, theo nàng tầm mắt nhìn phía cửa. Hắn đi ba bước đỉnh hai bước chậm gì gì mà dịch đến Tạ quan cùng Tạ Vân trước người, ném trong tay bị chảo lạn quả quýt cánh, dùng nao dính dính dơ hề hề tay nhỏ nắm lấy Tạ quan góc áo. Cha! Mãi thanh mãi khí đồng nôn, lập tức đánh gãy phòng trong các đại nhân đàm tiếu thanh. Ánh mắt mọi người đều lạc lại đây, kinh ngạc mà nhìn phía Khang Khang. Khang Khang cái gì cũng không hiểu. Hắn ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhìn Tạ quan, lại rầm rì kêu một tiếng cha. Tạ Vân trước hết phục hồi tinh thần lại, cười ra tiếng tới. Lúc trước vì hống Đan Nương sinh hạ Khang Khang, hắn từng nói, ta cùng thất ca cùng tổ lại bất đồng phụ. Hắn có hắn sau muốn duyên, ta có ta sau muốn duyên. Ngày sau hắn dù có vô số hài tử, cũng sẽ không có cái nào kêu ta phụ thân. Không nghĩ tới cuối cùng là con hắn kêu Tạ quan phụ thân. Thế sự khó liệu a. Tạ quan túi đầu nhìn Khang Khang một hồi lâu, đột nhiên nói, tiểu tám, ngươi đem Khang Khang cho ta đi. Tạ Vân dương mắt, phát hiện Tạ quan biểu tình thực nghiêm túc. Tạ quan vô vô Tạ Vân vai, thành khẩn nói, đà tạ. Tạ Vân có điểm lốc. Hắn còn không có đáp ứng a. Tạ quan lại đã quay đầu, ngụy học hải, mau nghĩ chỉ. Tạ quan trong lòng đại thạch đầu rơi xuống đất, cả triều văn võ rốt cuộc không cần lại thúc giục hắn sinh hài tử, này phỏng tay khoai lang ngôi vị hoàng đế cuối cùng bắt được người thừa kế. Hắn sung sướng mà cúi đầu nhìn Khang Khang. Lại nhẫn 10 năm nhiều, hắn liền có thể bỏ gánh không làm. Này Minh Quân hay là nên ném cho chính trực người. Nguyệt Nha Nhi từ bên ngoài tiến vào, có một đôi trăng non mắt, nên đi trước điện đi. Hôm nay trừ tịch, trong cung có yến. Tạ quan còn đắm chìm ở bắt được ngôi vị hoàng đế người thừa kế vui sướng chung, đối trừ tịch tiến hưng thú thiếu thiếu, hắn đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng nên chảo ai tiến cung cấp Khang Khang đương lão sư đem hắn bồi dưỡng thành tượng tiểu tám như vậy chính phái người. Tạ quan chính hưng phấn mà kế hoạch, chợt thấy bên cạnh người Thẩm Linh Dư đứng dậy. Thẩm Linh Dư đối hắn nhu nhu cười, xoay người ly tịch. Đương nàng tái xuất hiện khi, lại là ăn mặc vũ y y đứng ở sân khấu thượng. Đây là Thẩm Linh Dư cấp Tạ quan một kinh hỉ. Đàn sáo vang, Thẩm Linh Dư rũ mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình chân, xoay người khởi vũ. Ăn uống linh đình anh ca yến hót còn có kêu huyến lệ pháo hoa, đều tại đây một khắc cảm đạm thất sắc, chỉ có sân khấu thượng thức tha dáng múa xa hoa lộng lẫy. Tạ quan nhìn chằm chằm sân khấu thượng Thẩm Linh Dư, trước mắt nàng cùng năm đó tết thượng nguyên nàng trùng điệp. Nhiều năm lúc sau, cực khổ thành trò cười, nàng vẫn là cái kia lóa mắt nàng. Tạ quan đứng dậy, đi lên sân khấu. Tạ quan ôm lấy Thẩm Linh Dư eo, dẫn người tiến trong lòng ngực. Ấm áp gió đêm thổi bay Thẩm Linh Dư bên mái tóc mái, Tạ quan nhìn nàng tiểu y hiệp, trước mặt mọi người túi đầu lạc hôn. Chi đầu tức thanh giòn, tuyết tế xuân lâm. Chuyện xưa không sai biệt lắm tính viết xong. Toàn văn mặt khác thượng vàng hạ cám phiên ngoại hẳn là còn có 4 chương, ngày mai không càng, hậu thiên buổi tối thấy. 119, phiên ngoại một nhật nguyệt. Ngoài cửa sổ tuyết vô thanh vô tức mà bay là tả, đem thiên địa vạn vật phủ lên một phùng bạch. Hạng vi nguyệt từ ác mộng trung tỉnh lại, một tiếng không cần mang theo âm dung. Lại làm ác mộng sao? Hạng phu nhân giữ chặt tay nàng, không sợ, làm ác mộng mà thôi. Hạng vi nguyệt hoảng sợ nhiên mở to mắt, nhìn mẫu thân, chậm rãi bước lên khoe môi cười tới, ngủ hồ đồ. Đứng lên đi, lại hoãn một chút, nên ăn cơm tất nhiên. Hạng phu nhân nhìn nữ nhi gầy một vòng gương mặt, trong lòng đau lòng. Hạng vi nguyệt gật đầu, ngồi dậy tới, thấy đặt ở đầu giường trên bàn nhỏ bộ đồ mới. Nàng lặng lặng nhìn, không có giống năm rồi như vậy lập tức vui vẻ đi lấy. Hạng phu nhân nhìn thần sắc của nàng, vội vàng nói, là ta cho ngươi chọn, không phải dương. Hạng phu nhân nói một nửa lập tức im miệng. Hạng vi nguyệt lúc này mới duỗi tay đi lấy lại đây, ôm vào trong ngực nhìn nhìn. Con mắt đối mâu thân nói, ta thực thích. Mặc vào cho ta xem. Hạng vi nguyệt gật đầu, xuống giường mặc vào mâu thân cho nàng chọn ăn tết bộ đồ mới. Nàng xoay cái vòng nhi, thạch liệu hồng làn váy hoa nhi giống nhau tràn ra. Hạng phu nhân liên tục gật đầu, đẹp. Hạng phu nhân lại khen hai câu, trầm ngâm một lát, kéo qua hạng vi nguyệt tay, làm nàng rửa gần chính mình ngồi xuống. Nàng đôi tay đem hạng vi nguyệt tay phùng ở trong tay, ôn nhu nói, hơi nguyệt, dương diệu lần này về nhà ăn tết tổng cộng liền lưu 5 ngày. Hắn sẽ không tới phiền ngươi, qua mùng một liền lại đi rồi. Hạng phu nhân quan sát kỹ lưỡng nữ nhi sắc mặt, lại nói, nếu ngươi không nghĩ thấy hắn, đêm nay đón giao thừa thời điểm, không cho hắn tới. Hạng vi nguyệt đôi mắt đỏ lên, thiếu chút nữa rơi lệ. Nàng không khóc, ngược lại là cười nói, nhìn mẫu thân lời này nói. Nơi này là hắn ra, tương phản ta chỉ là hơi nguyệt. Hạng phu nhân đánh gây nàng lời nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Nhưng mấy năm nay ta và người phụ thân đều đem người đương thân nữ nhi đối đãi, hay không quan hệ huyết thống thật sự không cần nhắc lại. Ta chỉ là cảm thấy thực ấy náy hạng vi nguyệt hít hít cái mũi, chung quy là không nhịn xuống nước mắt, bởi vì ta duyên cớ đắc tội lưu gia, dọn đến nơi đây tới. Cũng là vì ta duyên cớ, làm. Có ra không thể về. Người A, không cần cái gì đều hướng chính mình trên người ôm. Dương Diệu bị bệ hạ sách đến hưu thừa vị trí thượng gánh quá một thời gian, ai đều biết hắn đương không lâu. Không có lưu ra sự tình hắn cũng sẽ bị ta trước. Liền trong kinh kia phủng cao dẫm thấp địa phương, hắn ta trước lúc sau lưu tại trong kinh nhật tử cũng sẽ không thư thái, đổi cái tân địa phương sinh hoạt cũng thực hảo. Đến nỗi hắn có ra không thể về liền càng là nói bậy. Nhi tử nuôi lớn, đương nhiên muốn dưỡng ra. Từ sĩ không được, vậy vào Nam ra Bắc làm buôn bán đi bái. Hạng phu nhân cầm khăn cho nàng sát nước mắt, giống khi còn nhỏ như vậy hống, không khóc, khóc khóc trên mặt quân sẽ đau. Mẫu thân của y phóng nhu ngữ khí. Làm hạng vi nguyệt nhớ tới rất nhiều khi còn nhỏ tình cảnh, nàng quả thực không khóc, lại cười rộ lên. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên pháo trúc thanh. Hạng phu nhân đi qua đi đẩy cửa sổ xem, cười nói, cũng không biết nhà ai hài tử sớm như vậy liền điểm khởi pháo trúc. Nha hoàn dâm quá thật dày tuyết động chạy tới bẩm báo tiền viện cơm tất niên chuẩn bị tốt. Hạng phu nhân từ trang sức hộp lại chọn hai kiện trang sức cấp hạng vi nguyệt mang lên, mới nắm nàng hướng phía trước đi. Mẫu thân hai cái đi đến sảnh ngoài ngoài cửa. Nghe thấy phòng khách phụ tử hai người nói chuyện thanh, bước chân đều là một đốn, hạng phu nhân hơi hơi dùng sức mà nắm một chút hạng vi nguyệt tay, thấp giọng nói, hơi nguyệt, nếu là không thoải mái kịp thời cùng mẫu thân nói, hảo sao? Hạng Vi Nguyệt thong thả gật đầu. Mẹ con hai cái đi vào phòng khách, trong sảnh phụ tử hai cái đàm tiếu thanh lập tức ngừng lại. Hạng Dương Diệu dương mắt, tầm mắt ở Hạng Vi Nguyệt trên người ngưng lại. Hắn nhiều hy vọng những cái đó không thể gặp quang tình tố vĩnh viễn chôn sâu, hắn tình nguyện vĩnh viễn đứng ở bên người nàng, lấy huynh trưởng thân phận yên lặng chờ đợi, mà không phải trở thành nàng bóng đè. Ở Hạng Vi Nguyệt ngồi xuống khi, Hạng Dương Diệu rời đi ánh mắt. Hiện giờ ngay cả dừng ở trên người nàng ánh mắt, đều thành một loại mạo phạm, sợ nàng ghê tởm. Bọn thị nữ nối đuôi nhau mà nhập, bưng tới từng đạo tinh xảo thức ăn cùng rượu ngon. Hạng Vi Nguyệt cúi đầu, yên lặng ăn trước mặt một đạo điểm tâm. Hạng Dương Diệu cũng cúi đầu, một ly lại một ly mà uống rượu. Đã từng cơm tất nhiên, Hạng gia từ trước đến nay hoan thanh tiếu ngữ, Hạng Vi Nguyệt là cái ái cười hoạt bát tính tình, mỗi khi nói gì đó vui đùa lời nói, Hạng Dương Diệu cũng tổng có thể tiếp thượng. Mà tối nay cơm tất nhiên, hiển nhiên trở nên thực nặng nề. Vợ chồng hai cái liếc nhau, cũng đều bảo trì trầm mặc. Rất nhiều chuyện đều phải giao cho thời gian chậm rãi chữa khỏi, trước mắt không phải cố ý lung lay không khí thời điểm. Một mảnh quỷ dị trầm mặc, Hạng Vi Nguyệt bỗng nhiên mở miệng, "Á huynh sinh ý nhưng thuận lợi." Hạng Dương Diệu ngốc một chút, cầm chén rượu tay run một chút, hắn đột nhiên dương mắt nhìn phía Hạng Vi Nguyệt, "Cái gì?" Ngay cả nói chuyện cũng trở nên nói lắp. Từ ngày ấy hoang đường sự lúc sau, đây là Hạng Vi Nguyệt lần đầu tiên chủ động cùng hắn nói chuyện. Hạng gia vợ chồng hai cái cũng rất là ngoài ý muốn. Hạng Dương Diệu lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Hạng Vi Nguyệt nói, "Thực thuận lợi, hết thảy đều thực thuận lợi." Hạng Vi Nguyệt đáp ở trên đùi tay có một chút khẩn trương mà cầm, nàng dường như không có việc gì mà nga một tiếng, túi đầu tiếp tục ăn cái gì. Hạng Lao ra đem lời nói tiếp nhận tới, do hỏi vài câu Hạng Dương Diệu sinh ý thượng sự tình, sau đó Hạng phu nhân cũng nói tiếp, dặn do Hạng Dương Diệu phải chú ý an toàn chiếu cố hảo chính mình, này đốn cơm tất nhiên không khí rốt cuộc không hề như vậy tĩnh mịch. Bất quá Hạng Vi Nguyệt không còn có mở miệng qua. Cơm tất niên lúc sau, nhà khác lục tục vang lên pháo hoa pháo trúc thanh. Gã sai vật đem pháo treo ở nhánh cây thượng, chờ Hạng Dương Diệu tới điểm. Hạng Dương Diệu xẹt qua củi lửa, ở nhảy lên ngọn lửa chung, suy nghĩ kéo đến thật lâu phía trước. Năm rồi lúc này, Hạng Vi Nguyệt nhất định giòn cười chạy tới, ồn ào nàng tới. Mà khi hắn thật sự đem hỏa đưa cho nàng, nàng kêu kêu quát quát ước lượng nửa ngày, cuối cùng vẫn là không dám, lại đem hỏa đệ còn cho hắn. Nàng còn muốn dầm gì mà nói đến năm nhất định nàng tới. Ngọn lửa cơ hồ đốt tới ngón tay, đau đớn làm Hạng Dương Diệu không thể không từ suy nghĩ đi ra, bậc lửa lời dẫn. Hắn xoay người trở về đi, phía sau là bùm bùm tân xuân pháo trúc, trước mắt là phòng khách nghiêng người mà ngồi Hạng Vi Nguyệt. Hạng Dương Diệu nhắm mắt. Buổi tối, hắn một mình ở phòng ngủ khi, lại uống nửa bầu rượu. Gã sai vật bị hắn nghỉ, cửa phòng bị khấu vang khi, chính hắn đứng dậy đi mở cửa. Bên ngoài ngai tuyết tung bay, Hạng Vi Nguyệt đứng ở cửa. Gió lạnh thổi quét nàng tóc mai. Lại đưa tới mấy thốc tuyết rừng ở nàng tấn gian, đầu vai. Hạng Dương Diệu ngẩn ra, lập tức rượu tỉnh vài phần. Hắn cho rằng lại là phụ thân lại đây giáo dục hắn, trăm triệu không nghĩ tới sẽ là Hạng Vi Nguyệt đi tìm tới. Bên ngoài phong tuyết có chút đại, Hạng Dương Diệu theo bản năng về phía lui về phía sau bước, muốn cho Hạng Vi Nguyệt tiến vào tránh gió tuyết. Chính là ở mở miệng trước kịp thời phản ứng lại đây, sửa lại lời nói. Hắn nhìn Hạng Vi Nguyệt, thật cẩn thận hỏi, muốn vào tới sao? Hạng Vi Nguyệt nắm chặt vào áo, gật gật đầu. Hạng Dương Diệu lúc này mới dám để cho khai, thỉnh nàng tiến vào, lược trần chờ sau, duỗi tay đem cửa phòng đóng lại. Hắn không quên giải thích một câu, phong tuyết quá lớn. Hạng Vi Nguyệt không nói tiếp, nàng đứng ở cửa, nhìn trên bàn nửa bầu rượu còn có một cái khăn lụa. Hạng Dương Diệu vội vàng bước nhanh đi qua đi, chật vật mà đem cái kia khăn lụa giấu đi. Hắn đem khăn lụa tàng hảo, thở phào một hơi, mới xoay người nhìn phía Hạng Vi Nguyệt, nói, ngồi. Hạng Vi Nguyệt đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích. Hạng Dương Diệu liền cũng không ngồi. Ngươi chừng nào thì đi? Hạng Vi Nguyệt hỏi. Hạng Dương Diệu thần sắc buồn bã, lập tức nói, hiện tại liền có thể đi. Hạng Vi Nguyệt biết hắn hiểu lầm, vội vàng nói, ta không phải đuổi ngươi đi. Hạng Dương Diệu vừa muốn xoay người thu thập đồ vật, nghe nàng lời này, lại quay lại thân, bình tĩnh nhìn nàng, thật cẩn thận hỏi, ngươi hy vọng ta khi nào đi? Hạng Vi Nguyệt lại cúi đầu không đi xem hắn, nàng long vừa nói, mẫu thân nói ngươi qua mùng một liền đi. Chỉ là gần nhất vẫn luôn có phong tuyết, không thích hợp lên đường. Chờ. Thời tiết hảo lại đi đi. Hảo. Hạng Dương Diệu gật đầu. Hạng Vi Nguyệt lung tung mà gật đầu. Ta đây đi rồi. Nàng cũng không thèm nhìn tới Hạng Dương Diệu liếc mắt một cái, xoay người đi ra ngoài, quá mức khẩn trương làm nàng bước chân lảo đảo một chút. Hạng Dương Diệu theo bản năng mà duỗi tay đỡ lấy nàng. Hạng Vi Nguyệt một lần nữa đứng vững, tầm mắt dừng ở Hạng Dương Diệu duỗi lại đây trên tay kia thiết bị nàng nổ thương đoạn chỉ. Một lát sau, Hạng Vi Nguyệt mới hậu chi hậu giác Hạng Dương Diệu nắm lấy cổ tay của nàng vẫn luôn không phóng. Nàng trong lòng lại sinh ra biệt nữ cảm xúc tới, nhíu mày ngước mắt nhìn phía hắn. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Hạng Dương Diệu uống rất nhiều rượu, có chút đau đầu, hắn nhắm mắt lại, xa vào với giờ khắc này tứ chi tiếp xúc. Có chút tình cảm càng là áp lực, càng là điên khủng. Ngươi, ngươi buông tay, Hạng Vi Nguyệt nhắc nhở. Hạng Dương Diệu chậm rãi mở mắt ra, một đôi mắt đế nhiễm khắc chế thất bại đỏ thắm, còn có một chút như có như không ớt ác. Hơi Nguyệt, có đôi khi ta thật muốn bị ngươi thân thủ giết chết. Hắn ấy mắt nước mắt càng tụ càng nhiều, doanh mãn không. Ngươi nói bậy gì đó, Hạng Vi Nguyệt xoay chuyển thủ đoạn, muốn đem tay rút về tới, lại thất bại. Nàng một lần nữa ngước mắt nhìn phía hắn, ngươi có phải hay không uống nhiều quá? Ta đi làm phòng bếp cho ngươi làm tỉnh rượu trà. Hạng Dương Diệu nghĩ nghĩ, nói, có thể là phong tuyết trung lên đường nhiễm phong hàn. Nói, hắn nắm Hạng Vi Nguyệt thủ đoạn, nâng lên tay nàng, đưa đến hắn cái chán. Hạng Vi Nguyệt căn bản không muốn chạm vào hắn, chính là đương mu bàn tay chạm được hắn cái chán, biết được hắn thật sự ở phát sốt khi, Hạng Vi Nguyệt ngẩn ra, cấp nói, phát sốt, uống qua phong hàn dược không có. Không có. Hạng Dương Diệu lắc đầu, theo hắn nhẹ nhàng lắc đầu động tác, doanh ở hốc mắt nước mắt rơi xuống dưới, xét qua hắn gầy ốm gò má. Hơi Nguyệt, đừng chê ta ghê tởm. Ta không phải ca ca ngươi, không cần chê ta ghê tởm được không? Hắn không mở miệng cầu, lại tự tự thanh thanh đều là nhất hèn mọn cầu xin. Hạng Vi Nguyệt nhìn Hạng Dương Diệu cái dạng này, trong lòng thực hụt hẫng. Ở trong lòng nàng, nàng A huynh vĩnh viễn ngạo kiều trong sáng, cũng không là như vậy hèn mọn suy suốt bộ dáng. Mà tạo thành Hạng Dương Diệu như vậy hèn mọn suy suốt nhân, là nàng. Không có. Không có cảm thấy ngươi ghê tởm, Hạng Vi Nguyệt thấp giọng. Hạng Dương Diệu buông ra Hạng Vi Nguyệt thủ đoạn, mỉm cười về phía sau lui, gật đầu nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hạng Vi Nguyệt nhíu mày nhìn hắn, biết hắn này không chỉ có là nhiễm phong hàn, còn có chút say. Nàng nói, ở ghế dựa bên kia ngồi xuống chờ ta, ta đi cho ngươi nấu dược. Hảo. Hạng Dương Diệu gật đầu, chiêu cửa sổ hạ mềm ghế đi đến. Hạng Vi Nguyệt xem hắn ngồi xuống, mới xoay người đi ra ngoài. Hiện giờ Hạng gia dọn đến nơi đây tới trong viện hạ nhân cũng không nhiều, hôm nay là trừ tịch, lại cấp bọn hạ nhân nghỉ. Hạng Vi Nguyệt tới rồi phong bếp khi, một người cũng không nhìn thấy. Nàng đành phải chính mình sinh hỏa, nấu một chén phong hàn dược. Nàng ngồi ở lửa lò bên, nhìn ngồi ở trong ngọn lửa dược lò, hoảng sợ nhiên, không biết tương lai lộ nên đi như thế nào. Đương Hạng Vi Nguyệt phủng chiên tốt dược trở về khi, Hạng Dương Diệu còn ngồi ở mềm ghế, chỉ là hắn cúi đầu, ngủ rồi. Hạng Vi Nguyệt tay chân nhẹ nhàng mà đi qua đi, đem phong hàn dược đặt ở một bên trên bàn. Nàng đứng ở Hạng Dương Diệu trước người, rũ mi nhìn hắn tiểu tụy bộ dáng, đáy mắt xúc nồng đấm đau lòng. Tỉnh vừa tỉnh, đem dược uống lên ngủ tiếp. Hạng Dương Diệu mê mang mà mở mắt ra, ngơ ngẩn nhìn nàng, phản ứng trì độn mà bưng lên bên người trên bàn phong hàn dược, một ngụm uống cạn. Sau đó hắn chống bên cạnh bàn đứng lên. Hạng Vi Nguyệt về phía sau lui nửa bước, lấy hết can đảm đem đã sớm tưởng lời nói ra. A huynh, lần đó sự tình là cái ngoài ý muốn. Chúng ta đều đã quên đi. Hạng Vi Nguyệt miễn cưỡng bài trừ một cái gương mặt tươi cười tới, lấy, về sau ngươi sẽ gặp được đúng người, ta cũng sẽ gặp được đối. Hạng Dương Diệu đột nhiên ôm lấy Hạng Vi Nguyệt, đem nàng toàn bộ thân mình gắt gao cô ở trong ngực. Hạng Vi Nguyệt đáy mắt lập tức hiện lên kinh tủng. Kia một ngày hoang đường ký ức che trời lấp đất hiện lên ở trước mắt, nàng toàn bộ thân mình đều cứng lại rồi. Trước kia ta từng nghĩ tới nếu ngươi gặp được như ý lang quân, ta hẳn là có thể làm được chúc phúc ngươi. Chính là hiện tại không được. Hơi Nguyệt, ta làm không được. Hắn đã vô pháp lại tiếp thu người khác tới gần nàng, có được nàng. Hạng Vi Nguyệt muốn đem hắn đẩy ra, chính là chính mình không thể động đậy. Ngay sau đó nàng cảm giác được bên gáy một ướt, nàng biết đó là Hạng Dương Diệu nước mắt. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, sớm chiều ở chung, ta biết ngươi hết thể yêu thích cùng chán ghét, ngươi một ánh mắt ta liền biết ngươi muốn nói cái gì muốn làm cái gì, trên đời này sẽ không có so ngươi ta càng chặt chẽ người. Từ có ký ức khởi, ta sở trải qua hết thể đều có ngươi. Phụ thân làm ta rời nhà, ta cũng cho rằng tách ra một đoạn thời gian liền sẽ bông. Chính là ta làm không được. Hơi Nguyệt, phân biệt nhật tử, ngày ngày đêm đêm ta mãn đầu góc đều là ngươi. Hạng Dương Diệu mấy độ nói không được. Hơi Nguyệt, đương ngươi còn đem ta trở thành huynh trường khi, ta đối với ngươi có bất đồng với huynh muội chi tình tình tố, này thật sự không thể tha thứ sao. Làm ngươi ghê tởm, làm ngươi không ngừng làm ác mộng sao. Ta tưởng có được ngươi. Lần lượt điên cuồng mà muốn không quan tâm đem ngươi độc chiếm. Nhưng ta lại luyến tiếc ngươi khổ sở. Hơi Nguyệt, ngươi cái gì đều không cần phải nói, ta cũng có thể biết ngươi khổ sở. Ta lại hận chính mình như vậy dễ dàng mà có thể nhìn thấu ngươi khổ sở. Có đôi khi ta sẽ tưởng không bằng chết cho xong việc, nhưng ta đã chết, ngươi cũng sẽ khổ sở. Hơi Nguyệt, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Hơi Nguyệt, Hơi Nguyệt. Hạng Vi Nguyệt căng chặt thân thể chậm rãi hoán lại đây. Bất chi bất giác chung, nàng không tiếng động mà rơi xuống nước mắt ướt hơn phân nửa khuôn mặt. Hảo sau một lúc lâu, nàng nâng lên tay, ở Hạng Dương Diệu phía sau lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ. A huynh đừng khóc. Nghe thấy chính mình thanh âm, Hạng Vi Nguyệt mới phát hiện chính mình là khóc lóc nói. Hạng Dương Diệu nhắm mắt lại, càng dùng sức mà ôm lấy nàng. Ôm nhau hai người, hoảng hốt gian với khi còn nhỏ ôm nhau khóc trí đồng thân ảnh trùng điệp. Đình viện, Hạng phụ Hạng mẫu ở tuyết trung độ bước chân. Đã đi vào thật lâu. Hạng phu nhân mặt ủ mày cho, sẽ không nháo đứng lên đi. Hạng lao ra tuy rằng cũng lo lắng, lại vẫn là mạnh miệng, có thể nháo cái gì. Ngươi đối với ngươi nhi tử không yên tâm. Ai nha, một khối lớn lên tình nghĩa thâm đâu. Náo loạn lâu như vậy biệt nữ cũng nên hảo. Giận dỗi. Kia chờ sự tình là giận dỗi. Hạng phu nhân buồn bực mà hướng hắn mắt trợn trắng, xoay người đi nhanh chiều nhà ở đi đến. Hạng lao ra sờ sờ cái mũi, theo sau. Hơi Nguyệt. Ngươi ở bên trong đi. Quá muộn, nên trở về ngủ. Hạng phu nhân gõ cửa. Một lát sau, Hạng Vi Nguyệt tới mở cửa. Tuy rằng nàng cọ qua mặt, chính là kia trương đã khóc mặt, hoàn toàn không lừa được người. Đi thôi, đi trở về. Hạng phu nhân lôi kéo tay nàng đi ra ngoài. Hạng Vi Nguyệt gập ghềnh mà bước qua ngạch cửa, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Hạng Dương Diệu đứng ở tại chỗ, cúi đầu. Hạng phu nhân tự mình đưa nữ nhi trở về phòng, thân thủ giúp nữ nhi lau mặt, lại cho nàng đổi hảo áo ngủ, đem người đưa đến trên giường. Nàng không đi vội vã, ngồi ở mép giường cho nàng dịch dịch chăn. Nàng sợ Hạng Vi Nguyệt lại làm ác mộng, ôn nhu nói, đừng miên man suy nghĩ, đi ngủ sớm một chút. Đêm nay muốn hay không ta bồi ngươi. Hạng Vi Nguyệt lôi kéo mẫu thân tay muốn nói lại thôi. Hạng phu nhân nhìn ra, khởi ra áo ngoài, thượng giường nằm ở nữ nhi bên người bồi nàng. Ngủ đi. Nàng nhẹ nhàng vỗ Hạng Vi Nguyệt mu bàn tay. Hạng Vi Nguyệt không hề buồn ngủ, nàng hỏi, mẫu thân, nếu ta cùng Á huynh ở bên nhau sẽ thế nào? Hạng phu nhân vỗ nhẹ động tác cứng đờ, nàng đánh giá một chút nữ nhi thần sắc, châm trước ngôn ngữ, nói, Hơi Nguyệt, mẫu thân phía trước liền cùng ngươi đã nói. Cô nương gia trong sạch tuy rằng quan trọng, nhưng có so thanh danh trong sạch càng chuyện quan trọng. Ngươi cùng Dương Diệu chuyện đó là cái ngoài ý muốn, ngươi tuyệt đối không cần bởi vì chính mình thất thân cho hắn, liền cảm thấy chính mình đời này chỉ có thể đi theo hắn. Mặc mặc, Hạng phu nhân lại nói, đương nhiên, nếu các ngươi là lưỡng tình tương duyệt ở bên nhau, kia cũng là thứ tốt. Hiểu tận gốc dễ đều ở mẫu thân trước mắt, mẫu thân yên tâm. Nơi này cũng rời xa kinh thành, sẽ không có nhàn ngôn toái ngữ. Hạng phu nhân trong lòng cũng không có yên lòng. Xảy ra chuyện lúc sau, nàng không phải không nghĩ tới đâm lao phải theo lao. Chính là nàng xác thật cũng trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tiếp thu đương nhi nữ nuôi lớn hai đứa nhỏ kết thành liền cảnh. Lâu như vậy đi qua, nàng cũng trấn an chính mình có thể hay không tiếp thu đều ở tiếp theo, muốn tuyển một cái đối hai đứa nhỏ đều tốt lộ. Mấy ngày này, nàng trơ mắt nhìn hai đứa nhỏ một cái so một cái tiểu tụy, đều mất gương mặt tươi cười, trong lòng cũng khó chịu. Mẫu thân, ta đã biết. Hạng Vi Nguyệt dựa ở mẫu thân trong lòng ngực. Nàng nhắm mắt lại, nhẹ ngửi mẫu thân trên người quen thuộc dễ ngửi bồ kết hương. Hạng Vi Nguyệt cảm thấy chính mình thật sự thực may mắn, có thể gặp được như vậy tốt cha mẹ. Ngày hôm sau, Hạng Vi Nguyệt ngủ đến đã khuya mới đứng dậy. Nàng đẩy ra cửa sổ, thấy bên ngoài sớm đã ngừng phong tuyết, một mảnh ngân trang tố khỏa. Nàng chuyên mắt, nhìn phía trong viện đôi hai cái người tuyết. Chỉ liếc mắt một cái, nàng liền nhìn ra tới đó là A huynh đôi ra tới người tuyết. Cho dù này người tuyết không có gì đặc thù chỗ, nàng vẫn là có thể liếc mắt một cái nhận ra tới là Hạng Dương Diệu đôi. Hoàng hốt gian, Hạng Vi Nguyệt giống như thấy tuổi nhỏ chính mình cùng A huynh, hai người vụng về mà đôi người tuyết. Người tuyết càng lúc càng lớn, bọn họ cũng một năm so một năm lớn lên. Hạng Vi Nguyệt nhìn thật lâu, thong thả mà chớp hạ đôi mắt, những cái đó hư ảnh đều không hề, chỉ có người tuyết còn xử tại chỗ đó. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.